giờ tối nay mình không có tu, mình nói mình giải quyết những câu hỏi về Phật pháp. Tôi có 2 tiếng dành tất cả những câu hỏi về thắc mắc về Phật pháp. Một cái pháp tu nó rất là thành công. Nó không có những cái chuyện, mà nó có những cái chuyện đương nhiên ở cái cõi này thì nó cái cõi bất toàn này nó sẽ không có phơ phật hết, phải không? Cõi này nó mà mình được trước pháp hội này tôi nhận được nhiều cái quan linh lắm, là có những người đệ tử của tôi là thầy phải hủy bỏ ngay cái pháp hội này, thầy phải nhập thất đi, nếu không là thầy sẽ bỏ mạng xa trường. Những đệ tử ruột của tôi nó khuyên thầy mà nên hủy bỏ cái giới đàn này đi. Quý vị nghĩ một cái câu nói của quý vị đó ha, mà nếu mà tôi hủy bỏ đó, quý vị đọa vào địa ngục này, nó từ khi cái trái đất này nó tàn xong rồi, rồi mới vào cái địa ngục này xong rồi, cái trái đất này nó hết rồi, nó đi qua cái địa ngục khác ha, rồi nó đi qua cái địa ngục khác nữa. Quý vị nghĩ là bao nhiêu cái lợi ích của pháp tu này mà những người mà theo tôi bao nhiêu năm mà đi góp ý sư phụ lên nhập thất đi, sư phụ sẽ bị đại nạn trong cái pháp tu này, thấy không? Thành ra quý vị có thấy không? Quý vị sẽ đọa bao nhiêu công đức xuất gia có một ngày một đêm là bao nhiêu, mà bao nhiêu người xuất gia. Thành ra nếu mà tôi mà chỉ cần nghe lời nói của quý vị mà tôi nghĩa là hủy bỏ cái giới đàn này, thì nó sẽ cái người mà những cái người đó góp ý họ sẽ đọa bao nhiêu kiếp, phải không? Nha. Họ cho thấy rằng sư phụ đó, tôi không có sợ trời sợ đất gì hết á. Đối với tôi đó, khi mà tôi làm việc á, tôi chỉ sợ là mình sẽ làm bậy thôi, còn đó, tôi không có sợ cái gì hết. Đối với tôi, mình đã hiểu nhà Phật rồi. Dù mà khi mà tôi làm cái giới đàn này mà tôi biết rằng thì cậu nó có bắn tôi đi nữa hay là giết đi nữa, tôi vẫn làm thôi, không có gì mà cản được tôi hết. Thì tương lai là vậy đó, tại vì tất cả đều nhân và quả mà, phải không? Không có gì hết, nhưng mà nó đã thành công rất là tốt đẹp, nó không có chuyện gì. Khi mà tôi đắp y được cho các sư chú trở lên ông thầy, rồi nhiều người họ dựa, họ nói rằng tại vì sao mà cản nó, tại vì mấy chú của thầy đó mới cái vô ngắn lắm, tôi nói xin lỗi quý vị ạ. Có những vị sư từ bên Mỹ này, có những bà sư cô về Việt Nam đắp một hơi 3 cái y một lượt, đi về đắp một hơi 3 cái y một lượt, chỉ cần bỏ ra $3,000 là bên Việt Nam họ đắp cho 3 cái y trong một lượt, vừa tu trong một cạo đầu, đây là cái sa di sa di ni xong rồi xuống suối, rồi đắp cho cái sa y thức sa ma ni, rồi ấp đi thì khâu ni, chỉ có $3,000 thì đắp một lượt 3 cái y. Còn đệ tử của tôi nói xin lỗi với cái ông ngơ ngơ ngáo ngáo như vậy hơn sư quốc danh 1,000 lần nữa. Ông thầy tốt á, không xấu đâu, tốt không? Tốt á. Ông thấy vậy đó, chỉ có cái là nó không có vừa ý, ông không có lơ đãng, nhưng mà ông bảo đảm là ông không có phản tôi, ông cũng không có, ông không có đem mượn đạo tạo đời. Nếu ông là cái người chân thật nhất, thứ nhất đó, đầu tiên ông đến với thầy. Đến với thầy sao? Ông đến với thầy là tại vì ở Pháp Tu, ở Maryland, ở tại Lancaster là một cái vùng Phila, vùng bên cạnh Phila, ở Lancaster, ở niệm Phật đường A Di Đà. Đến như thể giác hai ông này từ thành phố Maryland mà đến, hỏi tại sao con tu, cũng nói là con tà dâm quá con đi tu. Hả? Có ai dám nói câu đó không? Như vậy là ông ngon hơn rồi. Rồi cái điểm thứ hai nữa đó, người ta nói ông này không đủ tiêu chuẩn. Có nhiều người viết thơ cho tôi, ông đưa tiêu chuẩn, tôi nói giờ ông không có gì đáng làm thầy con, tại sao con học? Tôi nói có một cái, quý vị có tài dâm, quý vị có ngoại tình, quý vị dám nói trước đại chúng không? Không. Cái thứ hai, quý vị dám ra ngoài công viên New York làm một bãi không? Người nào làm một bãi đi, làm bãi thứ này. Kể cả tôi á, cái đó tôi thua cái đó đó. Rồi đã làm một bãi rồi đó, mà có phải có 50 đồng à. Mà ổng gì 50 đồng đó, ổng ra tò trước 1,000 người hả? Để mà ổng đưa cái mặt ổng ra để cho 1,000 người ổng tò, ổng thấy ổng cười bỏ bụng luôn hả? Tôi bây giờ lúc đó phạt 5,000 cũng bấm bụng đi cài mà trả, chứ không bao giờ mà giấu cái mặt mình đi để mà mình tranh cãi với ông tò để cho thấy là mình đi ỉa bậy người New York. Để ông cãi thắng là giờ con chó nó ỉa được cho tôi ỉa không được. Bây giờ thấy không? Cái đó là không hơn chứ. Nhiều người đưa ra, tôi nói giờ ông thầy nhà không có gì làm thầy, có cái đó làm thầy con. Mà cô làm được không? Giờ cô lên cô làm thử tôi coi nè, bây giờ kỳ này là trong hội này cô chỉ ra ngay chỗ tượng đài đó cô làm bãi tôi coi thôi. Thế là thua, nhiều người vô đưa ông vậy đó, thành ra có những cái hơn chứ. Thế là ổng là sắc tức thì không là mới làm lại chứ, phải không? Thế nó những người nó đều có hết. Còn ở trong này chẳng hạn như họ nói bác Long này sao cho nó bị đi khéo. Tôi nói nè, thật á, có ông già 99 tuổi vô á, hả? ông đời xin suy xuất gia đó, Phật đi vắng lắm, có chuyện đó phải không? Rồi cái ai cũng đuổi ông hết, rồi tự tử đó, sau cùng Phật về, Phật nói ai nó không cho nó, lại lúc nào cũng nói ông này ông già rồi, ông ngồi thiền không được, ông tụng kinh không được, ông ở nhà vợ con ông thấy là của thừa rồi, coi như là cái của nợ của xã hội rồi, ông không làm ít lợi gì, ông vô đây chúng tôi là gánh cái của nợ này không? Nhưng mà rõ ràng Bác Long nè, ông mới có 82 tuổi à, ông vẫn còn tụng kinh được mà, ông còn niệm Phật được mà, ông còn khuyên mấy ông này, phải không? Ông còn khuyên mấy ông này hoài, thành ra ông đã có cái thời gian của tôi mà ông này bảo đảm là ông vẫn còn sức khỏe, mà hơn nữa đó là ông vẫn còn cái chen, thành ra ngày xưa đó là Phật sở dĩ mà Phật vô liền một cho liền, rằng Phật có thiên nhãn, Phật biết ông này tu được không, không tu được. Còn tôi bây giờ sở dĩ mới suy chú đó, mình phải coi, mình sợ đó là tu rồi mấy ông sẽ bị ma lăng già lôi. Còn Bác Long này bác vô đây tôi bảo đảm nè, bác không có gì ma lăng già nào lôi bác nữa hết. Bây giờ thấy rõ chưa? Bác ở đầu cuối cuộc đời rồi, bác đã con gái của bác á là đã đi theo ai? Đi theo Bình Tịnh Tông học hội, đánh pháp khí Bình Tịnh Tông học hội. Bác cũng là người theo Tịnh Tông học hội của bên pháp sư Tịnh Tông học hội của ngài Tịnh Không đã 8 năm rồi. Thì 8 năm đó cho thấy rằng bác đã đủ cái background rồi, bác đã theo thầy bữa nay, thầy bác biết thầy bữa nay là cũng là 3 năm rồi. Khi mà thầy lên thầy làm cái này, thầy những ngày đặt viên đá đầu tiên bác lên bác lắc đầu với thầy ơi không được đâu. Thấy vậy như đằng đằng đề đề lắm, nhưng mà sau này bác nhìn thấy tại sao mà tôi làm được cái này, thì bác nhìn thấy là tôi phải có cái gì hộ trì của Tam Bảo, tôi mới xây dựng được một cái cơ sở này từ một cánh rừng quang mà xây dựng có 3 năm mấy 4 năm mà nó thành như vậy. Nếu không có sự hộ trì của Tam Bảo tôi làm được không? Khi tôi có 7 đồng trong túi à, khi tôi mua miếng đất thì tôi có 7 đồng, cái gì có tin không? Đó, mà bác đến rồi thì tôi nhìn những cái đó, phải không? Bác thấy rõ không? Bác bây giờ tôi nói xin lỗi, nó cỡ như tuổi bác á, mình muốn biết mình một cái ông già mà ông vô đây ông có cái line siêu răng á 1.500.000 tôi mà làm chùa nào cũng đặng không hết. Bác có line siêu răng không? Hả nhiều Medicap là ông insurance, là nói insurance, life insurance á. Bác có mua cái line siêu răng nào từ 500.000 tới lại không? Không có đồng bạc nào hết. Nếu mà bác có cái line siêu răng đó mà chừng 500.000 trời, nhiều chùa ôm bác liền, thì cái đó là phải là tốt gì 500.000 line siêu răng, chứ không phải. Còn bác vô đây nè, cái lòng từ bi nó thể hiện chỗ nào? Một cái người như vậy mà thầy nhẫn như vậy để cho thấy rằng đây là cái từ bi của đạo Phật. Ngày xưa các đại đệ tử Phật cũng vì sợ trách nhiệm nên có những ông già vô xin tu Phật từ chối, cái gì coi trong lịch sử đi, từ chối một Phật lại cho nhận hết, phải không? Cỡ như mấy ông này rồi đó, mình cho nhận là ổng bảo đảm ổng sẽ dẫn sanh, mà ổng sẽ gương mẫu dũng, đó là thầy thông lai nhận mình là cái chen thôi. Bây giờ cỡ như bác á, bác có mấy đứa con á, tôi bảo đảm đó, bác vừa có mấy con tất cả 8 đứa. Tôi xin lỗi bác á, giờ bác thử coi 8 đứa con, bác chưa chắc đứa nào mà nó giang vòng tay ra giống như sư phụ đâu. Tôi nói một câu thẳng vậy thôi, đúng không bác? Thấy rõ rồi, chẳng những nó không giang vòng tay đón bác mà nó còn có những cái đứa nó lại nói ra nó vô, tại sao nhận ba nó vô làm thầy nữa, có gì thấy rõ không? Hả? Cái ân nó như vậy là nó không hiểu anh cháu đá bác, ai tạo ra nó, ai nuôi nó? Hả? Ba nó là ai nuôi nó? Tôi không nói đứa nào hết ở trong này đó, tôi không nói đứa nào hết, nhưng là có những đứa nó chống đối là nó nói tại sao ba tôi là tù chưa tới nơi tới chốn mà thầy cho. Hả? Như vậy không có nói cái gì hết á. Mình phải nhớ ai đẻ là mình, ai nuôi mình lên lớn, mình sống nhờ ai mà ba mình giờ này mình nó không lo mà ông thầy cũng nhận giống nhau bằng tay đâu, mà mình còn nói nỡ nào đi biểu ổng là tại sao ly kỳ cái đó mà lên án hơn mình. Cỡ nó nói gì thấy cỡ nào không? Tôi không nói ai hết, trong đó 8 đứa con của ông tôi không nói ai hết. Thì như vậy cái lòng từ bi của Phật là thể hiện như vậy nè. Tôi nói cho quý vị hỏi những người bên Úc coi nè, những người bên Úc có nói chuyện với thầy nè, có những người mà tu mấy chục năm trong chùa rồi, họ vô đó họ cống hiến cả cuộc đời rồi, bây giờ họ về già là đuổi họ về đó, bây giờ có tin không? Đuổi về. Và cả bên Mỹ này cũng vậy nữa. Và hỏi cô Hồng Long nè, Hồng Long con biết á, thầy nói chùa đây, có phải ở bên con có những người theo, có những vị thầy mấy chục năm mà con cũng là từng là cái thầy bổn sư cái gì đó, mà cái người đó khi tuổi già 70 mấy tuổi là không nói tên nha, mình chỉ nói có không con, đuổi cái sư bà nó về đó, quý vị tin không? Khi đoạn cuối họ không lợi dụng được gì nó, cái một cái sư con này vào chùa làm bán cơm, cổ nấu ăn, hỏi cô này coi, không nói tên mà không sao hết, không làm hết, nghĩa là 24/7 nấu bánh bánh tét, làm việc chùa, tạo cơm dây quỷ, nghe làm suốt ngày đến nỗi lụm cụm. Rồi bây giờ tới cái tuổi mà 70+ là họ đuổi về, đi về nhà, không còn cái nước chanh nào đó là dắt là dùng. Thì như vậy mình vỗ ngực mình là Phật giáo đại thừa. Đại thừa chỗ nào? Tôi nói xin lỗi, Đức Phật Thích Ca ngài chưa từng bao giờ nói là ta chê các hàng thanh văn là tiểu thừa hay đại thừa. Phật chỉ nói cái người nào mà cái tâm nhỏ hẹp, chỉ tự lợi không lợi tha, cái hàng đó là cái tâm nhỏ, là cái gì? Xe gì quý vị? Xe nai. Còn cái người nào mà tâm lớn rộng vì chúng sanh, đó là xe trâu, xe hù. Thành ra dù chúng ta mang tiếng là đại thừa, mà ta đẩy đi những cái chùa đại thừa, mà đẩy đi những cái người mà tu sĩ, thì cái người đó cũng là tiểu thừa thôi. Như thầy Thông Lai vừa mang tiếng tôi là đại thừa, nhưng mà rồi tâm tôi không thua những thầy Thái Lan, thì cái chỉ là đại gì, cái nghĩa là ngoài miệng bồ môi chúng ngửi thôi. Cái đầu tiên của chúng ta là tứ ân, là cái ân cha mẹ. Ân cha mẹ là cái ân, nó là lớn nhất, thấy không? Tôi nói rõ, cha mẹ ai bỏ vô đây tôi không cho gì, cái đó là cái luồng phước điền. Tại sao vậy? Cha mẹ mình mà còn giữ con giữ cháu được, còn lợi dụng được, thì cái đó là gì? Mình lợi dụng cho cha mới hiếu, mà tới lúc cha mẹ mình không còn chất gì, cái đó mới là ruộng phước điền, cái đó mới cho thấy mình tốt à, hả? Đúng không quý vị? Quý vị bây giờ Việt Kiều nè, quý vị về Việt Nam nè, còn khỏe, còn mạnh nè, về một cái đó là một hai sách gia ly đồ, rồi trong này là $10,000 tiền mặt, rồi trong này là mấy chục ngàn đô la rồi đích kha. Trời ơi, nó đón từ phi trường, nó cần mà về thử với cái thanh tàn ma dạy thử coi, nói giờ tôi hết hết rồi, ha? Tiền già nó cắt rồi, thấy không? Mà tiền hưu không đủ ha. Bây giờ bệnh hoạn thử coi, quý vị về thử coi, quý vị sinh ở những đứa con cháu ruột của quý vị lâu nay quý vị gửi về, chả con ma nào nhận đâu, đúng không quý vị? Hả? À, thấy rõ chưa? Muốn tốt hay không á, bởi vì tôi ghét nhất là cái thứ mà đừng có tôn cái gì hết á, đừng có nay chạy ông thầy này mang chạy thầy kia gì hết á, ha? Đừng có nay nghe cái pháp ông thầy này hay rồi câu hay gì hết á, nuôi gì bóng già đi, đây ông Phật đây nè, thấy không? Ông Phật mà đem chất về đường thì đừng có tu đâu hết, đúng không quý vị? Ha? Như vậy thôi. Còn thầy Thông Lai đó, từ nay nói mấy bà sư cô ở chỗ nào đuổi vô đây tôi không hết đó, tu đàng hoàng đi. Vì những cái đó chúng ta mà không giống như người đó là người Công giáo, người ngoại đạo, họ nhìn đạo Phật dưới một cái con mắt khi dễ lắm. Tại sao vậy? Bên Công giáo các linh mục, các bà phước khi mà đoạn cuối cuộc đời đó, họ vẫn có những nhà dòng để mà nuôi cho những cha, những sơn về hôn. Quý vị có không quý vị? Có. Mà trong khi Phật giáo chúng ta đó, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, nói láo không à, ha? Toàn là đại nói láo không à, đại dụng ngữ. Quý vị thấy những cái đó không? Bởi vì chỉ có thầy. Hồi nãy là tôi vô có nhiều người email họ chửi tôi, nói là thầy, tôi nghe cái live show những người nhiễm gì tu sĩ á, thầy là người Phật giáo, tại sao thầy đi ca tụng ngôi đình nhiễm? À, tại vì cái show vừa sang là nói nè, tôi mới trả lời, nãy giờ tôi vô tôi trả lời trong đó tôi nói xin lỗi quý vị nha, tôi còn chưa nói nữa đó, hồi trưa này tôi nói chưa hết, tại vì cái thời gian đó cái ông mà đài đã vô 900 mà FMAM ở tại Hilton, ông Dương Phụng đó, ông phỏng vấn ngắn quá. Mà trong thời gian phỏng vấn cái gì tôi chuẩn bị tụng kinh Địa Tạng, tôi không có chuẩn bị cái gì quý vị nhớ nha, tôi chuẩn bị niệm hương nha, chứ không phải là tôi chuẩn bị trước đâu nha. Thành ra tôi nói cho nó kim rồi thôi. Tôi nói sở dĩ chúng ta đừng bao giờ, sở dĩ mà đạo Phật và đạo Công giáo mà bắt đầu có cái sự khinh chống nhau là xuất phát từ cái vụ mà Tổng thống Ngô Đình Diệm ra lệnh cấm treo cờ Phật giáo vào cái ngày lễ Phật đản, đúng không quý vị? Từ cái đó, tại sao vậy? Là không phải Ngô Đình Diệm mà chính cha Thục. Cha Thục lúc đó là đang vận động để lên cái chức Hồng Y. Thì lúc đó cái chức Hồng Y thì Tòa Thánh Vatican họ nói họ sẽ lựa một cái ngày nào đó. Vì theo cái truyền thống lúc đó là có một vị Hồng Y ở bên Philippines được tấn phong là lên Hồng Y. Nhưng mà quý vị nhớ Philippines họ 90% là đạo gì? Đạo Công giáo. Trong khi bên đây á là bên thời của Đình Diệm là họ cho một thống kê là đạo ở bên Việt Nam bây giờ cũng đã có là 80% là đạo Công giáo. Thành ra lúc đó Tòa Thánh Vatican mới sai một vị Hồng Y qua. Thì họ lựa cái ngày nào đó, họ lựa cái ngày Phật đản để họ bay trên bầu trời Sài Gòn để họ coi. Muốn biết thật hay không thì bay đó coi họ treo cờ như thế nào. Và họ sẽ bay hai cái trung tâm. Họ bay tại Sài Gòn và họ bay về Huế. Mà Huế là cái trung tâm của Phật giáo nha quý vị. Lúc đó tụi Cựu Đàm những cái vị thầy mà như Hòa Thượng Chí Quang, Hòa Thượng Quyền Quang, Hòa Thượng Quảng Độ. Quý vị đồng ý thầy không? Thì khi đó vì bảo vệ cái chức vụ hồng y của mình, thành ra ông Thục á, ông mới vận động với những cái ông. Quý vị nhớ hồi đó ông Cẩn là coi gì, toàn quyền ở miền Trung, kêu cậu Cẩn. Rồi ông Nhu là cố vấn, quý vị thấy rõ không? Còn tổng thống, ông tổng thống Diệm thì ông ngồi trong này ông coi, nhưng mà những người em là ông đưa bốn vùng đó đều là những người anh em của ông, là bà Ngô Đình Lệ Thủy, là con gái của Ngô Đình, là có Trần Lê Xuân đó, đã với Trung Dung. Rồi những cái người này, ông Ngô Đình Luyện, Ngô Đình kia đó, đều họ control hết nguyên một system. Nhưng mà nãy tôi nói rõ là cái sai đó là những cái remote. Còn nói về bác đã từng được, ông Ngô Đình Diệm, bác đã từng làm sĩ quan thượng Diệm. Ông Diệm mà thời đó mà vô ngồi đó, tại có những người mà họ cam sự với thầy nè, họ nói thầy ơi, con mới là con lên từ đại quý lên thiếu tá vô ngồi, tổng thống Diệm cũng ngồi, ông nhìn vô trình Diệm thôi, ông nhìn tướng không à, ông ngồi không nói chuyện một tiếng đồng hồ, ông nói mày maximum mày chỉ đại quý rồi mày à. Ông cho lên thiếu tá, mà ngày đó thiếu tá một cái đó là phải ra làm nóng quân trưởng nè, ông có khi tỉnh trưởng nha. Thành ra ông nhìn tướng mà ông không coi vào cái lý lịch là Phật giáo hay là Công giáo, mà ông coi cái tướng, bác có đồng ý không? Thành người ông không có kỳ thị. Nhưng mà cái mistake mà tôi nói đó là xảy ra rồi, chống chống treo cờ là chỉ một cái chuyện nhỏ, rồi sau đó khi mà xảy ra cái chuyện biểu tình chống treo cờ đó, thì tại Huế nó xảy ra một cái vụ là gia đình Phật tử mới nổi lên là biểu tình cho Hòa Thượng Chí Quang biểu tình chống lại tất cả, thì thiếu tá Đặng Sĩ là công ty coi như trưởng tiên Nội An Huế đó, thì ổng mới ra biểu tình chống, thì Việt Cộng ngang Phật tử mình đang biểu tình, thì Việt Cộng nó đào trộn vô, nó ném lựu đạn rồi rập, nó liền vô mấy cái chết Phật tử lên một cái, là bắt đầu cái phong trào nói là sao, nói là chính ông Thiệu ở ông Diệm đàn áp, ví hiểu thì nói không đó, nó sinh ra cái đó. Còn thật ra đó chỉ có cái sai lầm là từ ông Thục là ông muốn lên chức hồng y, rồi sau đó nó đẩy ra những chuyện này chuyện kia, rồi Việt Cộng nó cứ là nhồi vô đó, mà nó nhồi nó bơm lửa, rồi khi mà một biểu tình nào đó vừa là nó xảy ra từ tuổi hồng tiền với thầy, rồi đó thì nhỏ mà cứ bắt thầy biểu tình thầy có biết cái gì, thật ra thầy nó có biết, lúc đó mười mấy tuổi chúng tiểu mà cứ chạy đi chạy tới, mình đâu hiểu, mà mình được nhồi sọ là coi như là xuống đường rồi bế một Phật xuống, ấy chắc đủ thứ trò hết. Nhưng mà tôi lúc đó tôi rất là ghét, phải nói rằng lúc thời đó tôi còn nhỏ, tôi được đầu độc và tôi rất là ghét bên quốc gia. Tại sao? Cái hình ảnh á, cái mỗi một lâu lâu á là các cái cảnh sát giả, hồi đó không có là cần lao nhân dị với người mặc đồ đen đó, rồi họ đi vòng vòng vô chùa, là họ lụng vô, họ bắt lính, họ vô sát, mà sao, tại vì phía sau những cái tượng Phật này đó là những cái kho vũ khí tròn, là mấy ông lớn tôi biết mà ha, rồi chứa vũ khí ở trong cái kho ngay cái chỗ nấp này nè, không ai dám đụng hết. Mà họ vô lọ chứ vô chùa họ bắt quân dịch thôi, chứ họ không dám bước vô nha, họ bước vô tới chùa là không dám, họ biết rằng có chứa đó mà không dám vô. Có những sự như vậy họ rất sợ, chứ không phải là như cộng sản bây giờ nó lột lông. Rồi từ từ tôi không có biết gì hết, sau từ từ tôi qua đây, rồi tôi đi học, rồi tôi nghiên cứu, và từ từ tôi có nói vô tôi nghiên cứu, rồi từ từ tôi mới thấy là không phải như vậy, và tôi mới nhìn rõ trong thời gian 9 năm để nhất Cộng Hòa, tổng thống Đình Diệm đã đem lại cho một cái nước mà sau khi hiệp định 1954 thì miền Nam đà và nó coi như trong thời gian đó là phát triển, xuất cảng gạo đứng nhất Đông Nam Á, xuất cảng cao su đứng nhất Đông Nam Á, và cái nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa thời đó Mỹ không thể áp lực được, có viện trợ cũng được, không viện trợ tổng thống Ngô Đình Diệm dẫn sắp, một người binh nhì của Ngô Đình Diệm hồi đó 900 đồng, mà 900 đồng trả tiền vợ được con, rồi còn mua được 2 lượng vàng. À, bây giờ kỹ sư đây mua được 2 lượng vàng không? Không mua được. Và ông là cái người không chủ trương đem quân vào. Cho thấy là sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm chết rồi, đó, không có một ông tướng nào có thể đúng giống như cụ Diệm được. Quý vị thấy rõ, liên tục thay đổi. Thì dễ đứng như cái mặt đó là tôi ca tụng, thì tôi nói ổng chỉ con cái đó, độc tài là 5 anh em. Nhưng mà giờ so với đảng Cộng sản, bây giờ 3 triệu đảng viên độc tài, thì một bên là có 5 người độc tài, thì có bên nào hơn quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Nhưng mà đó là tôi nói cái góc độ mình nói là mình tán thán, vì trong đó là thời chiến, thời còn chia cắt đất nước. Nhưng mà lúc đó Sài Gòn vẫn mệnh danh là Hòn Ngọc Diễm Đông. Lúc đó Sài Gòn không thua Singapore, Sài Gòn không thua Philippines, Sài Gòn không thua Malaysia, Sài Gòn không thua Nam Hàn. Cái thời của Ngô Đình Diệm là Sài Gòn, cái cuộc sống cao hơn các nước đó ở trong các nước mà hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi như là khối liên phòng Đông Nam Á, kể cả hơn Thái Lan. Bây giờ quý vị nhìn Đại Hàn coi, quý vị nhìn coi, hơn Việt Nam của mình cỡ nào. Giờ đó chúng ta nói rõ, và thầy chưa nói hết cái này nữa nè, mẹ thầy là một người bị cái đảng cần lao của Ngô Đình Diệm bắt rút bóng tay không ai hết. Nhưng mà thầy vẫn không phải là đặt cái chuyện cá nhân đó ra. Mẹ thầy là một sư cô ở trong một cái ngôi chùa, ở trong vùng chiến khu D. Thì chiến khu D là cái gì? Chiến khu D là vùng Tây Nguyên á. Dùng chùa Bà Đánh á, mà bây giờ kêu chùa Bà Đánh, mà thật ra đó là kêu là chùa Bà Thao. Ai biết chùa Bà Thao ở Tân Nguyên đưa tay thầy coi. Có người nào biết chùa Bà Thao không? Cái chùa đó là mẹ thầy vì trốn một cuộc hôn nhân do ông ngoại thầy ép gả cho một cái ông Cường Hào Áp Bá, một cái ông tổng ông huyện thầy đó. Và mẹ thầy trốn vô đó dẫn trai tu với 500 vị tăng. Và bà giả trai bà làm là cái người trong chùa, thành nó mỗi một tối là chị cộng nó đưa cái thùng gạo vô, nó nói là gạo tình nghĩa. Mình nấu ví dụ như mình nấu mỗi ngày cho tăng là mình nấu cho ví dụ như 10 lít gạo thì phải bỏ ra 10 phải bỏ ra 1 lít đổ vô đó. Một ngày mình đi chợ là ví dụ như 100 đồng thì mình phải bỏ ra 10 đồng vô cái thùng mà nó kêu là kinh tài của nó đó. Và do đó mẹ thầy là cái người đàn bà thì phải khi nó đóng thế chị cộng vô nó thu á, Diệt Minh, Diệt Cộng, thằng cô Diệm là Diệt Cộng rồi. Thì phải bỏ vô cho tới khi nó ra nó hồi chánh á, với Ngô Đình Diệm thì nó mang bố về nó chỉ, nó bắt mẹ thầy, giờ nó rút tay rút chân mẹ thầy. Nhưng mà mẹ thầy tả một cái nghiệp là một tỳ kheo ni mà kéo một vị thượng tọa ra đời, mà ba thầy ra đời là vì mẹ thầy ép, thì tả một cái quả rõ ràng đó. Nhưng mà nếu mà nói thầy đứng góc độ đó, chính Ngô Đình Diệm là đứng đợi người giết mẹ thầy, nhưng mà thầy không có lấy cái chuyện riêng là chuyện công. Cái chuyện mẹ thầy chết là cái chuyện tại vì mẹ thầy bị ở trong chùa đưa ra cái người để mà Diệt Cộng nó vô đúng thế. Rồi sau này nó nói ai vô chùa này, khi nó ra nó hồi chánh á, ai là cái người mà đến tế thì nó vô nó chỉ, nó chính cô này. Mà lúc mẹ thầy đã ra đời rồi, lấy ba thầy rồi, thì khi nó ra đời thì nó chỉ, nó nói à, đi ngang một cái vùng nó vô cái xóm đó, thì nó mang mặt nạ, nó đeo một cái bao bố hai cái lỗ, nó nói ai, thì nói bà này. Thì mẹ thầy bị bắt đánh, nó hỏi ai là đồng đảng trong chùa, mẹ thầy không có khai và bà bị chết. Thì nếu mà thầy là một cái người gì cái chuyện riêng tư đó thì thầy sẽ lên án Ngô Đình Diệm rất nặng. Nhưng mà thầy rõ ràng riêng là riêng, công là công. Mẹ thầy chết là vì mẹ thầy bị trong chùa đặt trong cái chức vụ là khi cộng sản lại thu thế thì cô sư cô Diệu Pháp là có người cầm tiền cầm gạo ra nộp. Còn bây giờ khi một cái người Diệt Cộng ra hội hội chánh thì cái khối cần lao nhân diện của Ngô Đình Diệm là nó bắt á, là mẹ thầy phải trả cái quả thôi. Cái chuyện đó còn nếu mà đứng ra nói gì, tôi nói cái đó có gì thấy rõ ràng không? Nếu mà mẹ tôi bị chết thì Ngô Đình Diệm tôi phải thù chứ, nhưng không phải vậy. Tôi đặt cái dân tộc tổ quốc là trên hết, cái gì mình phải chí công vô tư, mình đứng ở góc diện đó mình nói mới rõ ràng. Gặp người khác là bắt đầu cỡ nằm, ông Diệm có tốt cái mấy mà giết mẹ tôi là tôi thù, nhưng mà không phải vậy. Đứng trên cái dân tộc mình phải nói bằng một cách khách quan, bỏ đi cái chuyện cá nhân đó đi. Thầy tôi hỏi có phải là bây giờ phân tích lại đi, bắt đầu năm 1963 xảy ra đàn áp, rồi sau đó xảy ra cái biến cố là Hòa Thượng Thích Quảng Đức Tiểu Thư và Đức Đạo Phật đã coi như là được sự ủng hộ của Hội đồng Quân nhân Cách mạng, mà tôi nói xin lỗi đó, không có thằng Mỹ đứng sau lưng rồi đó, để mà nước bật đèn xanh rồi đó, có 10 ông Dương Văn Minh không bao giờ là câu đề Diệm được. Bác có đồng ý với thầy không? Vì nó muốn thay đổi gì, nó muốn ông Diệm không cho nó đổ quân vô, nó muốn đổ quân vô thì nó phải là ông Diệm thôi. Vì hiểu thầy nói không? Ha? Rồi cái đạo Phật lúc đó mà bắt đầu lập được rồi, nó bắt đầu xảy ra cái ngạo mạn, quý thầy ở đó là nghĩ là ta giống như là vua rồi đó, không ai dám đụng tới. Vì hiểu thầy nói không? Thành ra từ đó quý thầy ở trong một cái khối đó là bắt đầu ngạo mạn lên. Rồi bắt đầu mới có cái tâm lý là cũng như là mấy ông tướng, mấy ông tá, ông tổng thống đồ muốn gì là phải qua. Bác có đồng ý với tôi cái thời đó không? Kêu là cái tâm ngã mạn của quý thầy rất là cao. Rồi có một cái lỗi nữa đó, là sao quý vị nhìn bây giờ nó phớt lên mạng rất là đau lòng. Những cái vị mà nằm trong giáo hội hồi đó chống, nghĩa là chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất, và chống luôn cả đệ nhị thời Ngô Điện, thời Tống Thiệu nữa, đúng không? Thì những người đó gồm có ai? Hòa Thượng Trí Quang, hồi đó nghĩa là đủ thứ chống hết. Sao bây giờ không chống Việt Cộng đi ha, im re vậy? Hồi đó chút xíu là chống, phải không? Rồi hồi thó Hòa Thượng Quyền Quang và Hòa Thượng Quảng Độ đó, bây giờ tôi không nói mà báo chí nó đăng chính những ngày đó, những người đó Việt Cộng vào Sài Gòn chính mấy ông ra để đón mừng, có không quý vị? Nó đủ thứ chuyện hết, tôi không nói cái chuyện đó. Nhưng mà tôi nói tôi bắt tay, cái bắt tay tôi và cái cha tâm á là cái lịch sử. Vì tôi muốn từ cái chỗ mà quốc nạn của Phật Pháp hồi xưa trước đó về đạo Phật và đạo Công giáo không có cái sự chia rẽ, bắt đầu từ cái sự mà làm việc của cái ông mà ông cha Thục, ông là tổng giám mục Thục mà xảy ra cái chuyện, thành ra cái nào là ra cái đó. Bây giờ cái chuyện tổng thống Diệm đã bị giết chết rồi, gia đình ổng đã bị chuyển hết rồi, nhưng mà nhìn lại lịch sử phân tách thôi, cái thời Ngô Đình Diệm là cái thời mà dân chúng miền Nam hạnh phúc gấp trăm lần so với cái thời Hồ Chí Minh vừa chia cắt đất nước, cải cách ruộng đất, đấu tố. Ở trong đó quý vị thấy không, ông Diệm ông có đem đấu tố cha mẹ không? Trong khi ngoài Bắc vừa xong là Trường Chinh đem bắn cha bắn mẹ, thì quý vị coi hai cái bên nào nó thế nào hả? Quý vị so một đứa ở trong này muốn đi đệ tử, nó chuyên môn nó xây dựng, tôi sau này nè tôi sẽ có hai cái sinh tùng, và trong này một đứa đó, nó coi cái hệ thống làng đi lại này, nó đem ba đem mẹ ra nó đấu tố, rồi nó dắt chanh bỏ vỏ, nó đuổi để nó lựa những cái người nào á, nó sẽ là một chế độ thế này. Tụi bay coi nha, ở trong này á, từ nay tôi thâu những sa di trong này coi những ông đại trưởng lão thì kheo này, đứa nào ăn gì bê bố cáo, ăn con gà bố cáo, ăn gì bố cáo, kia là loại thân hoàng đỏ, và một cái loại chỗ kia là có hiếu có thượng cha mẹ. Thì quý vị so với miền Bắc với miền Nam, Thì cái thời Ngô Đình Diệm và cái thời của ông Hồ Chí Minh, ai hơn ai, cái đó mình phải nói bằng cái trí công vô tư. Đó. Rồi. Không phải cái chế độ Ngô Đình Diệm là xấu, là tốt hết hoàn toàn. Nhưng mà so với chế độ Hồ Chí Minh cái thời đó là tốt, cuộc sống cũng hơn, cái gì cũng hơn hết. Rồi tới thời Ngô Đình Diệm, tới thời ông Thiệu. Ông Thiệu thì đúng ra, ông có những cái xấu, nhưng mà cái tốt ông rất là nhiều. Quý vị phải hiểu như vậy, ông cũng giữ gìn được 9 năm, mà ông bị bán đứng vào cái Hiệp định Paris. Ông đâu có muốn ký Hiệp định Paris đâu, quý vị phải nhìn như vậy. Thật cái nhìn của thầy đó là vẫn hay, ông vẫn giữ được thời gian 9 năm của đề nghị Cộng hòa. Chúng ta vẫn hạnh phúc hơn so với thời Việt Cộng vào Sài Gòn. Thì quý vị thấy như thế nào rồi ha? Ông Thiệu vẫn là một cái người lãnh đạo có tài, mặc dù ông có những cái sai, nhưng mà cái sai của ông vẫn nhỏ trong thời chiến. Thời chiến mà làm sao mà có tự do hoàn toàn như Hoa Kỳ được. Một đất nước trong thời chiến tranh mà bắt buộc ông Thiệu phải áp dụng. Mà ông Thiệu thua là ai? Thua là chính cái tụi báo chí truyền thanh Hoa Kỳ này quý vị à. Báo chí truyền thanh Hoa Kỳ này nó đâm sau lưng của ông Thiệu rất là nhiều. Thành ra từ đó thầy đứng với góc độ một tu sĩ, mình phải nói bằng trí công vô tư, mình không có, mình lấy con đường trung đạo đi, đừng có làm hết. Chứ mẹ thầy mà bị chết về cái phe đệ nhất Cộng hòa của ông Diệm thì thầy phải thù chứ, nhưng mà không, mẹ thầy trả một cái nghiệp. Vì bà là cái người chùa, họ không dám Việt Cộng là nó đúng thế, không ông nào dám ra, thì bà là cái người ni duy nhất trong chùa, thì bà cũng như giờ sư cô Hồng Quang nè, hả, cô nằm ở đây nè. Mấy ông tăng này biết có người Việt Cộng làm dùng, giống ai dám cho, giờ nó ra lệnh nó cài trong này, nó thì trong này sợ quá rồi, bây giờ phải được cô Hồng Quang, ai vô đúng thế cô đóng đi. Thì ngày nào có Hồng Quang có bị trả, đó là tại vì cái nghiệp cổ tiếp tế thì cổ bị thôi. Còn nếu mà đứng tìm riêng á, mình không có thể nói. Nếu mà chưa tôi nói cái đó cho thấy rõ tôi càng trí công vô tư hơn nữa. Như vậy cho thấy rằng cái bắt tay này là tôi muốn gì? Tôi muốn là lãnh đạo tinh thần Phật giáo và Công giáo là phải bắt tay. Vì hai cái tôn giáo đó là hai tôn giáo lớn của Việt Nam ở trong nước và hải ngoại. Mà khi hai tôn giáo đó bắt tay rồi thì các tôn giáo kia cũng phải bắt tay. Mà bắt tay để chi? Bắt tay để bắt đầu chúng ta đoàn kết lại tất cả người Việt ở hải ngoại. Như vậy thôi. Quý vị suốt ngày quý vị cứ nói là chúng tôi muốn về giải phóng quê hương, chúng tôi muốn làm cái gì để lật đổ cộng sản, nhưng mà rồi làm gì ai? Chính quý vị đánh nhau tan nát hết, Phật giáo đánh Công giáo, rồi hội trong cái hội HO này đánh hội HO, rồi đại chủ tịch cộng đồng này, chủ tịch cộng đồng kia, trong một cái thành phố nào nó cũng hai cộng đồng hết. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thầy nói người Việt chúng ta, thầy đã nói hồi trưa, một người Việt Nam, một người Do Thái, một người Nhật và một người Tàu thì chưa chắc là cái nước ai hơn ai. Bây giờ đem một thầy Thông Lai này ra ha, quý vị dồn kỹ nha, đem thầy Thông Lai này là thầy Việt Nam đấu với một ông thầy nào người Tàu về giảng pháp, đấu một cái ông thầy người Nhật nào về sức khỏe, đấu với ông thầy nào về mánh mung, không hơn thầy Thông Lai đâu, đúng không quý vị? Quý vị tìm coi, quý vị lấy thử những cái ông thầy cao tăng các nước để coi, về đạo hạnh tôi không hơn ai đâu, nhưng mà về cái tụng kinh niệm Phật điều hành về mọi mặt đời và đạo, mà về cả ma giáo không có ông nào hơn tôi hơn đâu, phải không? Nhưng mà rồi ngày nào có một ông thầy Thông Lai thứ hai mà vô đây ngồi đây đó thì cái hệ thống này nó đi xuống ngay. Tại sao vậy? Vì bắt đầu nó chia ra hai phe, phải không quý vị? Và ông này tạo một số di cánh, ông kia tạo một số di cánh, và lúc đó thầy Thông Lai sẽ đánh với thầy Thông Hơi, quý vị tin không? Bởi vậy người Tàu đó họ làm ăn không cần một văn bản, hai người Tàu mà làm ăn với nhau họ chỉ một tiếng nói thôi. Ok, bây giờ tôi bán được cái tháng này được 5 triệu là họ nói 5 triệu, mà họ order họ một tiếng nói của họ thôi. Họ người Tàu hôm qua Việt Nam họ bán ve chai lông dịch, mà họ một tiếng nói của họ thôi là bằng $1 triệu. Trong khi người Việt Nam mình á không có uy tín, nói rồi có giấy tờ giật như thường. Thành ra rồi nghi ngờ lẫn nhau, cho thấy rằng một người Việt Nam mà lập một cái chùa thì giỏi lắm, mà hai ông thầy lập cái chùa là tan nát. Rồi một người Việt Nam mà lập một cái tiệm neo nó tiến lên lắm, mà bắt đầu hùng, hai người là cái tiệm neo đó là bằng đất xì. Một người Việt Nam làm một cái nhà hàng thì nhà hàng nó rất là lên mà không chết, mà hai người Việt Nam làm nhà hàng thì ngáp ngáp, mà ba người hùng vô là đâm nhau chết. Cái này xảy ra tại Arizona rồi đó, chú học ở đây chú nói đó, chú nhờ cầu siêu giùm đó, chú học đó. Ba người chủ nhà hàng hùng nhau làm ăn tại Arizona rồi nổi cơn ghen chia đều đâm nhau chết, ba người chết hết. Chú học á, chú học mà chú mà lùng lùng lái xe dùng đó, lái cho xe Cali đó. Thì như vậy người Việt Nam mình dở là gì quý vị? Dở là cái tâm không bao giờ mà có đoàn kết hết, cái tâm ganh tị thật đố. Dở là sao? Bây giờ mấy ông trong này nè đó, bây giờ lên thầy rồi đó, ngày nào mà tụi con trong nhóm này bây giờ nó dở thì tụi con không có thù, ngày nào tụi con giỏi một cái đó là tụi con bắt đầu là làm phe làm nhóm rồi chối nhau rồi. Cái đó thầy mới sợ đó, không có đoàn kết. Người Nhật Bản họ rất là đoàn kết với nhau, Người Nhật Bản họ khác hơn một cái đó, là du khách vào nước họ, bà bắt đầu đi, bà đi xe bus qua bệnh, họ đi xe taxi đó, thì họ chạy lại đó, rồi họ không có đi nữa, họ nói ok. Họ lãnh cái giá, thí dụ như là 100 đô la, để chạy trong cái lộ trình là 20 mai. Nhưng mà rồi, họ đi được cái đường ngắn, đường tắt hơn, thì họ lại trả lại 50 đô la. Và họ còn giới thiệu đi lại cái xe chỗ kia có cái đường xe điện ngầm đi rẻ hơn. Họ không bao giờ chặt du khách hết rồi. Quý vị thấy rõ. Mà người Việt Nam mình có sao thấy du khách là chặt đẹp hả? Mà Việt Nam giá khác mà Việt Kiều chặt đẹp. Có cái đó không quý vị? Đó là cái nước Việt Nam mình nó dở như vậy. Bây giờ xảy ra một trận động đất tsunami đó, thì tất cả những cái ông tổng trưởng, bộ trưởng, thủ tướng của Nhật đều bỏ ra 50% tiền lương để mà xây dựng. Và tất cả những cái tiền viện trợ đổ vô họ đều làm sạch sẽ và cộng thêm nữa. Trong khi ở Việt Nam mà xảy ra một trận tsunami mà bắt đầu mà nước ngoại quốc mà đổ tiền vô đó, thì họ tính ví dụ như là đổ vô 100 triệu đô la là vô tới tính dưỡng tính dũng là bao nhiêu, rồi xuống tới một tỷ là bao nhiêu, nghĩa là họ lợi dụng những cái đó để họ ăn, có không quý vị? Thì như vậy thì Việt Nam mình mãi mãi không có gì hơn người Nhật. Mánh mung thì rất giỏi, nhưng mà cái chuyện mà tham lam rất là nhiều, rồi không có đoàn kết, không gì cái dân tộc đó. Thầy nói hồi trưa này thầy nói cái bắt tay của thầy với linh mục Tâm để chi? Để từ nay xóa bỏ cái chuyện mà kỳ thị lẫn nhau từ thời 1963 tới bây giờ nó đã mấy chục năm rồi quý vị, mấy chục năm rồi hả? 50 năm rồi ha. Mà tại sao chúng ta vẫn còn chống nhau, phải không? Thành ra hồi xưa quý vị thấy rõ cha Tâm nói không, Đức Giáo Hoàng đã bật đèn xanh là ơn cứu rỗi của Thiên Chúa không phải chỉ dành cho người Công giáo mà nó dành cho tất cả mọi người. Ông nói là bây giờ tức là ngài đã bật đèn xanh rồi thì các cha mới dám đến với thầy, tức là thì thầy mới nói lại nếu mà quả thật trên thế gian này tôi đứng theo cái góc độ của người Catholic, của kinh Tân Ước và Cựu Ước, thì tất cả mọi sự trên thế gian này trong kinh có nói rằng loài người có thể chế lên phi thiền, chế được tất cả mọi thứ nhưng mà không chế được con kiến, vì con kiến nó có phần tâm linh. Và tôi dựa theo đó tất cả những cái gì trên thế gian này là giàu, đẹp, sang, hèn, làm thầy chùa, làm linh mục là do ý Chúa. Do đó tôi làm thượng tọa đây cũng là ý của Chúa, và ông làm linh mục đây cũng là ý của Chúa, phải không quý vị? Không, nếu mà đặt tên cái đó là ý Chúa mà, thành như vậy tôi mới đặt. Nhưng mà nhớ rằng bây giờ quý vị ở tại Hoa Kỳ, không lẽ quý vị phải về ở Hoa Kỳ là cho tượng trưng cho người, những người mà ở Hoa Kỳ đó là những người này là tượng trưng cho Chúa phải dùng linh mục để độ, tức là phải uống nước sông Mississippi. Còn tôi là người Việt Nam, không lẽ tôi phải bay qua bên đây lại lấy nước Mississippi uống hả? Mà đạo Phật tượng trưng là sông Hồng, sông Đồng Nai. Hãy người Việt Nam là uống nước sông Hồng, sông Đồng Nai, phải không? Quý vị thấy không? Người Tàu thì uống nước sông Giang Tử. Thành ra sắc tức thì không, đạo Phật là Công giáo, Công giáo là đạo Phật, không tức thì sắc. Lý Bát Nhã của đạo Phật và cái bên Công giáo giống nhau. Vì là tại sao? Bên kia nó có những cái là hãy cho đi sẽ nhận, tức là nhân và quả ha. Mà họ cũng nói là một người giàu mà lên cõi thiên đàng giống như con lạc đà mà chui vào lỗ kim, thì đó là người giàu khó tu, ý chán gì vậy, không khác gì hết. Và như vậy Đức Chúa Giêsu ngài có một câu hãy đánh ta bên mặt, ngài còn được biểu nhận mà ngài cho đánh luôn bên trái này còn cao hơn Phật giáo. Phật giáo này biểu nhận đi, lần này đánh đi này cho mày đánh luôn cái thứ hai, cái đó là ông đó là gì, chỉ là vị Bồ Tát thôi. Thấy rõ chưa, cái chỗ tương đồng hai bên không, phải không? Cái đức tin là gì? Đức tin là Phật tánh. Đức tin ở đâu mà có? Cái đầu tiên Đức Phật này, này A-lan, tất cả những người tu tịnh độ mà được giảng sanh là gì? Là với lòng tin. Thì tất cả những người Công giáo mà lên thiên đàng có phải là do đức tin không? Hả? Nếu mà quý vị có đức tin, thì đầu tiên là quý vị không phải là loại vô thần. Thà là tin có Chúa, có Phật, có địa ngục, có thiên đàng, còn hơn là tin không. Như Cộng sản là gì? Không. Vì tin không chết là hết, thì nó sẽ không, cái thứ mà nó đã đặt trên cái lý luận chết là hết, thì nó không sợ tội phước gì hết. Tôi mà quả thật nếu mà chết là hết, tôi ngu gì vô đây làm cực khổ vậy? Tôi sẽ chịu ngập, đưa đây phá tu này được bao nhiêu đưa cho tôi, rồi thầy trò mình chia ra mua nhà rớt bộ ti đau mua chứ ngu vậy. Vì tôi tin có nhân quả, thầy nói tôi không có dám làm bậy. Còn nếu mà tôi là người Cộng sản đặt ra tiếng chết là hết rồi, chết là hết, tại sao tôi không hết đi? Quý vị thấy rõ không? Thấy không? Thế đó là cái đạo Phật và đạo Công giáo vẫn ưu việt hơn cái bọn vô thần. Vì chết là hết thì còn gì là tội là phước. Vì đặt tên cái lý luận chết là hết thì nó có thể giết cha, giết mẹ, nó có thể lọn lưng, có thể là nó giết, nó lấy vợ. Cũng như Hồ Chí Minh, nó có thể nó lấy một cái người con xưng gì đó rồi nó giết, nó hãm, là nó cho người ta hiếp dâm tùm lum gì, nó chết là hết. Khi chơi với một cái tên nào, dù nó là mang nó là đạo Phật, nhưng mà nó bất hiếu với cha mẹ, nó không tổng sinh trận sinh trưởng, thì cái thứ đó cũng là cái thứ chết là hết thôi, đúng không quý vị? À, đúng không quý vị? Dù là cái lỗi đó là thượng tọa hòa thượng linh mục mà nó không sợ tội phước thì cái lỗi nào cũng là đảng viên cộng sản cá hình thôi, là chết là hết. Tôi nói rằng như vậy đó. Ở trong nhà quý vị mà có những đứa con mà nó nói ô chết là hết thì những đứa trời nó ghê lắm. Còn những đứa con mà biết tội biết phước là nó sợ lắm, nó phải có hiếu mới vào. Từ đó chúng ta đặt lên cái lý thuyết đó. Đức tin là gì? Đức tin có phải là Phật tánh không quý vị? Phải có Phật tánh mới có đức tin. Như vậy mẹ Maria là ai? Ở bên trong giáo họ có 10 điều răn, bên đây chúng ta có giới thập thiện, giống nhau quý vị hả? À, chỉ có khác có một cái đó là gì quý vị? Cõi trời phạm thiên dương. Trong kinh Phật ta có nói là chủ tể cõi ta bà là ai? Có phải là bên công giáo họ nói King of the King không? Hả? Có phải họ nói Đức Chúa Trời là King of the King không quý vị? Thì như vậy là Phật nói là vua của các loài vua là gì? Tức là đại phạm thiên dương. Mà cõi trời đó là ai? Cõi trời đó là cõi trời cao nhất của cõi trời sắc giới, họ có hình tướng. Cái tuổi thọ của trời đại phạm thiên dương họ lớn lắm quý vị, họ sống mấy ngàn mấy tỷ năm dưới đây lận. Thành ra, nhưng mà quý vị nên nhớ rằng trong kinh Phật có nói, hoặc chỗ nào mà cần thị hiện tỳ kheo, ngài thị hiện tỳ kheo. Chỗ nào cần một tỳ kheo ni, ngài thị hiện cự ni. Chỗ nào cần một phạm thiên, ngài thị hiện phạm thiên. Thì chỗ nào mà cần một cái vị Chúa Giêsu, ngài thị hiện Chúa Giêsu, có phải không? Hả? Hoặc thị hiện ngoại đạo, hoặc thị hiện tỳ sa môn thiên dương, hoặc thị hiện phạm thiên đế thích. Mà như vậy, rõ ràng là như vậy, Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời là một người. Quý vị nghe ba ngôi nha, có phải là Đức Chúa Trời là đầu tiên lớn nhất, rồi Đức Chúa gì, Đức Chúa Giêsu là con phải không, đại diện xuống phải không? Thì có phải là Đức Chúa Trời là nói về một cái vị Bồ Tát ở trên cái cõi trời đại phạm thiên dương? Ngài là cái người khi Đức Phật vừa thành đạo là Đức Phật chán quá trời, thấy dân đời nó khó làm sao mà đem cái giáo lý cầu siêu giảng, thì ngài mới xuống thịnh chuyển pháp luân. Do có Đức Chúa Trời mới có là cái bộ kinh là gì, Hoa Nghiêm. Chúng ta thấy rõ chưa? Là giảng cho những cái cõi trời ở trên phạm thiên dương nghe, rồi từ đó thị hiện xuống thế gian là Đức Chúa Giêsu. Thì Đức Chúa Giêsu là một hình ảnh gì, cũng phải là từ Đức Phật Thích Ca tương đồng, từ cõi trời đấu sức là Bồ Tát Hậu Minh chui vào trong thai mẹ của bà Maria, và từ ở trên cõi trời Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Hài Đồng đã nhập vào ở trong, coi như là cái đêm Noel, đêm đông lạnh đẻ Chúa sinh ra đời. Một bên là thị hiện vào cái dòng tộc là rất là cao quý, một bên là thị hiện vào đêm đông mà sanh ở đâu? Sanh trong bán lừa. Quý vị thấy rõ không? Thì khi thị hiện như vậy cho thấy rằng một vị Bồ Tát mới thị hiện sinh vào đó. Còn bên Phật Thích Ca là thị hiện sao? Thị hiện vào cái dòng giàu sang để chi? Cho thấy rằng nếu mà thị hiện hai cái đó là Nam Mô Thiên và Ức Quá Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài thị hiện nhiều thân lắm. Quý vị câu không? Thì nếu mà thị hiện vào nhà già nghèo không, nếu mà Phật thị hiện là sinh trong máng lừa, trong máng cỏ không á, thì người ta sẽ nói ồ tại vì nghèo đói quá mới đi tu. Thành ra bên đây ngài thì thị hiện vô là ta là vua, là hoàng tử, ta có vợ, ta có con, mà ta có đủ ngũ dục rồi, ta mới đi tu. Còn nếu mà thị hiện nhà nghèo, ông Phật Thích Ca đi tu, tại sao vậy? Ông đâu thiếu cơm bánh cơm áo. Thành ra ngài phải có tất cả, bỏ tất cả. Thì quý vị thấy cái hình ảnh không? Khi thầy mở ra một cái bằng kịch là đóng kịch. Thành ra khi ra mà thị hiện bên ngay mà nghèo khổ rồi đó, thì khi chết là gì? Ngài chịu đóng đinh để chuộc tội là gì? Ngài đóng đinh là gì? Chúa Giêsu chấp nhận đóng đinh là cho ai? Đóng đinh để mà cứu rỗi những cái tội lỗi của thế gian là gì? Thật ra phải giải thích thế này. Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu là một cái người phá ngã. Ngài coi cái thân này không có nghĩa lý gì vậy. Thành đã cho thấy sau khi ngài lấy phục sinh, ngài sống lại, cho thấy là sao đã đóng kinh mấy ngày trời rồi mà còn sống lại chi? Sống lại cho thấy ngài là một vị thánh mới sống lại, và ngài làm phép lạ, đúng không quý vị? Thì như vậy ngài đã phá cái ngã ngài rồi. Thành ra một bên và Phật của chúng ta đó là một bên thờ những cái gì là đẹp. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vị đẹp. Còn bên công giáo ngài thị hiện từ sống bán lừa. Thành cái hình ảnh của vị Bồ Tát là sao? Thờ một vị Bồ Tát ở trên một cái thánh giá là coi như rất là đau khổ. Bên đạo công giáo mà nhìn cái Đức Chúa càng xấu càng đau khổ bao nhiêu thì cái đó là cái đẹp của người công giáo. Và bên đạo Phật chúng ta, Đức Phật càng đẹp bao nhiêu thì cái đẹp của đạo Phật. Thì như vậy từ đó chúng ta thấy rõ, sắc tức thì không, không tức thì sắc. À, thành ra khi chúng đọc kinh chúng ta mở rộng lắm. Cái đức tin và cái Phật tánh nó gặp nhau ở một chỗ. Hả? Từ đâu mà có đức tin? Tại sao mà đức tin? Cái người mà có đức tin làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác, giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Thì như vậy ai đánh mình một đánh mà cho đánh luôn cái này thì cái người đó trời ơi chết bảo đảm không có thể nào đó địa ngục được. Còn đây hả, mình bây giờ nó chưa đánh mình, nó chửi cái mình cũng phải trả đũa rồi, nó chửi mình cái thì mình phải đánh nó chứ không có nào thua. Thì như vậy mình cho mình hơn người ta, giáo lý của bên Công giáo cũng rất là hay. Còn những cái dưới này mà nó biến động, nó sửa chữa ra, quý vị thấy rõ những cái đường lối. Hồi đó trước 75 bên Công giáo có cho thắp nhang không? Không cho thắp nhang. Rồi bây giờ qua đây tại sao cho thắp nhang? Ông Chúa Giêsu có sống lại để mà ra cái lực đó không? Không có. Thấy rõ chưa? Chúa đã nhập diệt, Chúa đã về trời cách đây 2013 năm. Vậy ông Chúa nào để mà ký sắc lực đó? Chính là Hội Thánh ở Tòa Thánh Vatican. Ngài nhìn thấy rằng những cái gì, những cái quần, những cái áo, những cái mô đồ, những cái loại gì mà design vào cái thời cách đây á, mấy ngàn năm về trước, nó không hợp thời rồi. Và Ngài bắt đầu mới sửa lại là cho phép con chiên của Chúa được quyền thắp nhang. Có không quý vị? Bây giờ tiến thêm cái hai nữa là họ cho thờ cúng cha mẹ. Nhưng mà ngược lại bên Tin Lành chưa có. Quý vị hiểu thầy nói không? Từ đó chúng ta phải thấy rằng những cái luật này là chính do Đức Giáo Hoàng thì cũng vậy. Thời Đức Phật còn tại thế. Quý vị thấy rõ không? Đức Phật có cho chúng ta là giữ tiền không? Rõ ràng. Cái giới 10, giới thứ 10 là tỳ kheo không được giữ tiền. Sa di không được giữ tiền, đừng nói lên là đại đức và ni con. Mà bây giờ xét trong túi mấy bà, sư cô, thầy, người nào cũng có tiền. Thấy rõ chưa quý vị? Hả? Thành ra Phật nói rằng, sau khi Phật xuất nhập niết bàn, Phật nói là tùy quốc độ. Bởi vậy nếu mà y theo cái lời ta giảng, nó hợp với cái thời đó. Mà chúng ta y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang. Bây giờ ông Phật Thích Ca hồi đó ông chim ông đi bộ không à? Ông không cho mang dép. Nhưng mà bây giờ thầy nào sao quý vị? Cũng mang dép. Ông Phật Thích Ca hồi xưa chỉ cho cái lực, nhưng tôi truyền giới ngày qua thầy nói con, tụi con chưa được ba cái y không à? Hả? Nhưng mà bảo đảm bây giờ xét thầy tương lai có trên cái ba y không? Trên. Nhưng mà cái y đó mình nhận nó rồi mình coi ai thiếu mình cho. Chứ làm sao được? Thành ra mình phải là đạo là lưu thông, không bị kẹt vào đâu hết. Nếu quả thật bây giờ cái a cái y chỉ nhận có ba cái thì làm sao chúng con gieo phước điền với Phật tử? Mình nhận đó nhưng mà mình coi từ từ có cái thầy nào hoặc khổ mình để mình cho ta. Mình được quyền nhận nhưng mình không có xài, hiểu chưa? Như vậy quý vị thấy rõ. Rồi bây giờ rút tiền giới phải có cái lọc lăng quăng, nhưng mà đây chúng ta sẽ xong. Bây giờ mai mốt tất cả tỳ kheo đây là nhớ nha, lấy ra xuống suối đó, ra núi nước dũng chỗ nào trời mưa rồi múc lên uống, hay là ra ngoài nơi nước hồ cá uống. Thì như vậy quá ngu đi. Tại thời đó không có lọc thì Đức Phật kê là cái lọc giống như cái giọt cà phê. Còn bây giờ nó bán những cái filter, tại sao mình không làm cái rẹt mà lọc ra mình uống? Thì cái người nào đó mà cứ nhắc vào cái chuyện mà cầm cái đồ mà ra múc là nước hồ cá uống á, hôm qua có cái ông kia đón tôi, thầy cũng thấy thầy truyền giới từ nay thầy bắt mấy sư chú phải ra múc cái nước về hồ sen uống. Rồi nói trời ơi, ông uống ông chưa thành một cái gì chúng sanh là ông đã chết vì cái bình tia chảy rồi. Bây giờ nó cái đó cứ nhắc thì sửa sao? Từ đó chúng ta mới sửa từ từ, sửa từ từ. Nhưng mà có những cái sai nè quý vị thấy hồi thời Phật á, thấy không quý vị thấy rõ? Cái giới đầu tiên trong 10 giới mà tôi có báo con trai là tắm ca hát hả? Mà bây giờ sao? Chùa nào cũng ca và hát hết, quý vị thấy rõ chưa? Nhưng mà nó phải nhiều loại à. Nhưng mà ngược lại, khi mà Đức Phật mà bắt đầu thiết pháp thì chư thiên trên các cõi trời xuống múa nhạc trời, cõi trời trống trời tự nhiên gian, có không quý vị? Ủa tại sao Phật lại cấm? Mà tại trong khi đó các ông chư thiên lại đánh nhạc trời để chúng mình có không quý vị nghe hơn? Hôm nay trong pháp hội này tự nhiên họ đến họ tán thán cúng dường Phật, thì các ông trời tứ thiên dương trống trời tự nhiên cao nhạc trời càng thất bại chu la thổi. Tại sao kỳ vậy? Lúc đó Phật không cấm. Tại vì dưới này mấy ông này hát riết là lừ lừ á. Bởi vì thấy ông thầy hát không? Hát là sao? Ông thầy tụng kinh á thì đem cái lời kinh, dùng cái tiếng đó để đem cái lời kinh, đem cái lời mà giác ngộ cho người ta để người chuyển tâm. Mà ông thầy ông hát á, là ông hát á là ông sẽ vô tình hát. Thời Phật đâu có nhạc đạo, thời Phật chỉ có nhạc đời không à, phải không? Mà hát nhạc đời không khéo đó. Một ông thầy ông đứng lên ông thuyết pháp á, mà ông thuyết giỏi đó. Quý vị tưởng tôi thuyết pháp mà ông có người yêu, có nhiều người yêu tôi lắm đó. Tin không? Có yêu nhiều lắm. Tôi nói thật, tôi dữ dằn như vậy mà có nhiều người yêu lắm. Ngày nào tôi cũng nhận được lá thư tình hết đó. Sự thật đó là như vậy. Bây giờ ông này nè, ông chưa có gì đó, vài bữa ông nổi tiếng lên, ông giảng pháp trời, ông có, con sẽ có người yêu liền. Chứ không, con không phải là ông thầy chùa cô đơn nữa. Thấy không? Như vậy cho thấy rằng, rồi đó, như vừa ngày hôm qua tôi chưa sơ sơ tôi biểu diễn, tôi hát nhạc đạo, tôi hát cái bản mà 10 năm theo Phật, 10 năm dối gian á, là rất có nhiều cô, trời ơi, con mê tiếng hát thiệt quá. Thấy chưa? Đã nghe mê tiếng tụng kinh rồi, mê thêm tiếng pháp nữa, phải không? Rồi bữa nào tôi học nhảy đầm, tôi nhảy cái nữa là đôi rớt liền. Thế đôi Phật cấm là như vậy, chứ không phải gì hết. Tại vì người nữ đó, họ có cái sensitive lắm. Tại sao vậy? Ông thầy chùa không có gì đẹp hết á, nhìn cái đầu trọc lóc. Nhưng mà vậy nè, ông thầy chùa nó đẹp ở chỗ là cái y, cái áo, cái hoài nghi, cái đức hạnh. Bây giờ đó, thầy Thông Lai ngồi ở đây, đã 62 tuổi rồi. Thầy Thông Lai dữ dằn, nói năng nhiều lúc. Có những lúc tôi hiền thì mà hiền, nhưng mà lúc mà tôi chửi đệ tử tôi chửi dữ lắm. Tại vì cái lúc đó mình phải làm cái ông hộ pháp le lử nè. Mà lúc này là tôi đang làm hộ pháp hiền nè. Quý vị thấy rõ không? Có phải là cuộc đời phải có hai mặt không? Quý vị thấy rõ chưa? Cổng chùa chúng ta có ông thiện và ông ác. Thì lúc đó tôi phải thể hiện như vậy thôi. Không thể hiện như vậy đó thì lần sau làm sao mà nói làm bậy nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Mình không tôn trọng cho người âm. À, coi thường người âm, giỡn mặt với người âm. Tại cái ông đó vô sắp hỏi con ngã mạng lắm. Ông còn tính là đang cái trò bốc ăn giỡn thử nữa. Ông còn cái thứ nhưng mà đặt trong một cái để ông ngã. Tại biết ông đã ở bên siêu tàu quá mà. Làm sao vô ông đâu có giận thầy đâu. Ông nói con biết tại con ngã mạng lắm. Con muốn làm cho show up cho mình thấy mình nổi vậy đó. Trong đó mình thành những cái đó là cái bậy. Lúc nào mà cần giữ thì mình phải thể hiện le lử. Mà lúc mà hiền thì mình thể hiện. Thành ra như vậy trong cuộc đời tu quý vị thấy rõ. Tại sao người nữ họ lại thương đến thầy chùa? Thứ nhất, mấy người đời đó là thứ nhất, quý vị nhìn rõ đây, người nữ họ có cái này nè. Khi mà quý vị họ thương một cái người đàn ông nào đó thì họ rất là quý trọng. Nhưng mà người nữ có cái tâm ở gần biết họ lờn mặt. Quý vị để ý coi, hả mà gần á thì họ lờn mặt, mà xa thì họ thương, mà ở gần là lần mà lờn mặt. Rồi bây giờ so ra với ông thầy đó, ông thầy đi đâu cỡ như ông bác sĩ gia cũng vô khúm núm với ông thầy. Những người mà địa vị trong xã hội cỡ nào mà gặp ông thầy cũng đều cúi đầu hết. Ông nha sĩ, ông tướng, ông lãnh nào mà vô chùa cũng phải là nằm sau ông thầy hết. Quý vị có thấy rõ cái điểm đó không? Là nói về cái địa vị là ông thầy ngồi trên những cái ông mà có bằng cấp về đời hết. Rồi nói về cái đức hạnh á, ông thầy không chữ thề, ông thầy không uống rượu, ông thầy không cờ bạc, phải không? Rồi đó ông thầy lại ăn chay nữa. À, ông thầy nó đủ những cái đức tánh đó rồi thì mấy bà nhìn ra là với ông chồng mình, mấy bà làm bài tính là bắt đầu mới là thấy ông thầy này ông có một cái gì đó. Rồi cái hình ảnh của một cái gì mà thanh niên ngoài đời mà cạo đầu mặc cái quần jean thì là hình ảnh của một thằng du đảng. Nhưng mà cái hình ảnh của một cái người cạo đầu rồi đắp cái y lên đó, thì hình ảnh của bậc sa môn. Thấy rõ chưa? Quý vị thấy rõ chưa? Ông cha ngay trong đứng với thầy đó, thầy chọc hoài đúng rồi, thầy nói là cái đầu tôi trồng đầu của cha đẹp trai. Nhưng mà rõ ràng mình đứng vô mình thấy rõ ràng ông cha mà ông đi ở trong ngoài đời ông có cái gì nổi, ông đi chung với mấy cái cô đó người ta cũng không biết vậy, người ta nghĩ quý vị thấy rõ không? Mà bên thầy đi cái tăng đoàn mà nó vô nó có một cái lực khác liền. Quý vị có thấy rõ đúng không? Thầy đứng dưới đó là nó khác liền. Ông cha ông chỉ có cái miếng trắng trắng ở đây thôi, thấy không? Nhưng mà đi tu nó sướng lắm, con tưởng tượng thôi, mình mặc đồ vét có miếng trắng trắng này thôi mà khi nào đi cua gái mình cắn miếng đen mà dán vô xong à. Đâu ai biết, thấy không? Thấy không? Mà quý vị thấy không? Tu Phật giáo á, ra ngoài mình dê gái ta nhìn thấy mình đi ra chợ cái đồ giặt hè không à, thấy không? Ai cũng thấy hết á. Còn mình làm cha mình sướng lắm. Tôi nghĩ hoài tôi chà làm cha mình sướng, mà tôi thấy không? Tôi chà ơi mấy cô gái toàn là make up, mặc áo dài, nghĩa là coi như thức tha. Mà con nghĩ con tu mà con thấy mấy bà bữa đó con phê không? Phê phải không? Thấy không? Mình thấy mấy bà đây nè, đệ tử của thầy toàn là đẹp hết, mà vô đây cái thầy cạo ra, cái là dụ vô, cái là bắt đầu áo tràng rất là đẹp. Nhưng mà khi mấy bà xả giới ra đời thầy tội nghiệp sao nó mặc lại cái đồ đời, trời ơi ngó nó giống đụng con gì đâu, không tội quá trời quá đất. Tôi rất thương cho mấy người nữ của tôi, công nhận tu thì dụ đủ đi con, đẹp lắm con, phước thì con trời đó nè, mặc vô đẹp lắm. Nhưng mà bắt đầu nó vô nó chào, nó tôi cười đứng bụng thiệt tội thiệt quá. Thế tại vì khi mặc đồ đời trở lại với ngó nó ba gai nó sao đây, bây giờ có đồng ý không? Phải không? Đứa nào nó vô nó chào tôi là tôi thương cảm với tôi, trời tội nghiệp thiệt đó. Mình sướng là sướng 3 ngày nó tu ở đây mà nó về nhà, bởi vì ông chồng nó ít nhất á đang yêu nó cỡ 100 kg thì đi tu phá thứ nhất á là còn lại đương yêu nó 100%, em nơi chịu 5%. Nhưng mà rồi bắt đầu đi tu phá thứ hai là em 80 em ơi chiều nay 80%, phá thứ ba 60 em ơi chiều nay 60%, rồi tôi phá thứ tư nữa là coi như là còn có 50%, mà phá thứ năm nữa là coi là nó ký giấy ly dị liền. Tôi nhìn tôi rất là thương cảm mà, tôi thường thường tôi né mấy đứa mà tôi dụ nó chừng nào mà nó vô nó mặc đồ đời trời, mình thấy tội nghiệp tại mình mà nó phải ra thân tàn ma giải như vậy. Tại vì sao? Bây giờ nó hăng quá rồi. Nó đang hăng cái phá này, hăng quá rồi mà tôi không nói như vậy đó, tôi chặn bớt cái sức da lại đó. Thì phá sao chỗ nào tôi chứa? Bây giờ tôi estimate nha, bây giờ cái này chứa được 500, tôi tính dự trụ tôi làm thêm 500 nữa. Nhưng mà bảo đảm phá tới khi khánh thành địa tạng ha, cái dư âm của cái pháp hội này mạnh không quý vị? Mạnh lắm. Và bà con sẽ kéo nhau tu ào ào, thì lúc đó tôi phải cản bớt rồi con, tu xấu rồi con đủ rồi. Mà khi nào nó bớt tu, tôi có cái chiều khác, có cái này à, bắt đầu tôi lấy cái kinh đầu ra, biết không, cái này tu ngon nữa không. Thấy không? Quý vị thấy rõ không? Thành ra đó, tất cả những cái đó đó đều do tùy thuận chúng sanh hết. Thành ra cái chỗ gặp nhau giữa Công giáo và Phật giáo, mình có tu hơn mấy bà sơ không? Phật giáo mình chưa có một cái tu viện nào vô ở trong các trại cùi như các sơ, có không quý vị? Thì như vậy đó, mình nói mình Bồ Tát, mình có giới Bồ Tát, bên kia đâu có giới Bồ Tát đâu, mà họ nó vô không cần thỏa giới Bồ Tát, mà họ vô trong đó họ ở với người cùi, để rồi cuối đời những ma sơ đấy đều cùi hết, thì đó là Bồ Tát chứ còn cái gì nữa. Quý vị thấy rõ chưa? Mình đừng có bây giờ mình ngã mạn hơn. Rồi đó, cái đức hạnh của mình cũng đâu nghĩ được bên đó, Đức Giáo Hoàng, người ta có cả tỷ tín đồ. Trong khi đó, tổng cộng hết tất cả Phật giáo của chúng ta, cộng lại không hơn được cái số tín đồ Thiên Chúa giáo. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ tại sao? Tại vì tất cả những cái nước Tây Phương, họ đều mượn cái thánh thập tự giá để họ đi đánh nước này nước kia. Thì nó họ, cái sức bọt từ cái La Mã, quý vị thấy Đức Giáo Hoàng là cái người gì? Người La Mã. Mà ông Chúa Giê-xu đâu phải là người La Mã. Quý vị thấy rõ không? À, ổng là người gì? Do Thái. Thì như vậy cho thấy rằng, quý vị thấy rõ ràng, cho thấy rằng là chúng ta phải nhìn kỹ chỗ đó. Ngay cả những cái thời gian mà Đức Chúa Giê-xu ngày dạy những kinh thánh, đều như các thầy bây giờ nè, quý vị thấy rõ, hồi xưa tôi thấy rõ, bên Nam Tông khi có một người qua đời, là người ta ngồi lại, người ta khai thị, người ta nói chuyện vô thường, rồi người ta đem người ta đốt thôi, đó là bên Ấn Độ, chứ không có cái chuyện mà bên Tây Tạng các thầy cũng vậy, nó ổn vô, nói tại sao mà thầy phải chứa mấy cái này, bên tôi mà chết chúng tôi chặt ra thì khúc dùng cho chim ăn. Thì hai cái nền văn hóa nó khác nhau mà, qua đây làm sao làm gì được. Sư Tây Tạng này vô ngàn ngạc nhiên hỏi cái này cái gì vậy, tôi nói mấy người chết rồi thôi cũng đã làm gì tốt, bên Tây Tạng chúng tôi chặt ra để cho chim ăn, còn bên Ấn Độ thì người ta chặt ra dùng cái sông Hằng, có không quý vị? Như vậy là mỗi cái phong tục như vậy nó khác, mình không thể áp dụng ở đây được. Ở đây mà làm vậy nó đóng cái làng liền, đúng không quý vị? Đó. Từ đó chúng ta thấy mỗi một cái vùng, một cái địa phương, nó đều có một cái phong tục tập quán không giống nhau. Mà khi vị thầy ra hoằng pháp là chúng ta phải quyển chuyển rõ ràng lắm. Đó. Quý vị vào trong cái system này, quý vị thấy bây giờ nó đẻ ra những cái tệ nạn, mà những cái ngôi chùa tại sao họ đẻ ra tệ nạn? Thật ra thầy nói nè, thầy thương các thầy lắm. Tại vì các thầy đó khi mà làm chùa đó, quý thầy đều overhead. Overhead là sao? Thí dụ quý thầy có khả năng trong tay 50 ngàn, thì mấy ổng không chịu mua một cái mobile home 40 ngàn để mà làm một cái ngôi niệm Phật đường đầu tiên. Rồi từ từ Phật tử họ thấy ông thầy này có khả năng hoằng pháp đó, họ lại từ từ họ đưa vô. Cũng như thầy đầu tiên thầy làm, thầy đầu tư vô cái chánh điện này, thầy đầu tư cái plan của thầy là mua miếng đất rộng à. Rồi quý vị tưởng tượng 47 mẫu mà thầy mua có 220 ngàn, quý vị tính bao nhiêu mẫu? Có mấy ngàn à? Hả? Chưa được 3 ngàn mẫu đó quý vị. À, nhưng mà lúc đó thầy mua ở đây nó chưa có đường, nó chưa có phát triển gì hết trời á, không có điện, không có nước, không có gì hết á. Nhưng mà rồi mua làm sao? Rồi thầy mua xong ở trong túi thầy có 7 ngàn, thì lúc đó gom tiền mấy bà già lại mua đất này. Mua đất này xong rồi cái nó đồn lên, nó nói thầy lường, thầy gạt này kia, ông thầy này có vợ có con, ông xây dựng hết, cái bắt đầu nó rút hết trọi. Nó rút hết trọi rồi bắt đầu những người trong bo đó, những người mà nằm trong bo như Diệu Sưng, Minh Thiện nè, Minh Tấn nè, đó những người đó bắt đầu mới bỏ vô. Thì trong khi đó ngày đó Clo Exo đó là phải mua một cái cát xe chết. Thì lúc đó chúng tôi lấy tiền 6 tháng trời, quý vị nhớ những người đó vô đất 6 tháng không có cát. Tới hồi đi cát nó chết lũng gần hết 60%. Mỗi cái chết còn bị phạt 25 đồng nữa. Lúc đó họ cancel hết rồi à. Rồi lúc đó thiếu tiền, chính những người trong cái bo như Diệu Sưng, Minh Thiện và những cái người nằm trong bo 5 người đó họ bỏ ra cho mượn 90 ngàn để mà cover cái đó, là mua cái này xong. Mua cái này xong đã là thiếu nợ 90 ngàn. Rồi lúc đó đó chúng tôi đó lại không có tiền làm cái hầm cầu, chúng tôi đi mua cái đốt bùa quay. Lúc đó thầy lên cái kế hoạch là mua cái đốt bùa quay mobile home á, chừng 20 ngàn, 30 ngàn cái loại cũ để chi, để làm cái chỗ giảm pháp, chừng 5-10 năm sau sẽ phát triển thành cái trở lại. Nhưng mà vô đó cái rừng mua được hôm nó nói cái đường ông không thể kéo được cái mô bộ hôm vô vì ông không có đường. Lúc đó cái đường đi bộ vô làm sao mà nó kéo được cái mô bộ hôm vô mà lội đất bộ quay, con hiểu không? Không kéo được, nó nói giờ làm đường. Tôi hỏi cái tụi là ủi đường vô, nó đòi 50 ngàn là ủi con đường vô cho đổ đá thôi. Trời ơi, không có được. Do đó rồi cái ngồi mới tự cầu nguyện Phật tự nhiên bữa đó. Có cái thằng Kỳ, Kỳ con của cái ông Sang mà cao thiệt cao á, quý vị nhớ chưa? Ở trong này chú Kỳ Sang, cái ông mà quý vị thấy ông đi trong đường này mà ông thiệt cao, ông có đất rồi nè. Chú Sang á, ai biết chú Sang đưa tay thầy coi. Ông Kỳ, ông đưa tay xuống. Thằng Kỳ nó không bao giờ nó cúng chùa đúng Phật hết á. Bữa đó lên thì thầy đang làm, thầy cũng lăn lăn xăng, nó đứng nó dầm dầm hồi. Cái ngày hôm sau nó hỏi thầy sao không có chịu mà kêu người làm đường, thì nó đâu có tiền con. Bây giờ thứ nhất làm đường kéo cái mô biểu hôm thì có. Mô biểu hôm cũ đó thì mình đi đâu mua cũng có đất bù quay đó. Thử chừng 20 ngàn, 30 ngàn kéo vô. Thì cái đất bù quay nó nhiều lắm á. Trong đó nó có phòng ngủ, phòng ăn này kia thì sử dụng được chừng ngàn mấy sự quá phép thôi. Là luôn cả nhà cầu được phải 1.800 thôi. Rẻ vì trên. Nhưng mà giờ đất bù quay rồi chưa có tiền hình làm cái hầm cầu. Làm cái hầm cầu không tốt cũng 50 ngàn cái sắp định rồi. Rồi ủi con đường vô 50 ngàn không có. Cái nó về. Nó nói vậy đó. Nó nói vậy thầy thiếu tiền hả? Thì nó thì là giờ đâu có tiền con, Phật tử hồi rút hết. Mà rút cuộc nó về, nó tự nhiên ngày đó nó kêu cô Diệu Sinh. Nó nói Diệu Sinh, cô thủ quỹ chùa ở Diệu Sinh. Nó nói bây giờ cô lên đây con ký cho cô cái chắc 40 ngàn. Có Diệu Sinh nó mượn hay cho mượn chừng nào trả, không có tiền à. Nó nói cúng luôn. Cúng luôn. Má nó giật mình luôn. Không nghĩ là cái thằng này nó chưa có đi chùa ông tụng kinh mà nó nghe vậy nó cúng 40 ngàn đầu tiên nó lớn lắm quý vị. Bắt đầu lấy cái 40 ngàn đó là bắt đầu mới kêu nhà thầu. Kêu nhà thầu Mỹ á, nó vô nó lên cái dàn sắt. Chúng tôi nói giờ chúng tôi nghèo quá, chúng tôi không có trong này đâu. Lên cho tôi cái bản vẽ là cái phem như vậy nè. Tôi không có, bóc ra dưới làm một cái đổ, một cái floor thôi. Là toàn bộ ở ngoài chúng tôi làm. Chỉ cần tôi order nhà thầu, ông cũng vẽ một cái bơ bích xinh nhưng mà làm cái dàn phem bằng sắt nè. Rồi xung quanh là sắt hết, dưới có miếng sai đinh bằng sắt thôi, còn toàn bộ không có gì trong này hết, ở dưới này chỉ là một cái xi măng thôi. Thì nó cho cái giá 60 ngàn. Mà khi nhà thầu nó vô nó làm á, thì nó chạy qua chạy lại, là lúc đó chúng tôi mới ra lệnh cho mấy bà già. Mấy bà già mà con biết là cỡ như Diệu Sưng lúc đó nào, rồi mấy bà già, trời ơi, như mấy cô mà Liễu Hậu, Liễu Tịnh mà chuyển qua rồi, nó hồi nó phải hai mấy người theo thầy thôi. Thầy không có Phật tử trong tên này. Lúc thầy qua đây thì chưa được tới 10 người Phật tử nữa, mà dám mở cái chùa ở đây. Mở cái làng chứ. Thì lúc đó là lên cứ cầm cây cắt mấy bà già này cắt đầu này. Thì cắt vừa đầu này xong nó bước nó mưa nó lên đầu kia. Đê vịt bên đây nó đê bộ nó qua thấy nó ngứa mắt. Nó nhờ cái phước mình là nó ở nó có xe ủi đó. Nó nói mấy bà làm gì nó chúng tôi cắt. Hạ cắt đầu này vừa xong là nó lên đầu kia. Tại mấy bà cắt kiểu đồ chơi vậy nè. Nó mới chạy qua. Nó lấy xe ủi. Nó nói bây giờ tao ủi cho tụi bay làm thấy ngứa mắt quá. Ủi. Nó lấy xe ủi nó ủi cái rẹt. Có 10 phút là nó ủi thành cái đường. Thấy không? Nó ủi thành cái đường rồi, cái nó ủi hơi hai ba đường, mình chỉ cho nó cái đường nào được, cứ thầy qua, thầy nói, ông giờ ủi sao cái đường này nữa, hỏi chi, bắt đầu thầy qua, thầy thấy nó ủi được rồi, cái ủi dùng cái đường, thầy lên cái flan liền, ủi coi khu nào, thầy nói là đường vô, đường ra gì, cái nó ủi, ủi nó không lấy tiền, tại vì nó cơ giới nó nằm bên á, nó nói tao cho tụi bay biết, cái xe ủi tụi tao, tụi bay kêu nhà thầu ở ngoài đó, có tính rồi, kêu nó ra, chẳng hạn cái thằng đó từ ở bên Oklahoma nó qua đấy ủi là cái tiền á, mà nó xin phép để chạy trên đường á, là 1.800 đô, hư đường. Rồi nó đổ lại đây, nó dùng đó, rồi mình một giờ chạy cho nó là 175 đô. Mà cứ để một ngày như vậy là thêm 175, mà mình làm 10 ngày là một nhiêu, mà làm bao nhiêu nó cứ tính vậy đó. Để mình nó qua, nó ở sát bên, nó chạy qua, thì sau này nó tính là, nó chạy, ủi vào mình giờ có 50-70 đô thôi, nó tao ở khác bên, vì thế nó rẻ cỡ nào. Bởi vì nó ủi lòng vòng rồi bắt đầu mới cái tiền Phật tử họ thấy được cái rồi đó. Cái họ lên là có được cái họ người cúng xe đá, người này bắt đầu dọn đá lên làm vậy bắt đầu cái hết tiền. Bắt đầu Mỹ nó làm xong cái này là nó lên phem lên độ 60 ngàn cái building này, bắt đầu thầy không có tiền trong này. Thì bắt đầu thầy giái hòa thượng về cái từ cái lúc đó bên làng Di Đà ở bên chùa Tổng Quyên một, thầy thì nó đang có cái chương trình là tụi chị cộng nó chụp hình, nó thưa cái chùa thầy đó, thì mua cái chùa mà có 1.000 square feet. Bởi vì cái đất là một mẫu mà cái nhà có 1.000 square feet mà 100 năm, kêu nhà băng nó lại đó. Thì nó để là cái rút negative, điện mà nó còn xài điện như Việt Nam, cái gì nó xài cái dây, hai cái dây nó cầm sành đi riêng á, nó không có rau nữa. Mới cầu dao mà còn gạt nhiều cái gì, ý chán như Sài Gòn á, nó nói là, nhà băng nó để là negative, nó không có cho mượn, nó nói này là tính đến đất only. Thì lúc đó, đó thầy mới bỏ công ra, thầy làm lại từ cái rút, từ cái aluminum, từ cái electric. Cái nhà cầu mà quý vị biết không, nhà cầu ngồi đó mà cái kiểu nó có bồn cầu nó nằm ở trên tường á, biết không? Dựng cái nó kéo xuống. Rồi cái tủ lạnh của nó thì cái tủ lạnh nó xài đèn dầu, quý vị tưởng tượng không? mà lúc đó thầy rất là khờ. Vô cái nhà đó, cái thằng đó nó chết, thằng nó cụ Dương Minh Mỹ nó chết lâu rồi, con cháu nó không để ý tới. Quý vị tưởng tượng thôi, đổ rác cái mỗi một xe mà xe tấn mà xe lớn, nó xe mà quanh tấn Toyota 100 á, mà thầy đổ một xe 75 đồng, mà thầy đổ 9,000 đồng tiền rác từ cái đất, quý vị có nào không hả? Mua cái nhà đó là rẻ nhưng mà 9,000 đồng tiền đất, tại vì còn mua sườn zone, mình mua cái nhà cũ. Rồi thầy xuống ở dưới đó, thầy nhìn trời đất ơi, thằng này hồi xưa nó giàu lắm. Quý vị biết có những chai một kho rượu, xuống ở dưới basement một kho rượu, mà thầy cầm nó riêng miếng mặt trên 1,800, rồi Hennessy 1,700, mà thầy đâu có biết, rồi nó chết là phạm giới. Nguyên một kho rượu đó thì thầy biết, thầy bán thầy mua được cái làng này luôn á, thầy không biết. Một kho rượu mà nó nằm ở dưới, cái thằng chủ nó chết rồi, con cháu nó không để ý tới, tại vì chuột có vô đó, cái gì lợn chuột cống mà cỡ bằng có giấy với thầy, mà cái ngàn con nó thúi quá à, bắt đầu chui đó, ở trong này. Hồng Long nó mất rồi, Hồng Long đi đâu rồi? Hồng Long con chui vô cái chỗ thầy nhớ không, con lợn chuột với thầy phải không, con thấy rượu không? Cô Hồng Long là cái người hồi đó còn cư sĩ đó, con với Trúc Hằng đâu? Trúc Hằng đưa tay lên coi tấm. Cô này là cái nhân chứng nè, mình chui xuống dưới mà từ đây mà chui xuống kia hả, rượu nó để đủ thứ, vì rượu mà nó cả 100 năm 200 năm, tôi không có biết cái đó là tiền. Cô Hồng Long nhớ không, rượu quá chừng luôn, nó có 3 rượu. Rồi cái buồng tắm của nó là có 4 cái chương cái lét mà 1,700 mấy, nghĩa là những cái đồ cổ nữa không à, trong đó có xe là hạt lây, xe mô tô mà cả cái 100 mấy chục năm nữa. Cái gì thấy không, tôi đâu có biết đồ cổ, tôi trời ơi chết này nặng quá. À, cô Hồng Long với tôi rồi những cái tờ báo mà thời tổng thống mà đệ nhị thế chiến tranh Civil War đó cũng có trong đó, rồi trong đó những cái liều, rồi những cái đồ lính, những cây súng mà nó bắn, mà nó bằng đây là đồ mà có đệ nhị coi như là thời kỳ mà nội chiến Hoa Kỳ đó, đủ loại trong đó hết. Tức là cái ông cố của ông đó là làm đi lính, đồ collect những cái đồ, là còn có cái gương mặc đồ nữa, là đầy đủ hết đồ đó. Rồi những cái máy, rồi những cái đồ gọi đầu mà hồi xưa sao rồi máy giặt sao, cái đồ xưa cả 100 năm 200 năm. Tôi với Hồng Long mới kéo lên, Hồng Long phụ tôi kéo rượu lên, tôi để hoài là trước sân á, tôi nó phi, tại tôi nói gì cho đệ tử uống á thì mắc tội. Tụi Mỹ nó chạy ngang mà nó cầm ly rượu, nó ayu xua xua, thằng nào thấy mấy Mỹ nhà giàu nó chạy vô toàn là đi xe Mercedes lấy xịt ra hoài, là nó lấy rượu mày, nó lấy mà thằng nào nó run vậy nè, run lập cặp luôn á. Sau này tôi biết một chai rượu nó bán có khi là cả 100 ngàn đó quý vị, mà một kho chứ, tôi Hồng Long với tôi nè, mà rượu cho tôi trời, cái rượu này chết rồi, ăn uống trong bụng, mà tôi còn nói nó, mày làm ơn nha, mày không có xô tao nha, nó em ok. Cô Hồng Long là đi lôi với tôi từ con chuột mà nó thúi dữ lắm. Cô Hồng Long là chứng minh nó chuột ở với con nào con nấy mà mất chế, mà cái ông này cũng chết rồi, cái tụi con cháu nó không để ý tới đó. Rồi nó nhiều đời rồi nó không dám xuống, tại vì bỏ lâu quá rồi chuột nó ở, nó chết, mà nó chết nghĩa là cả 100 năm là nó chồng lên đó, mình móc nó ra lòi ra. Quý vị biết không, rượu đó mà quý vị biết, sau này tôi mới biết là tại tôi dư sức mua cái làng này luôn. Ông collect rượu mà cả 200 năm, những cái chai mà nó còn giấu. Còn quý vị biết hả, đồ của tổng thống mà có những cái đồ dùng mà cứ như ông mà đi đội chiến đó, 1,700 mấy cây gôm nè, cái áo nè, tôi để một đống đó, để ai cũng lấy gì lấy, trời ơi tụi Mỹ nó chạy lên, toàn nhà giàu nó chạy lên, mà nó cứ hỏi are you ok, cho nó hỏi tôi dạ dạ lấy đi, tôi mừng quá. Rồi qua cái đợt rượu đó rồi ha, là tụi Mỹ nó cứ đi ngang nó nhìn tôi mà giống như là mình nó biết Mỹ này ngu quá, dọn rác cho mình nha, mình khoái quá trời, cái đồ đấy mới được ngu, mà thật là mình ngu. Trời ơi, đó, đây là nhân chứng nè, Hồng Long là cái người nhân chứng, cái khui cái kho rượu với tôi đó, thấy không? Trời ơi, mình đâu có biết bán chai rượu là đủ sức rồi, không biết gì hết, thấy không? Rồi bắt đầu hết cái đồ rượu rồi, bắt đầu lấy cái đồ cũ ra, mà bớt khen lên, hay cái tủ lạnh mà đốt đèn dầu, quý vị biết không? Nó để là Kenley Va To, rồi cái buồng tắm mà nó có 4 cái chân, là cái loại xưa lắm, collection 1716, thấy không? Tôi để lên một cái tôi kêu, phi một cái đó. Đầu tư chưa kêu phi, tôi kêu mễ rồi nó chắc tôi dùng, tôi nó nặng lắm, nó bằng iron đó, thằng mễ nó lại một cái rồi nó nói ok master, ông cho tôi cái này, tôi dọn hết cho ông cái đám black cherry này, mà nó khiêng nó mừng được cái nhà cầu, cái gì biết ngồi dưới này, nó có cái bồn này dùng ra nó xè giống ngồi như Việt Nam vậy đó, là tôi đem những cái đồ cổ. Rồi quý vị biết tất cả những cái đồ mà collection về lính, về súng mà nó cầm súng con nhà nó bấm nhà nó còn chế vô đó, là đủ loại hết, là tôi cho, nghĩa là tôi lúc đó tôi nói cho mình rất là khôn ngoan, tại sao mình dụ được mấy người này lấy, mà thật ra nó thì trúng bánh hết. Rồi cái những ông kia đó, ông thấy tội, có những tay nó thấy tội, nó là nó chủ những cái công tác xanh, nó lại nó nói ok tôi lại tôi ủi giùm cho ông cái này nha. Mình nói ủa sao nó tốt quá vậy? Nó nói tại vì ta thấy ông tội quá, mà nó không có nói, nó chỉ cười thôi. Thật ra nó lỡ á, cái thằng mà lấy nó chơi đủ vậy, nó lỡ nó lấy xe nó ủi hết BlackBerry phía sau rồi cái đất mà sắp nó mới chở đất lại nó bồi vô nó đổ cho thầy. Thằng thầy nói tự đúng theo mình cho mình, tôi lại nghĩ là tôi vô tôi buồn nổ thôi, tại vì thầy không có, thầy cho rượu thầy không có phạm giới trong rượu đó. Thành ra tự nhiên chư thiên đưa đẩy mình Mỹ, mà thành ra nó lại nó chỉ cần một chai rượu là nó làm cả tháng cho thầy cũng lời nữa. Đó. Thành ra bán đồ cổ là lúc đó nó collect vô đó rồi những cái tờ báo mà 1700 mấy nó có đầy đủ hết, có những tờ báo mà nó lâu lắm rồi đó, những cái đồ mà nó quý vị biết nó có những cái tài liệu mà rất là quý trong cái ông này ông collect mà tôi hoàn toàn tôi không biết. Chứ cô Hồng Long với tôi hằng cái móc lên mà tôi cái đem cho mà nó bị trên này đứng cái thanh kêu, nó đứng trên này mình đưa lên thanh kêu thanh kêu. Cái gì thấy mình ngu không biết gì, hoàn toàn không biết gì, tại thầy không thể biết rượu cái đó. Thật ra mà tụi con lúc đó mà có người biết là coi như là thật sự lúc đó là cái kho đó thầy cách mấy cái làng cũng được đó. Cái gì tưởng tượng không, mà mình lúc đó mình sung sướng mình nói mấy Mỹ này nó ngu ơi là ngu. Rồi vô làng Di Đà này quý vị biết nó có cái xe cũ nữa ha, đó là cái chuyện cái ngu thứ nhất. Rồi cái ngu thứ hai vô đây chủ đất này hồi nó chơi nó có cái xe cũ, mà cái xe cũ nó để giống như trồng hành vậy đó, mà có mấy cái căm nữa, thấy không? Mình mới kêu người ta thôi xe mình chạy gì mà có giống như cái đồ quay nó còn đó này, nó giống như trồng hành vậy đó, có 4 cái căm. Kêu nó vô nó thô, thằng kia thô mà nó rung vậy, nó chạy ào ào, nó hồi, ủa lấy tao trả tiền, nó chạy mất mẹ luôn. Hồi đó không biết gì đồ cổ, thầy không biết gì cái đó hết. Nó bắt đầu vô ủi, rồi làm tất cả mọi thứ, rồi bắt đầu làm xong cái là bắt đầu cái rồi tự nhiên Phật tử họ nghe cái tin là Ban Di Đà, bắt đầu họ trở lại bắt đầu cái họ đóng lại. Thì họ đóng vô để vô member lại, thì lúc là những cái tên, thì các nơi, những cái ở Hương Tân này họ bỏ đi hết. Thì những người ở Hiệu Tân này bỏ rút lui, thì những người các 50 tiểu bang bắt đầu họ mới vô. Thì bắt đầu mới lấy cái tiền đó, thì thay vì bù vô đó, nhưng mà 90 ngàn nó vẫn chịu nợ, mới lấy cái 90 ngàn mà họ đóng vô đó, lấy lại một người mới đó. Bắt đầu thầy trò mới làm dry wall, insulation làm ở trong, làm giả dự là làm hầm cầu, 90 ngàn là thầy im ru ở trong này. Tụi Mỹ nó làm cái xương dưới cái foundation này không là nó lấy 60, là nó có sai định thôi, rồi ở trong thầy gắn máy lạnh, thầy đi điện, thầy làm đồng hồ, thầy vô này kia everything, là bắt đầu file đồ này kia đủ thứ chuyện, là coi như làm ở đây improvement vô đây thêm 50 ngàn nữa, rồi còn lại 40 ngàn mới làm cái hồng cầu đầu tiên. Là vậy nó bắt đầu liều gan hết tiền rồi bắt đầu mở lên thánh thành, mà gai góc mấy bà vô đây té lên, như bà vô hướng mà đi bà té hơi là đập đập chạy mình chặt cây đó. Nó thành ra cái khổ của thầy là như vậy. Rồi vô cái pháp hội đó quý vị, cái giếng nước đó là mình design cho có 4, khi mình mua đó là cái thằng chủ nó nói tao có cái giếng nước rồi cũng chạy chỉ xài cho có 4 người, mà cái bồn chứa nước có 50 gallon, 4 người nó tắm thôi, lâu lâu nó vô nó săn binh cái miếng đất này miếng bắt để bắn ngay của nó. Nhưng mà tôi liều mạng cái gì nữa không dám cho 1000 người vô để sử dụng cái giếng có 4 người. Ngay cái ngày 25 tháng 8 là cái ngày nó nóng không quý vị, ở đây nó nóng 115 độ, mà thầy biết không sợ súng thiệt đổ hết cả 1000 bà già vô. Trời ơi, chạy được có cái 1 ngày thứ 6 là nó bể cái bom liền. Lúc đó là địa ngục trần gian quý vị thấy không, lúc đó mấy người nấu nhà nước á là phải chặn chặn. Quý vị đã, ai mà đi dưỡng hóa đầu tiên đưa thầy coi coi, đưa tay xuống. Lúc đó vô nhà cầu á, thì quý vị biết là cả 1000 người mà nó lất lên á, thì thôi không được dội. Mà mỗi bà ghét vô được cho có 1 gallon nước nhớ không? Mỗi một bà được 1 gallon thôi. Mà trong khi đó minh hội đó, là nó lúc đó là dự phổ đó, là nó làm trong cái ban nhà bếp bên kia nó đứng nó trụ. Thì nó thủ như vậy đó là 50 gallon để nấu ăn cho ngày trưa nay. Thì lúc đó mới gọi điện thoại chạy ra ngoài để hỏi làm sao mà mua nước. Thì công ty Mỹ nó nói đó, tao delay mày á, cứ mỗi một cái mày mua 700 gallon á, là tao tính mày 1 gallon á, là 1 đồng, cộng với tiền transportation từ Hilton lên đây 2 đồng, đó là 3 đồng. Mà một ngày á, cái này xài 20 ngàn gallon, quý vị nhân cho 3 đồng, bao nhiêu? Mấy chục ngàn đồng, chết rồi. Quán hồn quá, không biết làm sao. Bữa nay Diệu Hảo còn đi chạy với người ra đi mua nước, hình như là có một số người đi mua nước mà mua, không biết ai đi mua nước nè. Ông Dượng nhớ không? Tự động nó muốn kêu cảnh sát bắt tại mua nước uống á, tất cả những cái nước nào ở sông quê tụi con mua hết đúng không? Mới suy nghĩ rồi bắt đầu trong này nó muốn nổi loạn rồi, ở trong này thầy đi đứa nào thầy né, thì rồi nó nhìn nhìn thầy nó muốn nổi loạn rồi. Cái lúc đó thầy mới nói ai có internet không? Cái lúc đó bà kia bà có con có internet, quay lại tụi lấy vô đây, tụi lấy cái lớp thông, tụi đánh rồi tụi nói sợt ra quạt gió đèn trăng có bên miếng điện ha, tụi nhớ cái cảnh nó khổ lắm phải không? Download liền một cái dĩa, bởi quý vị vô đây coi cái phim này, bắt đầu họ thấy người Miến Điện ở trong những cái lòi, cái liều, rồi họ đói, họ khổ, có Phật, cái họ thấy ra cái tự nhiên họ thấy mình còn sướng, còn có cái chánh điện, phải không? Quý vị tưởng tượng nó cả ngàn người mà nhét trong chánh điện, ngay cái đại học chung đó ngủ 5 người trong chỗ giữa, ngủ 20 người, nghĩa là trong ngày máy lạnh nó chạy, mà cả ngàn người trong ngày còn ngoài đường á, liều á, những cái liều mà quý vị thấy bây giờ dân á, là chỉ có 10 mấy cái mà chúng ta mua 100 cái liều đó, ngoài nó chưa hết, giọng còn có 100 cái nữa. Đầu tiên á, vô ngủ liều chê, bắt đầu hết liều rồi, là bắt đầu tới giọng, mà chút xíu là cái người gọi sư phụ, tự nhiên trong nhà con có con rắn gì mà nó đờn, chạy vô bắt. Mà lúc tôi đâu có biết là rắn lung chuông, tại vì ở bên xứ tôi là xứ xe tồ, rắn nó hiền lắm. Nó kêu là garden snake, ở xứ lạnh không có, thầy mới là đông, thò tay vô bóc vỏ vô, không biết. Mà biết sao nó không cắn không? Tại vì cái áo thầy nè, thò vô cái nó mổ vô đây, nhưng mà mổ vô này không à. Thấy không? Đó là tôi thùng cái đầu thì cái tôi bỏ vô bộ rắn thì dùng rồi. Tôi vừa chạy vô, sư phụ, con ở dưới kia có rắn nữa. Rồi, nhờ vô bắt, tôi bắt rắn bằng này không à. Nó lại nó khè, tôi làm vậy, cái nó chụp mấy cái cho tôi, ốp cái đầu nó, bắt. Mà trời xuôi đất khiến, ở bên Seattle có nhỏ là nhiều đế, nó dẫn ra 3-4 đứa con mà nó nằm ngủ mà nó vô trong sleeping bag mà nó thọt vô mà rắn ở trong đó, tôi thọt tôi bắt tôi sleeping bag các bạn. Tại lúc đó nó là cái rừng. Quý vị nhớ gốc cây mà Diệu Hướng bà đi từ đây đó bà té gần chục lần. Không, tại vì gốc cây không à. Rồi nó nắng, nó nôi mà ngày 25 tháng 8 tôi còn nhớ rõ cái ngày đó. Bà con muốn nổi loạn rồi mà tôi không có biết cái xứ nóng đây. Tôi lại bày đặt cho một cái đường đi Kim Thành nữa, trời ơi đá lúc đó đá cục vậy. Bây giờ sở dĩ quý vị đi từ dưới tới giờ quý vị nói sao mới sao, mà tại vì đá nhỏ quý vị đi khó chịu không? Quý vị nhìn cái đôi dép quý vị tôi 4 ngày nó mòn không? Nó mòn rồi đó. Mà bữa đó đá bự, hồi xưa dòng đá bự nè. Tôi dẫn đi một vòng, trời ơi đi chút xíu bà này té, bà kia xỉu, tôi đâu có biết. Tôi đi đằng đầu thì Minh Thiện nó sư phụ, ngưng ngay, đi chút chết hết. Mà lúc đó làm toàn là điếc không sợ súng, rồi cái ngồi suy nghĩ bây giờ nước mua không ra tiền. Cái bắt đầu ngồi, thôi, ồ bây giờ ra cái mánh này, rồi bước khách sạn để có nhà tắm không? Cái bắt đầu tôi chạy ra, tôi nói bây giờ ra điều với khách sạn cho tôi muốn 4 phòng. Hỏi chi vậy? Không ngủ, chỉ ghé thăm để làm cái địa điểm để mà họp thôi. Nghe nói nó khoái ngủ không? Không ngủ, chúng tôi không ngủ, chúng tôi chỉ lại để họp meeting thôi. Ok, 4 cái phòng thay gì á, nó mướn như vậy là lấy 100 lấy cho 50 đêm tôi không ngủ, mướn đi rồi họp thôi, bảo đảm không có ngủ, phải không? Bắt đầu lấy cái xe 15 chỗ ngồi chở ra. 4 chiếc xe chạy ra là mỗi một phòng có một người đứng canh 8-5 phút thôi nha, vô tắm 5 phút là đứng canh đúng ghê. Mình hỏi bắp ghen rồi chạy vô xe khác chạy tắm. Tôi nói đúng là cái ngày đó khách sạn tôi nước cho nó mấy chục ngàn ở lòng tắm, cứ hết trong này cái ngày cứ chở mấy bà đi tắm, chở bà đi tắm, rồi mỗi người đi tắm đấy là chúng tôi lại lấy những cái lòng nước á xả vô chở vô đây để mà làm nước nấu. Thì đi như vậy 50 đồng mà lấy được cứ một chiếc vô là lấy được mấy trăm ga lông, cứ mấy trăm ga lông chạy vô chở ra tắm chạy vô. Thành ra tụi khách sạn nó khoái quá, nó thấy đúng rồi, ghé vô thăm. Tụi nó tôi chỉ có 4, hỏi bao nhiêu xe, 4 phòng, 4 chiếc xe van 15 chỗ ngồi thôi. Nhưng mà vô thăm thôi họp thì hỏi vô sao, vô không cần, có gia liên, không có. Đi vô hiên ngang, đi vô thì nó thấy đâu có gia liên, họ đi meeting thôi. Thì nó nghĩ vô meeting đâu có tốn gì, nhưng mà thật ra tôi bảo đảm. Mướn 4 phòng nào tụi nó tao không cần máy lạnh, mày cúp máy lạnh ok thì không. Nó tin rồi, nó cúp máy lạnh, đâu cần phải vô tắm mà máy lạnh làm gì. Tôi đó thờ nó là mày tin không, mày cúp máy lạnh đi thì nó cúp cái sự kiện máy lạnh, tôi không cần gì hết. Thành ra thầy trò chúng tôi từ đêm tới sáng mới chở hết cái bà cụ này bà kia tắm, giờ cứ vô chiến mà chở là mấy trăm ca lông nước, chiến vô chở mà làm trước bắt đầu mới đổ vô có nước nấu rồi bắt đầu ông Tâm Hiệp đó, ông mới chạy ra đi mua một cái máy bơm, 2 cái máy bơm nước thì nước giờ mới gắn vô, là bắt đầu tới ngày thứ 7 là bắt đầu từ từ máy bơm nó hoạt động lại được, là coi như cứu được cái nỗi loạn. Cái lúc đó nó sắp biểu tình, tôi đi tôi gặp đứa nào đấy, thầy ơi con đàn bà mà tắm nó cho con cái lông à. Mà tôi nói cho quý vị nghe, một cái xe vậy mà thầy nhớ 25 em trong đó, một cái xe nó vậy đó, 25 em. Có bà già mới đi tắm mà báo cáo cái đi báo cáo đi lạc kiếm quá chừng luôn. Nghĩa là cái lịch sử của cái làng này tôi nói cái gì mà lúc đó tôi đúng thiệt, nó xảy ra một con rắn nào cắn ở đây là thầy cũng chốt bồn, rồi nó xảy ra một bà nào chết ở đây thầy cũng bị chốt bồn. Họ nó không có bao giờ nghĩ cái chuyện đó, bây giờ nghĩ rồi cái giếng có 4 người, nó design có 4 người mà dám đổ 1.000 người vô đây ngay cái tháng 8 nóng nhất của cái tết xịt này, vậy mà nó không xảy. Rồi cái cúng cái phá đó bây giờ nhớ được gần 100 ngàn đó. Ra một cái rồi bắt đầu lấy ra xây cái tháp địa tạng. Làm cái tháp địa tạng xong cái là làm cái chai đường. Mà làm trong này chỉ có cái này có cái bản vẽ. chỉ có cái building này có cái bằng vẽ thôi, thầy Mỹ nó làm có bằng vẽ. Là lúc đó quý vị biết ngay cái phòng mà mấy vị đang ở đó là nó chỉ là hai cái chân trống thôi, chỗ đó là hai cái cây sắt trống thôi để cho nấu ăn thôi. Rồi bắt đầu sau có tiền rồi cái chúng tôi khô vào xuống làm thành một phòng tăng, phòng đi ngủ, phòng đi ngủ. Rồi có bắt đầu cái phá này xong mới dư tiền mới làm cái library làm lên. Thì bữa đó cái thằng kia nó vô nó đo, nó nói, ủa mày cái hồi đó cái bản vẽ mày chỉ có nhiêu đây, xong tưởng nó rẻ ba vậy. Thì bắt đầu mới than nó, chúng tôi nghèo lắm, mấy bà già không có, bắt đầu lên nó về mày nó tha, bắt đầu vẽ lên là xin làm. Thì nó chúng tôi làm trước bị phạt rồi, cái là cứ như làm sao mà hồi đó cái khu này đó nó là khu rừng, rồi nó dễ dãi mọi thứ quý vị. Lúc đó là nó đang cần phát triển dân, nó cần dân vô đây, nó nghe mình đưa 100 người vô cái vùng này nó ưu tiên lắm, lúc đó nó cần dân. Thành ra quý vị biết tưởng tượng, không cần kỹ sư, không cần chỉ tách, tôi vẽ tôi trình bày hết rồi, rồi tôi đưa license của tôi mà xe tàu, nó biết gì. Thật ra phải là lấy cái license bên đây chứ không phải license bên này, dưa nô công tác to bên kia là phải qua đây phải thi lại, nó cho thông cảm hết. Thành ra chúng tôi làm tới đâu á, làm trước mà đi xin phép sau, quý vị mà không chờ bị bắt, mình làm mà sắp sửa bị bắt rồi đó, lên mình nộp đơn mình xin trước, thấy không à, xin đóng phạt. Thành ra hồi đó mấy cái Phật tử đây họ nó không thể nào thầy làm được, mà tất cả những cái đó chúng tôi làm. Là quý vị thấy ngay cả cái nhà thắp địa tạng chúng tôi làm cũng bằng tay, không đổ móng đổ đồ làm hết. Thành ra cái tiến hành của cái này nó tiến hành, quý vị biết ngài Khánh Thành ở đây chỉ đổ đầu tư vô có 60.000 và 40.000 hầm cầu và còn nợ là 90.000, mà tới giờ này á cái system này đã cúng vô tới $2 triệu rồi, mà không tính công nha quý vị, không tính công nha. Cứ $1 triệu tiền công là $1 triệu tiền đồ, tiền supply là $2 triệu tiền label đó. Thì như vậy cái làng này nó phải tính là $6 triệu rồi đó quý vị. Mà trong một thời gian chỉ có 3 năm mấy mà nó quý vị. Quý vị mỗi lần về làng quý vị thấy sao quý vị? Khác hết. Thì tại sao được như vậy? Thầy trong lai không có giỏi đâu, nhờ có hộ pháp, nhờ có ở trên. Tại vì mình làm đúng. Quý vị thấy rõ không? Làm đúng. Mà chúng tôi hồi đó giờ tôi ngồi tôi nghĩ là những cái đó quá liều trong cái phá đầu à. Liều là sao hết tiền rồi. Thì mở Khách Thành, mà Khách Thành để câu là Khách Thành cái chánh điện, mà chánh điện cũng chả có ra cái gì hết á. Quý vị thấy không? Mà rồi ngồi làm sao để giải quyết. Thì bây giờ này tới cái lúc này nè, cái lúc thành công rồi nè, cái lúc đó không có chết đâu. Cái system của thầy bây giờ nè, quý vị còn nhớ nha, sau cái phá tu này ra, đài truyền hình nó on air, nó lên băng dĩa, Phật tử các nơi, các pháp tới họ đổ về rất nhiều. Cái đài truyền nhân này trong phá tới, quý vị để ý coi, bây giờ bên Cha Tâm họ đã on air, họ đã có đài truyền hình, à đài truyền hình đã thu cái cảnh này đặt chiến đấu đầu tiên, cái bắt tay lịch sử, phải không? Và ngài đã nói rằng, ngài Linh Mục Tâm đã nói là Đức Giáo Hoàng đã bình đẳng sanh rồi. Thì bây giờ quý vị thấy không, sẽ có sang năm nó sẽ có cái lễ, mà từ đây tới cuối năm chúng ta sẽ có cái lễ khánh thành của cái đài địa tạng đó. Đài địa tạng đó để thờ cho những đứa nhỏ bị chết mà không có nơi, thờ cho những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, kể cả những ông tướng chết, thờ cho những cái người mà HO thì tù chết trong trại cải tạo, thờ cho những cái thiền nhân, cho Đức Địa Tạng. Có như là ba chỗ này, quý vị thấy rõ không? Rồi như vậy đến rất là đông. Rồi cái ngày mà chúng ta coi như là ceremony một năm để dứt chu niên mà ngày thành lập làng Di Đà, lúc đó là sẽ có công giáo họ đến. Quý vị nghĩ cái cảnh mà thầy đến Missouri để thầy và tăng đoàn của chúng ta thỉnh cái tượng Đức Mẹ. Mà tại sao mà quý vị có người hỏi thầy, tại sao thầy lại trân trọng vậy? Ông cha không có đây, chỉ là một viên gạch, tại sao mà thầy bắt tăng đoàn đi nghiêm trang rồi đoàn quân danh dự? Tôi nói cái này là phải hiểu. Bây giờ đó chỉ có đôi dài của cái Đức Quan Âm thôi, mà bây giờ 100 ông linh mục rồi 100 người giáo dân họ đưa tiễn để mình, quý vị giả sử nha, bây giờ giả sử nhà thờ họ làm một cái tượng đài trước mình và họ mời thầy ra, và lúc đó là họ xây dựng bên Chúa Giêsu bên mẹ, rồi họ chừa cho thầy cái đài Quan Âm. Và trong lúc thầy sợ gì Phật tử nó, thầy thông lai chắc là tại sao mà lại đi làm lễ tại nhà thờ. Và sau khi thầy đi một năm, thầy bị, nghĩa là sau khi mà đích khách với những ban hộ trì Tam Bảo này hỏi tất cả những ý kiến của mình như rồi, họ dứt thính rồi thầy bị trễ đi một năm. Thì lúc đó thầy phải coi cúng phim và coi các cha bên cái nhà thờ họ thế nào. Họ chỉ là họ bưng có một cái gì, họ bưng có cục đá để mà khánh thành cái đài Quan Âm thôi. Dù có sự certify cái thượng tọa Thế Tôn La sang năm sẽ làm mở đặt viên đá đầu tiên, mà họ đưa các linh mục rồi họ có dàn quân danh dự, và từng bước đặt vòng qua nghiêm trang đặt như đó. Thì bây giờ thỉnh người công giáo mà họ dám thỉnh một cái Đức Quan Âm, chỉ một viên gạch thôi mà trang trọng như vậy, thì bây giờ người Phật giáo của mình mà đưa Đức Quan Âm từ Đà Nẵng qua đây mình làm thế nào coi cho nó được cái gì, hiểu chưa hả? làm con cho nó được chứ, phải không? Người ta là con ghẻ, người ta là người ngoại đạo, mà ta làm như vậy, ta trân trọng đức mẹ, đức mẹ ông như vậy thì mình phải làm cho được. Bởi vì thấy không? Thì nó sẽ bảo đảm, nó sẽ có rất là trang trọng, rất là nghiêm trang. Đó, đó là một cái hình ảnh mà rất là đẹp, đẹp lắm. Bây giờ là tôi rất là vui, dù là chỉ đặt viên đá đó thôi. Và từ đó sẽ có những con kia họ lên họ công quả trong ngày. Và từ từ quý vị thấy rõ không? Thấy không? Và bữa đó thầy có nói với Linh Mục Tâm, thầy sẽ ghé nhà thờ để nói chuyện. Và ông nói một ngày nọ thầy trở lại, thầy sẽ có một buổi nói chuyện với giáo dân của họ. Và bữa đó thầy sẽ giảng về những cái đề tài đức tin, thầy sẽ giảng về tân ước cựu ước, thầy đem thầy nói những cái nhìn của thầy. Tôi xin đem ra để mà tôi học hỏi, tôi trình với cha bề trên và ông trùm ở nhà thờ. Có những cái gì mà tôi không biết về Phật Công giáo đó, tôi nói ra các cha dạy giùm cho tôi, phải không? Tại tôi muốn học hỏi thêm, phải không? Mà ngày nào mấy cha mà dạy tôi được, tôi nhiều khi tôi cũng muốn trở thành một linh mục ở đây nữa, phải không? Mình qua mình học mà, mình xin học, mình qua mình xin mình học thôi. Sư phụ sẽ vô lại, mà mấy ngày đó sư cái kinh của ông giờ thầy về thầy lấy rồi, thầy giữ kinh nó kỹ lắm. Và bắt đầu thầy luyện giọng, thầy tụng, thầy xin cho tôi tụng cái nghi thức, phải không? Cái nghi thức của bên Công giáo. Và khi đó tôi lựa những người hoa hậu của tôi thiệt là đẹp, mặc áo dài rồi vô, phải không? Phải không? Và dàn lính của ông Dượng sang Việt Nam Cộng Hòa lên đó để coi thầy thông lai học tập cái như là cách nghi thức làm lễ, nghi thức cầu hồn, nghi thức mà coi như là để mà lấy cái ơn cứu rỗi của Đức Mẹ như thế nào. Và thầy bảo đảm, thầy cầm micro và thầy dùng hết trái tim của thầy. Một ông thượng thọ sẽ hát cái bài thánh ca và sẽ ca nhạc Chúa, ca tụng Chúa. À, lúc đó tụi con sẽ rất là sướng, cho mặt bạch cấp đẹp vô, mình cho thấy là mình cũng có ca đoàn của Phật giáo, được không quý vị? Quý vị sẽ rất cảm động khi có một ông linh mục nhà vô đây mà ông sẽ tụng kinh Bát Nhã rồi ông đánh chuông đến mẫu gì, phải không? Phải. Thì sư phụ cũng đi cái chiều đó, mình qua mình nói rồi tôi đánh cái chỗ nào sai tôi tụng chỗ nào sai, phải không? Cái gì thấy đã không? Tôi đã học hết rồi, tôi nói rồi cái này tôi lấy cuốn kinh này về tôi ngồi tôi nghiên cứu, rồi tôi lên online tôi coi các cha tụng cái nào mà tôi sẽ luyện cái giọng, phải không? Tụng làm sao mà phải rụng rúng mới được. Dù con sẽ thấy con ngày đó thầy sẽ qua nhà thờ đó, thầy sẽ xin phép để mà hát thánh ca chúc mừng Chúa, xin phép nghĩa là dâng lên, nghĩa là những cái gì để học hỏi, rồi xin các linh mục dạy mình nếu mình muốn học. Tại sao vậy? Để vì có Đức Mẹ đây đó, lâu lâu cha một năm mới đến một lần, làm tôi mỗi lần tôi qua đây đó, tôi lễ Phật Quan Âm mà tôi phải hát để chúc mừng Đức Mẹ Maria. Họ thương không có vậy? Bây giờ ông cha nào vô đi học mình dạy chứ, chạy qua đưa đây tôi dạy cho cha đây là đến nhà nè, thấy không? Mình qua mình học mà mình đâu có biết gì đâu. Tôi bữa trước tôi chỉ học được cha cho có một miếng nào rồi cái ông cho cái này xong cha cho tôi cái nghi thức khác nữa, mỗi năm mình vô mình ghé mình làm một nghi thức khác, thấy không? Người ta thương mình mà giờ nó để Đức Mẹ ở đây rồi mình phải biết nghi thức chứ, thấy không? Hả? Thật ra quý vị sẽ thấy cái mở rộng lòng ra đó, mở rộng tâm hồn ra đó là chúng ta thêm bạn bất thù. Khi mở rộng tâm hồn ra là chúng ta thấy rõ rằng chúng ta rất được nhiều cái mà nó lợi ích. Còn nếu mà chúng ta thu gọn lại đó, vì dân tộc Việt Nam chúng ta không biết mở cửa, vì dân tộc Nhật Bản, vì những cái dân tộc Thái Lan, vì những cái nước mà như là Singapore hay những cái nước kia họ mở cửa ra, mà cái chính sách bế quan tỏ cản của cái vua nhà Triều Nguyễn làm cho đất nước ta bị nó như là đau khổ gì, cái đồng ý không? Thành ra thầy nói cái đây cái bài pháp này để cho quý vị thấy. Rồi bây giờ thầy bắt đầu thầy nhận câu hỏi nè. Ở trong này có ai đặt câu hỏi gì không? Có thì thầy bữa cái chú gì nè, cái chú gì thường hỏi nhé. Rồi lấy cái máy đưa cho chú đi. Câu hỏi đi. Mô Di Đà Phật. Thưa thầy, con đứng ở vùng Chicago, con thì không có được đi dự với thầy một cái đường gần vô không? Một cái đám gọi là trào niệm hộ niệm. Con chưa được đi phải không? Con chưa hề được đi. Rồi, con ở Chicago. Dạ. Nhưng mà hôm đó có một trong gia đình có một người qua đời vào lúc 1 giờ sáng, không có ai trào niệm hết, chỉ có vài anh em trong nhà tự trào niệm lấy cho nhau. Thì cũng nghe được một số ít kinh của thầy và cũng cái LCD của thầy, thì tụi con cũng tự niệm chia nhau ra mà niệm, được hay không được thì tới sáng khoảng sau 8 giờ thì tụi con cũng xét thử như lời thầy nói, rờ cái bàn chân thì nó lạnh, rờ cái đầu gối nó lạnh, là hai điểm tốt. Nhưng mà rờ điểm thứ ba thì nó nóng ngay cái bụng, là con nhớ thầy nói cái đó là không tốt. Thì lúc đó tự nhiên con lại nhớ thầy nói là trong một cái dĩa bây giờ là mình phải kéo người ta lên. Thì trong khi đó tụi con cũng dùng một cái cách kéo là tất cả anh em mình buông vô hết, mình cùng niệm, cũng Nam Mô A Di Đà Phật kia, mà mình cùng niệm với nhau. Thì 10 phút sau cái hơi nóng đó tự nhiên nó lên tới cái ngực, mà ở cái phía dưới, tức là gần cái chấn thủy. Yeah. Rồi sau 15 phút nữa thì nó lại lên được tới gần kia là cái yết hầu. Yeah. Thì tụi con nghĩ rằng là điều tốt đã đến, chắc có lẽ 15 phút nữa sẽ lên cái trán, và nửa tiếng thì nó sẽ lên tới đỉnh đầu. Đó là sự suy nghĩ tụi con mà lấy rất là mình niệm rất là hăng say, tại vì thấy có kết quả. Yeah, có kết quả. Nhưng không ngờ 15 phút sau rờ lại thì nó không đi lên cái trán, mà lại tuột xuống gần tới cái chấn thủy trở lại. Thì lúc đó là coi như con người, những người niệm là thấy lạnh lùng, nó rất sợ hãi. Rồi một phân nữa thì sợ hãi, không biết làm cái gì. Còn một phân nữa thì nhăn nhó, vì họ không hiểu Phật Pháp. Họ chỉ hỏi rằng là tại sao phải rờ. Và thứ hai nữa đó, rờ như vậy là sai rồi, tại vì nó cái đầu nó lạnh á, là tại vì nó không có mền đất. Đó là những cái tháng mùa đông mình mở sưởi ít, thành ra nó phải lạnh. Còn nó ấm cái ngực á hay cái bụng á, là tại vì mình đắp mền thì nó phải ấm. Nhưng mà bây giờ á, mình không có thì giờ để tranh cãi với nhau trong cái đó là ai đúng ai sai, mà mình chỉ nói cái vấn đề là bây giờ mình làm cái gì trong những giây phút còn lại. Mà tụi con chỉ nhớ là thầy nói là mình tụng thêm 2 tiếng nữa, bây giờ 8 tiếng, giờ mình 10 tiếng. Thì bây giờ mình đã chỉ 9 tiếng rồi, thì mình chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa thôi. Mà trong nhà con á, thì đó là người mà nhiều hiểu nhiều nhất á, là con. Yeah. Mà trong khi con lại không có khả năng, bệnh hoạn, yeah, sức khỏe không có. Nghĩa là sức khỏe không có, mà hiểu biết thì cũng kém, nhưng mà cũng ráng. Thì khi mà tụi con ráng như vậy á, thì không biết làm gì hơn hết. Thì mình nhớ lại thầy nói rằng là dường như đó, con vẫn cảm tưởng là thầy đang ở trong phòng, biểu tụi con sai thì con làm cái chuyện gì đó. Thầy nó xuống ở dưới thắp nhang giái rồi Đức Phật A Di Đà, cầu xin A Di Đà. Con hiểu mọi người tiếp tục niệm đi. Con cũng xuống sát cây nhang xuống, là con cũng tố con giái, mà hồi nào giờ con không có đốt nhang. Trong nhà con là vợ con đốt nhang, mà con thì không có đốt. Rồi là con cũng trốn cây ngang, con cũng giá, con nói con cũng tụng chú nhiều quá, niệm kinh nhiều quá rồi, mà bây giờ con thấy sao con cũng nản quá, tại vì con thấy cũng không đi đến đâu hết. Rồi cuối cùng thì cũng nóng ở cái bụng rồi, cũng không được cái gì hết. Thì ai tu rồi cũng vậy thôi, mà nếu mà cái thần lực của Đức Phật A Di Đà mà không cho tụi con thấy được cái sức mạnh của A Di Đà để cho tụi con tin tưởng á, thì ngày mai con cũng không tu nữa, mà con cũng loại ăn chơi cho sướng thôi. Yeah. Rồi xong rồi con chết, con cái đó thì cũng vậy thôi. Yeah. Thì đó là cái sự suy nghĩ của con. Con nói là con xin như là cầu xin Phật A Di Đà chứng cho con thấy được cái sức mạnh của thần lực của A Di Đà là có. Chứ không thì gia đình của con đó là chửi bới nhau, rồi nhăn nhó cãi lộn với nhau, rồi cuối cùng cũng không đi đến đâu hết. Thì sau khi con nghĩ đó, con nhớ thầy nói là lấy cái khánh. Con nghe thầy nói là lấy cái khánh và đánh lên mà tụng. Thì cũng là trong nhà con không có cái khánh, thì con xách lại cái chuông con chạy lên. Rồi con nói, tự nhiên con nói thôi bây giờ mình đổi ý đi, mình làm như mà đẩy chiếc xe hơi vậy. Chứ anh em mình nói là vừa niệm một tiếng là mình đánh tiếng chuông, mình niệm tiếng kế tiếp là đẩy đẩy đẩy. Thì mình nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ mỗi A Di Đà Phật mình đánh cái bon, A Di Đà Phật bon, A Di Đà Phật bon. Giống như câu nguyện nhận vậy. Vậy mà con không biết, con không biết chuyện đó, là con làm là được. Nghe lời thầy nói vậy thì cứ làm. Mai mốt mà không được, ai có chuông là kêu quỳ nhận đi xuống được luôn. Ai vậy là bật bon, ai là bon. Thì con cũng cứ làm vậy. Trong 10 phút sau thì con cũng thử lại coi. Thì vừa để cái ta lên trán, con muốn té lên trên cái người, tức là cái người chết nằm đó, con muốn té lên đó. Nóng. Nó nóng cái đầu một cái là coi như cái chân con là nó mất thăng bằng liền. Nó giống như là mình là cái cục bông gòn vậy đó. Sướng quá hả? Mà nó nặng khúc trên, mà nó nhẹ khúc dưới, rồi đó. Nó té lên trên đó. Rồi không té cái là nó nóng xuống dưới liền đó nha. Chưa. Chưa, nhưng mà sau khi đó thì con mới ngừng lại, mình rờ từ cái trán. nó cái trán nó nóng lên một cái rồi là con ra cái đầu, đỉnh đầu nó nóng lên một đó, cái nữa. Dạ. Rồi cái lúc đó là con hơi chới giới rồi. Kêu họ rờ cho họ biết nhé. Chưa, rồi con rờ hai cái lỗ tai nó, con rờ chỗ nào cái đầu nó cũng nóng hết trơn. Nó không có phải là một vị trí như thầy nói là trán hay là cái đầu. Dạ. Mà con không biết bây giờ phải làm sao. Thì ra trong cái lúc đó con chỉ nói bây giờ á, kêu mọi người cùng rờ đi, niệm Phật vẫn tiếp tục niệm Phật. Yeah. Tại vì nếu mình không tiếp tục niệm á, sợ này khi nó lặn trở lại thì sao, vì đây là cái lần đầu tiên mình thổ niệm là đã không hiểu, không biết, không kinh nghiệm, mà cũng không có instruction nằm ở trong đó, nó đã không biết gì hết, chỉ là mò thôi. Thì biết mọi người rờ, thì họ rờ rồi hỏi bây giờ á, quý vị là coi như là engineer đồ trong này là còn master rồi không, phải không? Bây giờ trả lời cho tôi đi. Hồi nãy thì nói là Lý nói là coi như là tại mấy lạnh, cái lạnh là cái đầu là tại vì không có mền. Yeah. Rồi bây giờ cũng không đắp mền mà nó nóng, thì bây giờ quý vị trả lời cho tôi nghe. Vậy không thấy ai trả lời ra, tôi nói nếu ai không trả lời được á, xuống dưới bàn thờ đốt cây ngang rồi nghe xin lỗi ông Ai Di Đà đi, sám hối với ông đi. Đó là thần lực của ông đó, chứ không phải của tôi mà cũng phải chẳng của ai hết á. Thì không ai trả lời hết. Thì con nói là phải tiếp tục niệm thêm một tiếng nữa. Đó là con vẽ ra thôi chứ sao. Yeah. Con cũng không biết. Thì đêm hôm đó đó có chia ra đi rồi thỉnh thầy để lại làm cái đám. Trước khi tập có tính gọi thầy, nhưng mà vì cái người chết đó không phải là đệ tử của thầy nên con không dám gọi. Thì con gọi cái người mà nghĩa là vị thầy mà ông đó thích. Thì ông nói là sáng đã gửi vé máy bay để cho ông bay qua, mà ông nó cũng ở bên Washington như thầy vậy. Yeah. Thầy đã biết ông đó là ai. Yeah. Thì khi ông qua, thì trước khi ông qua thì con có gọi lại cho ông. Con hỏi thầy bây giờ nó nóng nó từ cái bụng thì thế nào. Thầy nói nóng từ cái bụng đi lên cái đầu là tốt, chỗ nào cũng tốt hết. Con mới nói không, dạ không đúng rồi thầy. Con không có dám nói là thầy không lai nói, nhưng mà con chỉ nói là con có nghe trong cái cuốn Đường Mây Qua Xứ Tiết với lại những cái cuốn mà Tử Thư Tây Tạng có nói rằng là cái chỗ đó là ngạ quỷ đó thầy. Thầy nói không có đâu. Rồi con làm như vậy á, thì thầy dạy con đánh chuông mà niệm ung sùm như vậy đó, thì là coi như mình làm loạn tâm cái người chết. Thì lúc đó trong gia đình con là nghĩa là ngã theo cái ông đó, thầy đó là chết rồi đó. Lại nghĩa là chỉ trích con, thấy chưa, anh làm cái chuyện anh không biết cái gì anh làm hết mà anh cũng ráng làm. Thì con cũng ngậm bùa hòn luôn, tại vì cái đó là ông thầy nói thì mình đâu có cãi được. Ông thầy nói nóng từ bụng trở lên cái nào cũng tốt, nghĩa là từ bụng trở lên là tốt, từ bụng trở xuống thì xấu. Thành ra nghĩa là coi như anh làm chuyện đó là không đúng. Thì vấn đề anh nói thì cứ nói như vậy, nhưng mà sau khi con hiểu được á, thì thầy qua rồi thầy thử, thì thầy nói là bây giờ nó nguội trở lại là tại vì cái này mình không phải là người sống, thì nó chỉ có một thời gian nào đó rồi nó phải nguội đi, vì không, người này không phải là người sống, nó không có cái năng lực để nó tiếp tục hoài được. Câu chuyện thì nó đã xong rồi, nhưng mà tụi con muốn là nói cái câu chuyện để cho thầy nghe, để thầy hiểu. Là thứ nhất, cái câu hỏi của tụi con á, nghe thầy nói cái phương pháp thu qua thì con không biết cái phương pháp đó như thế nào, mà chỉ nghe trên dĩa của thầy, thì con cũng để cái tay lên đầu, lúc đó con nghĩ thôi là cái chính giữa cái lòng bàn tay của mình á phải nằm ở chính giữa cái mỏ ác cũng như cái chỗ của nít mà nó cái thập thỏm á. Thì cứ mình để đó, thì con để đó mà mình niệm. Nhưng mà có cái vấn đề, cái kinh nghiệm lúc đó con cảm chứng được là ngay cái bàn tay con á, nó giống như là một cái miếng là bánh tráng, bánh phồng mà mình bỏ vô trong miệng, mà nó bị nó thấm vô trong cái nước miếng của mình á, nó hút cái lưỡi mình xuống. Rồi nó ngừng, rồi nó tiếp tục, nó tới, nó lui. Nó có rồi nó không, mà con không biết cái đó là đúng hay sai, và cái phương pháp thế nào. Là ra hôm nay đưa lên để thầy chỉ dạy, cũng như đây là cái phương tiện cũng cho tất cả những người nào mà chưa có cơ hội được nghe hay được biết, lỡ trường hợp gặp cái trường hợp như con thì có thể cứu giúp những người khác, và hy vọng là những người khác sẽ được giúp đỡ. Còn nếu không thì con lại học thêm được một chút của thầy để giúp đỡ cho những người khác nữa, khi mà con trở về lại cái bổn xứ của con. Nam mô A Di Đà Phật, con xin thành thật cảm ơn. Cảm ơn con rất nhiều. Nhưng mà thầy hỏi con là cuối cùng cái khê đó, con nói nóng đầu, nóng trán, nóng tùm lum cái đầu đó, là sau cùng con niệm nữa thì có nóng một chỗ duy nhất không? Dạ thưa thầy, không hết, nó cũng nóng đều đặn như vậy. Nó nóng được khoảng 15 phút liên tiếp như vậy. Nóng hết cái đầu luôn? Cái đầu luôn, cả trên và là hai bên lỗ tai hết. Rồi. từ cái lỗ mũi trở lên là coi như nó nóng rực lên hết. Rồi, thầy muốn biết cái điểm đó rồi. Và sau khi đó là tụi con nói thôi thì bây giờ là coi như là nãy giờ nó nóng vậy khoảng 15 phút rồi. Thì thôi bây giờ cho nghĩ tại vì cả nhà có mấy người mà thả đêm. Đuối rồi. Dạ, thành ra con nói thôi cho con nghỉ. Nhưng mà sau khi con vừa nói với câu thì đánh 3 tiếng chuông á, thì mặt trời nó đã chiếu vô cái cánh cửa sổ gần đó, con xây ra ngoài. Thì con không hiểu là cái này cái imagination của con hay là thực tế. Con thấy cái ông hình thì ông A Di Đà đứng ở ngoài cái cửa sổ, con nó có thể là cái flexible của cái ánh sáng mặt trời vô, dường như con thấy như vậy đó. Thành ra con cũng chắp tay là con đã cảm ơn ngài và con nói là con nguyện là cái khóa tu tới này, tức là cái ngày như cái ngày đây, con sẽ đến Houston con tu, rồi con sẽ râu tóc ngài, sẽ cúng dường ngài. Đó là lý do kỳ này con. Cái đó ông cúng dường cái hầm râu đó. Quý vị nhớ khóa đầu ông đâu có chiều cầu râu mà tôi cho đi khất thực nhiều người nói tại sao cho để râu, tôi nói ông Minh Như là một, ông này là hai, tại vì họ chỉ là để râu, tôi nói tổ Đạt Ma cũng để râu vậy, phải không? Đó, thành ra tôi mà kỳ này ông cầu râu để ông cúng dường A Di Đà rồi, cảm ơn con. Rồi sau khi mà tẩn liệm đó chết rồi thân thể mềm không? Dạ thưa thầy, cái thân thể lúc sau khi đó thì con rờ thịt, từng cái bắp thịt đó thì nó mềm. Đúng rồi, nhưng mà cái xương thì nó không mềm. Nếu mà con kéo cái tay ra đó, thì cái con người nó nghiêng theo cái sức kéo của mình. Tức là coi như chỉ gần phân nửa thôi. Rồi, đó. Cái đó cái điểm tôi cần nói đó. Rồi, cảm ơn. Ở đây có một cái cặp giờ hồi tối lên đón thầy mà nói là cũng niệm riết từ 8 tiếng nó nóng ở đây, rồi niệm lên tới 10 tiếng nó nóng đây, và cuối cùng nóng ở đỉnh đầu, nóng thực luôn, mà cái đó là nóng. Rồi đâu cũng lạnh, chỉ có nóng giống như là chỉ có chỗ đó đó. Cái người nó còn đây không vậy? Đi về rồi hồi tối, hồi qua cứ ngồi nói chuyện có nhiều người nghe không? Đâu ai đưa tôi nghe. Đó, tụi con đưa tay chứng minh rằng họ lớn họ cảm ơn thầy, chính cái bà nó cảm ơn thầy. Là bà cũng học qua cái băng dĩa của thầy thôi, và bà nói bà lên bà đảnh lễ thầy, tại vì bà hoàn toàn không có kinh nghiệm. Bà cũng theo cái step thầy niệm mà tới đây rồi, cái nản rồi cộng thêm 2 tiếng nữa và nó nóng. Và cuối cùng á, hồi tối có thầy nói chuyện tụi con nhớ không? Tụi con đưa tay coi đứa nào tới đó, 1, 2, Diệu Hảo. Và họ hỏi con cái là tới hồi mà vô thê đó thì bà cũng nghe lời thầy là không muốn mua cái hòm nó mắc quá để mà đốt phước của người dẫn sanh. Và tay chân thì rất là mềm mại. Thì thê cái hòm đó đó là thằng Mỹ này, cái hòm thê của nó đó thì nó là không phải cái hòm như San Jose mình mà dỡ lên rồi cái xác là lấy ra. Mà nó là cho thê cái hòm là cũng bị hòm tốt đàng hoàng, nhưng mà nó bỏ 3 sợi dây. Khi khiêng ra lúc vô thiêu thì nó biểu nắm 3 sợi dây lên tận mà 6 người. Quý hiểu giống như là 3 sợi dây mà bây giờ chẳng hận như bây giờ quý vị tưởng tượng đi, cái xác chết như vậy. Sắc chết như vậy thì nếu mà bỏ vô cái hòm mà hòm San Jose thì nó rút ra thì nó có cái hòm. Đằng này nó không bỏ vô cái hòm mà nó bỏ dưới bụng người, mấy người này 1 sợi dây 2 sợi dây 3 sợi dây, rồi nó kêu 6 người nắm kéo lên, kéo 6 đứa con kéo sợi dây rồi bắt đầu đút vô cái lò thiêu. Mà lúc vô kéo lên nó mềm quá cái nó rớt xuống. Hồi đó bà nói cái gì nhớ không? Tại vì ổng mềm quá cái xương ổng tụ cái nó rớt xuống, quảng hồn nhào vô ôm luôn, là y như người sống. Đó là giảng sanh đó quý vị, nó mềm như vậy đó. Thì bây giờ chỗ này thầy chứng minh cho con với cái điểm này, quý vị phải nói rõ nè. Đầu tiên á là vô con thấy nóng ở bụng, rồi con niệm thời gian á nó lên từ ở chấn thủy, rồi chấn thủy là cái chỗ này, là từ từ nó lên cái ngực, rồi từ từ nó lên tới chỗ gần cần cổ, rồi tới đây là ngay gần đây nè. Rồi sau đó tự nhiên niệm hồi nữa nó lại tụt xuống lại dưới bụng. Thì trong này cho thấy rằng lúc đó thần thức nó chưa ra, họ biết hết, họ biết hết trọi nha quý vị. Họ biết hết trọi là sao? Họ biết hết là lúc đó tụi con trong cái thời gian niệm đó, có những người khi đó đó, để tôi nói nghe, tiếng đầu tiên là con mắt chết trước, nhãn thức chết. Tiếng thứ hai là lỗ tai xuất ra, nhĩ thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt, mắt tai mũi. Tiếng thứ ba là bắt đầu cái lỗ mũi không còn biết mùi gì nữa, phải không? Là tiếng tư. Nhưng mà khi lúc cái con niệm đó, cái người này đó họ làm cái tội đó, họ không có đi đúng như cái mê tốt vậy. Lúc đó là toàn bộ lục căn của họ, cái lục cái như là cái lục thức của họ vẫn còn nguyên à. Thì khi đó trong cái nhóm niệm đó đó, họ đọc được tư tưởng tụi con, và có một số người lấy nước uống, họ đang bệnh họ khát nước. Ok, tôi bảo đảm là trong cái nhóm đó sẽ có tên đi xuống lấy nước để uống. Tuyệt đối cấm không được uống nước trong thời gian đó, có không? Không, tiếp tục có kẻ sót cái chỗ này. Là việc trước 3 ngày trước khi ông này ông qua đời đó, thì trong lúc ông người bị ngứa thì có cho ông uống thuốc ngứa để cho ông dễ bớt ngứa và ông dễ ngủ. Yeah. Thì khi ông tỉnh lại thì ông có nói rằng thứ tư, rồi ông tính nói thêm gì nữa rồi cái thôi ông im rồi cho ông ngủ. Rồi trong cái ngày đó ông nói như vậy 3 lần, rồi sao qua nghẹn sao ông á khẩu luôn, ông không nói được nữa. Thành ra mình không biết điểm thứ tư là cái gì. Nhưng mà đến lúc tối thứ ba, con có trì lương hoạt sám, thủy sám, và nghĩa là như là sám hối chào, cầu cầu chú giảng sanh chào, thì tụng cho đến 12:45 thì tụng có mấy khuya quá rồi, mình tu đường dài chứ không phải tu một bữa. Thôi anh em mình dẹp đi, phải không? Dẹp các đi là ngày mai tu tiếp, tụng tiếp. Thì nói như vậy rồi lên tụng tướng là để nói bye bye với ổng rồi đi về. Nhưng mà khi lên tới nơi thì thấy ổng có vẻ như là gần như là ngất ngất, cái mà thấy gì như là thở ngược lại đó, thở một hai cái. Thì lúc còn đó cũng nói thôi vậy em mình ghé được niệm Phật cho ổng chút nữa tới đây, thì cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ổng ngất thêm một cái nữa rồi thì ổng im luôn. Thì lúc đó con rờ lại tim không đập không gì nữa hết, thì thôi con sửa tay chứ ổng nằm lại ngay ngắn trong cái thế liên hoa, rồi kê rồi cái này nó cắt cắt. Sau đó rồi là mình tiếp tục niệm, thành ra con đã mua hơn một ngày trời ở đó với ông ta, rồi thêm cái đêm hôm đó nữa là quá đuối rồi, thành ra không có đủ sức lực để làm một cái chuyện gì hết. Mà trong cái lúc đó thì lo đi đặt nhà hoàng, rồi lo đủ thứ chuyện mà không có người lo, thành ra để lên trên đó ba người niệm, còn ba người đi ngủ để thay phiên nhau, là đó cái sự sắp đặt của con. Nhưng mà trong ba người đó thì có một người nói bây giờ họ, một người thì than là đi đái, rồi một người nói là đi uống nước đó. Rồi và đồng thời cái người thứ ba đó là cái người đó chắc sợ ma, nói thiệt hồi nãy là anh em thương, nhưng mà bây giờ ông là cái thay ma rồi, thành ra người này sợ. Rồi thấy cái con mình trên đó, thấy tại dưới này mấy người rồi, cô ta mò xuống luôn. Thì khi mình thấy cô ta mò xuống rồi á thì mới hỏi trên đó có ai, không ai hết. Cô quản quá chạy lên tiếng niệm rồi kêu người ta lên, rồi mình nói bữa này người ta mới nói là cái này niệm là phải liên tục, trước khi em muốn đi đâu rồi phải có người khác thế. Em làm như vậy là bây giờ nó đóng một cái đinh vô đó, nó đã neo mình rồi, hiểu không? Vậy là không có tốt. Mà sự thật lúc con không có rờ, và ngay cả lúc ấy y tá nó tới để nó certify đó, con cũng không cho nó rờ. Cái ống nghe của nó phải cắt cái bá đi người ta ít nhất là một inch, con đứng đó con kiểm soát nó, tức là mình kiểm soát mình làm những gì mình có thể làm được. Nhưng tuy nhiên tới sáng thì nó tới nóng cái bụng mà hết. Mà con nghĩ ra cái chỗ mà nó nóng cái bụng đó là cái lý do mà nó nóng cái bụng là con nghĩ là tại vì ông ta có một đứa con còn quá nhỏ, nó đã lúc mới 9 tuổi, là ta ông quá thương mà tụi con không cho đứa nhỏ vô phòng. Tuy nhiên ông vẫn biết rằng ông dưới bệnh đứa nhỏ đó, ông không đi được, cũng có thể đó là một cái lý do nóng ở cái bụng của ông ta. Nó có ba loại, nếu mà núi về con cháu á, thì sẽ nóng ở ngực, vì núi về con cháu sẽ đi vào nhân đạo. Mà cũng như tôi đã làm cho Hoàng Thị Ký đó, khi bắt đầu tôi niệm á, tôi sử dụng tới phô hoa rồi đó, mà nó cứ nóng, nó giật lên giật xuống, nó giật thấy rõ luôn, nó giật thấy áo giật luôn. Thì lúc đó là mấy cái bà đó hộ niệm 4 ngày ở trên chỗ nhà của bà Hoàng Thị Ký ở Hương Tân này nè, thì bắt đầu mấy chú, mấy cái bà Phật tử ngồi đó cứ thấy mấy sư chú là cứ đem nước, làm nước chanh, làm nước này nước kia. Mà trong cái thời gian đó, cái tâm của tôi đó là đang hướng về cái người đó, mà mình cũng niệm 8 tiếng mình khô cần cổ rồi, mà mình uống nước, mình vừa khởi tâm niệm thì người đó họ có né chứ mình, vì hiểu thì nó họ đọc được tư tưởng của mình. Thành đó là một trong những cái tối kỵ, tại vì họ thành ma rồi, họ chết ra rồi họ thành ma, họ vừa nửa này nửa kia, họ chỉ còn kín một cái cuối cùng là cái tạng thức thôi, vì hiểu thì nói không. Thành ra tụi con cử những tất cả, đừng có tưởng là quý vị tưởng hồi xưa đuổi ra ngoài không, ở trong đuổi ra ngoài xe nó vẫn không được, tại vì lúc đó thầy sử dụng khô qua thầy mới biết. Khi mà đủ 8 tiếng rồi thầy sử dụng khô qua thì thầy thấy một cái hình ảnh, tại khi thầy có nét lên cái đờ tới cái đầu của cái bà Hoàng Thị Tí đó thì thầy thấy một cái người đàn ông đen thui lúc đó cái tay mình đó, nó giống như trong nãy con nói là nó nhịp nhịp giống như cái miếng đó, là phô qua đó, đó là cái thần thức của họ đó, nó còn nét với cái bàn tay của mình. Và khi đó thầy thấy được là một cái người đàn ông ốm nhôm ốm nhách nè. Sau cùng khổng nói là té ra là cái thằng con trưởng của ổng là ở ngọn Việt Nam, mà cái thằng đó nó không có qua được. Thành ra bà nó cứ núi về đứa con đó, rồi bà núi lên đó đó thì nó nóng ở ngực. Và bắt đầu á mấy chú lấy nước uống á, thì tôi thấy tự nhiên là nó giật xuống, tôi thấy nó rõ ràng, tôi thấy nó đang chạy từ trên đây mà nó chạy xuống một cái, tôi thấy hơi nóng là tôi bắt đầu tôi dùng phong qua tôi tập tôi kéo lên. Tôi kéo lên thì có bà lại là đưa cái lít nước chanh tới tôi, mà mình tụng 8 tiếng mà thấy nước chanh mình khởi cái tâm mình không còn được, là nó xuống dưới bụng liền, quảng hùng đọc lên liền. Mà có những cái đó là những cái thầy cũng không có kinh nghiệm, mà khi mà rờ phô qua thì mới biết. Bây giờ tôi nói hồi sáng này nè, cái pháp phô qua này á, nó không phải là chỉ độ cho cái người sống không người chết không, Cũng như quý vị thấy con nhỏ mà nó bị ói, quý vị biết lên tàu con ói không? Con có bà bốn tô đó, quý vị biết cái chuyện nó ói có người áo không? Ói riết từ khi đi tàu tới giờ nó ói riết, thì bà mới đổi thừa là chú bác sĩ gia thì nói là lên tàu ăn đồ ăn trên tàu bị ói, nhưng mà thật là đồ ăn trên tàu là cái đó là của Mỹ, nó có certified, có hợp đàng hoàng, quý vị thấy không? Mà tất cả chúng ta ăn trên tàu đâu có ai bị gì đâu. Thì bà mới đổi thừa, cái bà bốn tô đó, bà mới đổi thừa là ăn buổi sáng ở bánh mì của nhà bếp. Và buổi sáng đó ăn, thầy nói thầy không ăn buổi sáng, thầy không biết. Bà nói ăn trúng độc, thành bị ói, ói riết, bác sĩ gia mới cho thuốc ói. Ói riết mà bác sĩ gia trị đủ loại thuốc hết mà vẫn không hết ói. Bác sĩ gia mới đo huyết áp thì bình thường, tất cả mọi nhịp tim mà bình thường, mà ói hoài, nó ói riết đến nỗi hồi trưa mà lúc thầy ăn cơm đó, thầy đang ngồi đó thì quý vị thấy nó dẫn nó nhỏ lại không? Thì biểu dẫn nó nhỏ lại đó, thì thầy đang ăn với hai vị Rinpoche và cái thầy đâu có thể bỏ được. Thầy nói tụi con lên trên bàn, lên trên chánh điện ngồi chờ đi, thầy ăn xong, thầy ăn xong thầy chạy lên thầy bắt nó quỳ trước bà Thượng Thiên Hóa. Thì thầy mới lại bà Thượng Thiên Hóa, thầy nói bây giờ á, cái đứa này nó đi á, nó qua đây là ba nó chết là cái ông Đạt á, cái ông mà chồng bà Bốn Tô mà lúc tôi kêu ra cái hình lên á, là nó đi 15 người qua đây, mà bây giờ á nó bệnh như vậy về đó, nó mới dùng quỳ y tôi nữa. Mà bây giờ đó bác sĩ gia khám thì nó không có bệnh gì hết, là bác sĩ gia nói là có thể là bị ruột thừa, triệu chứng của ruột thừa. Bác sĩ gia ông nói ông theo dõi cái khe này, nếu mà nó vẫn tiếp tục ói, và cái người này ói này nó có triệu chứng là cái người này phải đập đầu vô đâu á, có hiểu thầy nói không? Thường thường khi mà mình té mà mình đập đầu mình ói như vậy đó, cái người đó bị chấn thương sọ não mà nó đâu có té, mà nó chỉ ói biết thôi. Mà bác sĩ gia là nó sử dụng ba loại thuốc cũng không có cầm được ói. Thì bác sĩ gia nó chuẩn bị gọi bác sĩ vô coi, gọi cho nó đi nay con quanh, mà nó không được, nó không muốn đi nên quanh. Thì nó khi nó về rồi ba má nó phải thuê một cái khách sạn về nó cho nó nằm á. Mà bác sĩ gia vô đây rồi tới ngày hôm qua nó ở trong này nói riết. Thì sáng là lúc mình buổi trưa là tôi vừa mệt mỏi tôi xuống ngồi, thì thấy bà dẫn luôn không, nó xuống tôi mới lên đây đi, lên ngồi trước bà Thượng Thiên Hóa đi. Thì lúc đó tôi mới về. Và cái dây này quý vị thấy không, cái dây này quý vị chưa từng thấy thầy đeo phải không? Cái dây này đó, khi mà thầy ra ngoài biển á là bắt đầu thầy phải đeo cái này nè. Cái dây này là những cái trai đàn chẩn tế lớn. Thì đây là cái dây này nó sử dụng chú Lăng Nghiêm tụng. Cái dây này tôi tụng hẳn như là mấy triệu biến tâm chú Lăng Nghiêm vào trong cái này. Mà khi đeo cái này đó, nếu mà không có đeo cái này đó mà ra ngoài đó đó, mà nó nổi sóng nổi dông lên đó, nó có thể là làm cho quý ta lật tìm luôn. Đã có xảy ra một cái chuyện, một ở bên Âu Châu quý vị nhớ, hồi xưa có một cái chùa họ làm rất dông, ai biết Âu Châu có xảy ra chuyện đó chưa? Là lâu rồi. Thành ra cái này là cái mà tâm chú mà thầy trì hàng đêm mà trì vô đây, mà nó sử dụng giống như là pho qua nhưng mà cũng cứu cho cái người bệnh thôi. Thì lúc đó tôi mới lên đây, sau ăn trưa xong rồi tôi lên á, tôi mới biểu tôi lấy nó, tôi nói lấy hai ly nước của hòa thượng ra lại đi. Thầy mới sắp nhang, thầy nói hòa thượng bây giờ có một đệ tử họ đến đây, họ làm 49 ngày mà họ mới quy y con, mà họ đi tàu ra đó mà thấy cái mặt của bà bốn tô, lúc đó bà có vẻ là bà bực bất mãn lắm, tại vì con nhỏ này là nó có đứa con bị ở bên kia mà đứa con nó chậm phát triển nữa hả, thành ra là nó đang bệnh như vậy, nó không lên máy bay được, nó cứ ói hoài mà cái trở ngại chuyến bay. Thành ra hòa thượng cho con sử dụng một cái gì đó để cứu nó, tại vì không có thể để người ta thối tâm gì được. Tại vì nó hỏi thầy khi nó quy y á, nó nói là có phải là Bồ Đà mình cầu cái gì Bồ Đà cũng cứu không, nó hỏi câu đó. Thì tôi nói dám. Thì nó nói tại sao qua nay nó lên nó cứ cầu Bồ Đà, nó cầu hòa thượng hoài mà nó dẫn cái bệnh hoài vậy. Nó nói là Bồ Đà không có, coi như không có cái energy, nó nói vậy, nó kiểu thế này. Thầy được, thầy thắp nhang, thầy giáo hòa thượng, thầy biểu là lấy đi nước đi. Thầy lúc đó là thầy mới xuống dưới, thầy thấy có mấy cái miếng đã đưa cho thầy, cái miếng bánh miếng mứt gì đó thầy để vô đó. Thầy mới nói bây giờ con mấy ngày nay không có ăn phải không? Nói dạ. Thì có người ta cúng cho mấy cái hộp bánh rồi này kia, là tôi nói ăn cái đó hoài đó. Thì nó tôi lúc này tôi cử đường, tôi sợ tại tôi biết tôi đọc cái đường đó mình ăn nó không có tốt nhiều. Thành ra tôi mới lấy đại tủ lạnh ra, tôi nói bây giờ con không có ăn gì, bây giờ tôi mới giái hòa thượng. Thì bắt đầu tôi mới lấy cái dây này nè, tôi lấy cái dây này, thì cái dây này nó bắt đầu nó mới ngồi, nó ngồi nó trong hòa thượng. Thì tôi biểu là uống nước đi, giái tên tuổi con tên gì, thì tôi mới giái cho nó tên gì pháp danh gì đó. Rồi tôi mới cầm một cái miếng đồ ăn mà tôi đưa nó, là một miếng bánh cái gì đó, tôi lấy tôi đưa nó ăn. Thì nó vừa ăn xong á, tôi mới xin vào lượng ly nước đi, tôi mới uống xong thì tôi mới sử dụng thế này. Tôi sử dụng cái này là tôi sử dụng là nó ngồi cái đầu nó ngồi giống như bác Long ngồi đi, thí dụ vậy đi, bác xong thí dụ lên tôi chỉ là bác Long lên ngồi đây, bắt đầu ngồi lên đây, bắt ngồi ngồi đó, bắt ngồi trước mặt tôi y chang vậy, nó cứ ngồi xuống và bắt đầu tôi hướng về hòa thượng và mắt tôi nhắm lại. Để đây được. Mắt tôi nhắm lại và khi mọi lần á mà sử dụng pho hoa đó thì thầy hướng về Đức Phật A Di Đà và thầy nhìn Phật A Di Đà là thầy để cái tay trên đầu của người sắp chết và thầy tụng câu chú là giảng sanh quyết định chân con. Cái câu mà giảng sanh quyết định sử dụng cái chú này là phải quyết định giảng sanh, tôi là pho hoa. Thì lúc đó thầy nhìn Đức Phật A Di Đà và thầy nhìn như vậy, thì khi nào thầy nhắm mắt mà Đức Phật A Di Đà vẫn còn hiện ở trong cái đầu thầy đó, thì bắt đầu bao nhiêu cái tâm lực lúc đó thầy giống như thầy nhận cái energy, nhận một cái power thì Đức Phật A Di Đà mà để cái tay này lên để kéo cái thần thức người đó lên. Và khi đó thầy cũng nói bây giờ con không biết sao con trị nhỏ này hết, mà con sử dụng cái này, con xin sử dụng pho hoa để cứu cho cái người bệnh. Thì pho hoa cứu người bệnh thì nó là không đồng cây chú mà giảng sanh, mà đọc chú tâm chú. Thì tôi nghĩ nhỏ này nó bị cái vấn đề gì đó, thì bắt đầu tôi đọc tôi đọc theo cái âm của người Tây Tạng chứ không đọc theo cái âm của cái kiểu thầy đọc là âm Tây Tạng, tâm chú mà đọc Tây Tạng. Tại vì tôi không biết cái đời trước tôi là của người Tây Tạng hay sao tôi không biết, mà những cái này không ai đọc. Mà khi tôi đọc chú á, có ba âm, âm của chữ Hán, âm chữ Việt, âm chữ Phạn và âm này là cái gì. Thấy đọc chú thì Tây Tạng không đọc đúng, tôi đọc đúng 24 biến. Mà lúc đó thầy nhắm mắt, thầy nhìn Hòa Thượng Tiên Hóa rồi thầy nhắm mắt chừng nào mà trong mắt thầy có hình cái Hòa Thượng Tiên Hóa nó ở trong cái của mắt thầy đó, trong cái tâm thầy đó, thì vừa đúng 24 cái. Cái thầy đưa cái đồ ăn uống đi nước thì nó lên nó ngồi, thầy đi vòng xuống đó, thì nó hết liền. Và bác sĩ gia lên ông nói trời không ngờ vậy đó. Thì bác sĩ gia ông mới lại, ông vô ông lại thầy trong phòng, thầy ông ngủ chung thầy, con có đứa con nó bệnh mà con trị không được, thầy trị giùm đứa con con đó. Tôi nói chuyện đó, tôi tại vì tôi á đây là mời bác về, thì cái này là tôi sử dụng cũng không biết từ trong, không ai dạy tôi hết. Tại vì bây giờ đó tôi thấy mấy thầy Thái Lan á như ông Tây Tạng hồi tối mà rờ đầu người ta rờ gần chết, tôi sợ rồi, tôi mệt rồi mà tôi đâu có dám đưa cái này ra. Tôi đưa cái này ra đệ tử tôi nó bắt nó rờ tôi được thấp chết tôi. Thì tôi nói rờ đó là nhiều hảo nó chạy lại nó cũng đưa là nhiều người đó, thì tôi phải sử dụng. Tôi nói tại vì cái này tôi không có, nhưng mà khi mà bác sĩ mà họ đầu hàng rồi đó, mình phải sử dụng những cái gì mà nó thuộc về bác sĩ đầu hàng mình mới nhảy vô. Thành ra nhiều bà lại có nhiều hảo cũng là có bệnh, con có bệnh đưa ra nhiều hảo là xin. Thành ra tôi ghét cái đó, tại vì tôi không dám, tại vì cái gì tưởng tượng mà tôi làm cái rồi mà đầu hát hỏi chúng tôi đâu có xuất pháp được. Suốt ngày ông nào lại bị sụp đi bên này mà sẽ chết tôi. Là quý vị thấy một hơi đó nó ngồi một giải rồi đó, ở trưa đó tôi đâu có đánh được. Bởi vì tôi tối hồi tối đó có nhiều người cứu bồ khai ông thầy cha này uống mà uống lại là dỗ. Còn ông thầy kia thì cái rờ thai ông đó là bị hành hạ gần chết chứ. Rồi ông kêu cứu, ông nói kêu master thông lai xuống cứu tôi hai, chúng tôi mệt quá mà nó cứ nhắc lai nó rờ, nó kiểu rờ rồi nó vui vẻ xương vẻ cặn. Tôi ngồi tôi nói để cho mấy ông đỡ mình đi, mà mấy ông mà trổ được cái gì mà nó khoái lên là nó đỡ mình, nó đỡ bu mình, thấy không? Thành ra tôi đâu có sử dụng. Bác sĩ gia nói thầy biết sao thầy giấu thầy, tôi có biết cái gì đâu, bây giờ ông trị không được mà nó đòi kêu nan vô quanh chở con nó đi, nó nói bây giờ phải đi thôi cho nó thương người mẹ mà thấy ói giết. Nhưng mà tôi rõ ràng là tôi thấy sử dụng tôi con nét là tôi cái thần lực không phải có tôi, nhưng mà quan trọng á là tôi sử dụng cái tâm chú này. Cái tâm chú này là chi, nó có khả năng làm cho tôi hết vọng tưởng. Lúc đó cái tâm của tôi và tâm hòa thượng là một, thì nên tôi bắt được cái điện lực của hòa thượng, hiểu chưa? Phải không? Ví dụ thầy nói không, khi tụng cái đó mình không có một cái gì để mà mình suy nghĩ đó, bắt đầu tôi chỉ nghĩ, tôi nói cái này là cái sợi dây này con tụng chú rất là lâu rồi, bây giờ làm sao không biết ai dạy tôi. Trong đầu tự nhiên tôi nhắm mắt lại rồi tôi thấy một cái hồi xưa tôi đã làm vậy mà tôi tụng. Thí dụ như án na na lệ thì sa đề bệ ra bạc sa ra đà lệ bằng đà bằng đà lệ bạc sa ra bệ bản thì phân hậu hồng đủ không, đó là mình tụng theo tiếng Việt. Còn tụng tiếng là ôm anale bi su đề bệ ra bạc sa ra đà lệ bunda bunda ni bạc sa ra bản thì phun cướp số hà, đó là tiếng Phạn. Nhưng mà cái chỗ này tôi đọc tự nhiên tôi quay rồi giống như một Tây Tạng vậy đó. Thật ra trong đời trước thầy đã có tu về Phật tông, sao thì sẽ tụng tự nhiên đó. Lúc đó là cái âm tôi nó thành người Tây Tạng chứ không phải là cái người Việt Nam nữa. Và tôi cứ tụng vậy á, mà tôi tụng nhiều lắm. Và cứ âm đó, tôi quay xuống đầu nó. Xong rồi tôi lấy viên nước, mà lúc đó cái hình hòa thượng á, nó cứ trong đầu tôi và tôi thấy rõ ràng đây là hòa thượng. Bắn energy vô đây. Và đúng 24 biến là sau nó đi về, mẹ con nó kéo về và bác sĩ gia lên, nó mặt nó hồng hào. Cái này cũng phải thầy biết. Rồi lúc đó nhiều người chạy lại là bác sĩ gia, ông nói thầy là bên con có đứa con nó bệnh quá chừng mà con trị không được, thầy đang tôi nói chạy vào bác sĩ nè. Ông bác sĩ còn cầu tôi gì, ông vô ông đang nghĩ thầy gần chết, ông nói thầy cứu giùm tại vì con kiện nhỏ này không để mà thầy trị được, chứ là thầy có phong quà tướng, tôi không có phong quà, nhưng mà tôi vô tôi giái vào thưởng. Đó là những cái đó mà thầy nói đó là, thì trong phô qua cũng vậy, phô qua đó là thầy sử dụng để con nét được với cái tật thần lực của Đức Phật A Di Đà. Thì bây giờ thầy nói rõ tại sao mà nóng ở đó. Nóng ở đến đầu là thế này, anh đó anh chỉ có ta thịt tiền mà xương cứng, cho thấy rằng anh này lúc đó anh lộn xộn lắm, tức là anh không có rõ ràng, là trong đó toàn bộ lục căn của anh á, lục thức anh không có đi hết được. Nếu mà nó lý do đó là ngay cái nhãn thức vẫn còn, cái con mắt vẫn còn, tại nguyên cái dành đầu chúng ta là hầu như là ngũ thức có nằm hết. Thì thầy nó coi trong cái cuốn Phô Quang nó mới nói rằng khi mà xảy ra cái trường hợp đó là nguyên cái vàng này nóng hết á, từ đây giống hết lên á, là họ chưa có chết hết, mà toàn bộ á là nguyên cả cái tạng thức. Còn nếu mà cái người mình ra cuối cùng mà nóng chỗ đó là cái người đã ra hết rồi, họ chỉ còn cái cuối cùng, cái thứ 8 là cái tạng thức họ mới ra, nó có nóng một chỗ thôi. Đằng này khi mà con tụng với cái tâm con như vậy đó, cái thành kính quá đó, thì con nhận được cái từ trường của Đức Phật A Di Đà, hiểu không? Và Đức Phật A Di Đà dùng thần lực để cho mấy người kia khỏi phỉ báng, thì con sợ đó là trở thành cái chuyện phỉ báng à. Và ngài không muốn con thối tâm, do đó ngài có cái thần lực kéo lên, nhưng mà kéo lên tại vì con không có biết cái phô qua, tại vì khi đó con chỉ kéo lên, còn thầy là thầy khai thị. Tại khi kéo đó mà thầy khai thị nữa, thầy giống như thầy nói chuyện trước khi thầy nói đừng có tiếc đừng có thương gì đó, bây giờ tập trung hết để mà giờ này là giờ quyết định, tại vì không có cái sự khai thị của vị thầy. Rồi con cũng không có học được là tại vì con không có biết là khi đó mình phải nói họ đó là bỏ hết, buông hết. Tại vì khi họ buông hết mà lúc đó là con phải tụng thêm, nếu mà đúng như thầy đó, con tụng thêm nữa đó, chừng khoảng 2 tiếng nữa đó, thì thầy bảo đảm nó sẽ nóng cái trắng, nó chỉ nóng cái cột đỉnh đầu thôi. Tại lúc đó là nó 6 cái nó dồn lên một lượt, thay vì nó quá cái thời gian rồi. Nó không, ông này không có chết theo thứ tự. Có những người mà tụng rồi đó, cả cái thân thể nó lạnh ngắt hết quý vị nha. Không có chỗ nào nóng, nó cũng giống như là toàn bộ lạnh hết, là cái người đó cũng chưa xuất ra một cái gì hết. Không xuất ra một cái gì hết. Yeah. Thưa với thầy là trước khi đó, 3 ngày trước khi mà ông ta chết, con đã cai thị cho ông ta, mặc dù anh ta đã bị á khẩu, nhưng mà lỗ con tin là lỗ tai anh ta vẫn còn nghe, mặc dù anh ta không trả lời. Và con đã cho anh ta biết nếu mà anh ra kia, như thí dụ như trong nhà công ty, hình như cái đó nó hết pin rồi hay sao đổi nữa, thì anh đi bằng cách nào? Một là anh mở cửa ra anh đi, hai anh cửa sổ, ba đó anh phá cái tường đi ra, chọn cái nào. Thì con người cũng như anh cũng vậy đó, khi anh muốn đi á, thì ngay cái đỉnh đầu của anh á, sinh cha huyết mẹ sẽ đi ra ngay chỗ đó. Mà nếu anh đi đúng được chỗ đó, cũng như anh mở cánh cửa anh bước ra ngoài dễ dàng nhẹ nhàng. Nhưng mà dặn thêm rằng là khi anh đợi là có cái ánh sáng của Phật A Di Đà đến á, thì hãy mở cửa mà đi ra. Bây giờ cũng mới kể thêm cho thầy nghe chút xíu, con mới nhớ lại cái vấn đề đó là lúc đó đó, lúc mà anh ta đã á khẩu rồi đó, mà gần chết rồi, chỉ từng 10 phút trước khi thật sự anh ta đi đó, thì có một bà chị vợ đứng gần đó. Thì tự nhiên á, anh con không biết cái là thiệt hay giả, thì anh ta đã nhập vào cái bà chị đó và nói rằng là bà ta nói rằng anh không muốn đi, anh thương em quá, là thương cô vợ đó, thương quá không đi được. Thành ra lúc đó thì tụi con muốn là đẩy cái cô ta ra khỏi cái phòng đó. Vợ của anh đứng đó này là ông nhập vào bà? Cũng đứng đó luôn, có anh em đó. Nhưng mà nhập vào bà chị vợ? Dạ, nhập vào bà chị vợ. Rồi đó là bà chị vợ bảo là kêu qua ôm cái cô em gái của mình, mà khóc mà nói là anh không muốn đi, anh thương quá, anh thương mẹ con em quá, không muốn đi. Đó, rồi lúc đó là trong nhà sợ vì nghe nói nhập, là ra cái việc cái là đem anh quà vô, là tại vì anh quà tụ chú lăng nghiêm hàng ngày, là cái đẩy anh quà vô có gì để chụp anh quà. Thành ra khi mà con vô á, thì cô ta đó gần như là cô ta tưởng tượng rằng là cô ta đang nuốt mình, vì cái tóc của cô ta nó xõa xuống, mà cô ta nói chuyện nhỏ xíu à. Thành ra cô ta cái là cái miệng của ta nằm ở trong lỗ tai của mình, mà cái mái tóc của cô ta nó trùng hết trơn cái đầu mình không thấy nữa. Và lúc đó thì vợ tôi đứng gần đó rồi, nó không biết hai người làm cái gì mà không thấy được, nghĩa là hai cái đầu, chỉ thấy có một cái đầu là tại vì trùng bởi cái mái tóc của cô ta. Thì cô ta cứ thỏ thẻ rồi nói là bây giờ sợ quá đi, thấy được rồi, thấy ma quỷ nó đứng nó chờ rồi. Yeah. Và anh ta nói rằng là anh ta nhìn thấy và nói rằng cái nghiệp của anh ta phải đi qua cái cửa địa ngục này, sau khi hết rồi mới được đi lên. Anh ta sợ quá thì mình cũng chỉ trấn an cho anh ta nói đừng sợ hãi, cứ chờ, đừng đi theo ai hết, hãy chờ ánh sáng của Phật A Di Đà đến. Khi nào thấy ánh sáng khủng khiếp sáng hơn cái mặt trời đó thì đó là lúc anh sẽ đi ra. Và anh đã chuẩn bị chưa? Nó chuẩn bị rồi nhưng mà không dám mở cửa, chỉ thấy ngoài đường ma quỷ không à. Nó kéo đó, dài giờ đó ma quỷ nó lại nó kéo đó. Anh ra bây giờ anh nhớ lời chú mày dạy. Hỏi cho bây giờ anh có biết cái cửa nằm chỗ nào, biết lấy tay chỉ cái đầu. Mà trong khi đó mình không có nói chuyện với cô ta từ đầu, không có nói chuyện gì với cô ta hết. Rồi cô ta chỉ, cô ta nói. Rồi sau khi đó cô ta lại nói là anh muốn đắp cái y mà quen để ở nhà đó, nếu anh đi rồi lấy cái đó đắp lên cho anh. Ê, mình cũng là bộ hứa là nói là ok không sao hết, thì cứ chờ đi. Thì chút xíu thì anh ta lại xuất ra và anh ta dạy thêm rằng trước khi tao đi thật sự lần chót tao muốn nói chuyện với mày một lần nữa, thì tao mượn cái xác bả mà bả la quá đi, rót nước cho bả uống, bưng nước vô bả uống cái ọc. Rồi sau khi mà bả ra được rồi thì đuổi bả ra khỏi phòng không cho bả vô nữa. Là chỉ vì mình muốn mình để cho ông này đi chứ không muốn ông này lẫn quẩn đây thì nó cắt trái. Thành ra tụi con quyết định là để cho bà qua một cái phòng khác và nhốt bà bệnh bên đó chứ không cho bà qua bên đây nữa. Thì từ đó đến sáng đến lúc bà ông này đi á, không còn cái cảnh đó xảy ra nữa. Và ông nói gì, ông nói chữ sợ quá là ông chia đôi ba người ở dưới này thì kinh địa tạng liền, rồi ở trên kia thì người ta chỉ niệm Phật. Sau khi mà cho mấy người dưới này đi ngủ á thì cái đó là nó là 4 giờ sáng, thành ra con lại trì chú lắng nghe. Cứ vòng vòng ở dưới cái mấy cái cột nhà đó đi vòng vòng, cứ thì cái án ra là lệ 108 rồi thêm 108 thêm 108 là mình nghĩ rằng ma quỷ rồi thì nó cũng phải né hết. Tức là lúc đó nó xảy ra cái chuyện mà thần thức ổng, lúc ổng chết chưa được 8 tiếng mà ổng chết chưa được 8 tiếng ổng đã nhập vô bà chị vợ, đúng không? Yeah. Rồi ổng ôm cái bà chị vợ, ôm bà vợ, bà chị vợ là cái hồn ổng nhập vô. Rồi ông ôm cái bà vợ của ông, hai người so tóc với nhau rồi nói những chuyện này này kia, là nói ông nói cái người đó nói với con, thì người đó nói tức là cái thần thức của ông, nhưng mà cái người đó nói ôm bà cái cô em gái của mình mà nói rằng là anh không muốn đi, không muốn bỏ em, không muốn đi. Cô vợ đó là anh cứ đi mà muốn đẩy là cái người chị mình ra cái phòng. Nhưng mà lúc đó thì nhưng mà bà chị chưa chịu đi ra. Thì sau đó thì đó là anh ta người ta xuất ra thì nó đẩy bà ta ra khỏi phòng. Là đồng thời mình biết rằng là anh này còn dướng bệnh nhiều quá đi. Rồi. Lo con, lo cái, lo vợ. Rồi bây giờ con ngưng nghe đó để thầy khai triển nè. Cái này khai này rất hay, lắng nghe để học nè. Tại vì thầy coi trong Phu Hoa nó có nói tới cái đoạn này mà thầy không có biết ai đâm vào cái đó. Thành ra thầy không có biết là tại sao cái trường hợp mà người chưa chết, chết rồi 8 tiếng mà vậy có thể nhập vào cái một cái xác người nào đây để nói chuyện. Thì bây giờ thầy nhắc lại cho quý vị nghe nè. Chú này nhắc lại cái người đó khi mà chết rồi trong mấy tiếng chưa đủ cái thời gian mà 8 tiếng đó, đúng không? Thầy cho con nói lại, lúc đó là anh chưa chết hẳn. Anh sau khi mà cô ta xuất ra rồi là anh ta mới... Không, mà lúc đó là anh ta đã còn thở phải không? Lúc đó dường như chỉ thở, có lẽ là không thở, có lẽ là còn thở. Thì sau khi đó cô ta đã xuất ra rồi, anh ta xuất ra khỏi hình cô ta rồi, đuổi ra khỏi phòng rồi đó. Nách một cái nữa, chỉ thấy cái miệng nách lên cái vậy thôi. Rồi, đó tôi muốn biết tức là ông đó sắp chết hấp hối, mà tại sao lại có cái khả năng dập vô người kia, cho thấy rằng có thể là trong cái tiếng đầu tiên người ta chết là cái phần mà nó ra những cái mà ở giác quan trong sáu thức của ông, quý vị biết không? Đúng không quý vị? Cái sáu thức của ông mà nó chưa ra cái đó là chết hoàn toàn, tới tiếng thứ 8 nó mới ra được cái tạng thức mới kêu là chết hoàn toàn. Còn lúc này ổng có một số cái thức của ổng á, nó thân thể của ổng á, tại vì quý vị ổng hôn mê 3 ngày, có không? Ổng hôn mê 3 ngày, thì cái tâm của ổng là hướng về người vợ quá nhiều đi. Thì ông này đi một cái loạn cào cào là ổng đi bằng cái ý thức nó ra khỏi, cái ý thức ổng ra trước được rồi. Mà trong khi những cái thức kia vẫn còn, quý vị hiểu thầy nói không? Cái ý thức này thấy, cho thấy rằng tôi nói chuyện này tôi phải nói vấn đề nhập. Khi một con ma nó nhập vô một cái người này, thì hồi sáng này nè, cái cô đó là bị nhập đó. Cái cô mà ói đó là bị nhập đó, mình nó nhập không có được. Lý do là cô này á, là lục căn của chú là coi như sáu thức của cô này gắn đầy đủ, cô ma nó chưa đẩy cô được rồi. Mà nó vô, nó đang đẩy cô ra giữa cái trạng thái. Mà một con ma này đó, là nó đi biển, nó say sóng, nó chết. Thì một con ma thiền nhân này đó, nó cứ ùa, nó mửa hoài, quý vị hiểu thầy nói không? Mà nó nhập vô cái cô này, tại vì nó là một cái trạng thái là say sóng. Hiểu không? Thành ra khi nó nhập cô này là cô này cứ gì cũng ói, tại vì con ma say sóng nó chết. Hiểu chưa? Khi cái trạng thái quý vị đang say sóng mình tạo chìm. Thành ra cái thức, nhưng mà tại sao vậy? Quý vị thấy nó nhập gì? Nếu mà nó nhập được luôn cái tạng thức vô đó, chúng ta có tám thức, nhưng mà nó chỉ nhập được cái ý thức thôi nha. Cái ý thức của nó đó là nó mới suy nghĩ. Còn cái tạng thức nó thuộc về phần tánh, nó chứa không chứ nó không có làm gì hết. Do đó cô này bị cái ý thức của con ma nhập vô, và cái ý thức con ma này nó còn trôi cái thân, thì cái trạng thái cô này là cứ ở trạng thái là chết thiền nhân, mà thiền nhân là say sống mới chết. Thành cổ cứ ói hoài, hiểu không? Thành ra khi bác sĩ gia trị cách mấy nó cũng không hết, tim mạch đầy đủ, mà thầy chỉ dùng cái chú tâm chú thầy quay mấy cái đó là nó xuất ra thôi. Có hiểu thầy nói không? Đó là cái đầu tiên. Thì như vậy trong thời gian 3 ngày ông hôn mê đó, tại sao ông nhập được? Vì ông đã giống như là xuất một cái phần nào ý thức ông này về body, nó vẫn còn work, nhưng mà ý thức ông hướng, ông không nói được với bà vợ, và ông hướng về bà vợ. Do đó tới một lúc nào đó ông nhập được cho bà vợ để ông nói, tại vì cái tâm ông muốn nói chuyện, lúc đó ông á khẩu rồi. Vì cái á khẩu ông không thể chuyển đạt được cái gì ông thương yêu bà vợ mà ông chuyển ra lúc đó đó. Cái thằng ý thức nó ra trước, mà do cái thằng ý thức nó ra trước nó nhập vô bà vợ. Rồi nó nói được những cái lời là thấy cảnh địa ngục rồi, anh thương quá anh không muốn đi, là nhập vô con chị vợ, để rồi nói chuyện với con vợ của mình là con em vợ, hai người ôm nhau nói, mà nói cuối cùng rồi con vợ nó anh đi đi, anh đi đi. Thì ông nói ráng tượng ráng ráng đi, rồi ông này là cũng lại xuống, ông này là có dân tụng thủ là nghiêm. Vì cái ông này là dân tụng thủ là nghiêm, ông này ông có cái hộ pháp đi theo ông, con dân tụng thủ là nghiêm phải không, mỗi ngày. Thì ông xuống tới nơi, ông nói là nó mới chịu xuất đó. Tại ông này vô là nó thấy ông này tụng là nghiêm, lúc nào con cũng có 25 vị hộ pháp theo hộ con hết á. Và vì đó nó nói, ông con vô nó mà không nó ở lâu được á. Thì nó vô tới nơi rồi đó, thì bắt đầu á là nó cái cơ thể mới chết, nó ngất lên một cái nó chết. Nó chết rồi đó, lý do là cái thằng ý thức nó đi lộn sờ ngầu. Mà lúc nó lúc đó nó chết là cái ý thức của thằng đó đó, nó vừa xả ra khỏi con vợ thôi mà nó không nhập được lại vào. Có hiểu thầy nói không? Thì khi đó cái ý thức nó nằm ở ngoài, nó biết hết rồi. Còn lại năm cái thức kia, còn người ta đi là phải chết từ con mắt trước, chết từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mà nó đi lộn cào cào, cái ý thức nó đi ra ngoài rồi. Thành ra cái ý thức nó đi ra ngoài, lúc đó đó, con là cái người lên lá giấy Ấn Di Đà. Con muốn nóng cái đầu thì cái ý thức nó cũng muốn nóng cái đầu, cái ý thức nó cũng kéo lên. Và cái ý thức nó kéo một cái là cái thằng ý thức là nó chủ của năm thằng thức kia. Thành nó lộn cào cào, nó nằm ở đây hết. Nhưng mà bảo đảm, thằng này nó không có đọ đâu, nó đi về với trời đó con. Ở trong đó đó là tại vì tại sao mà đi về, quý vị thấy vô đây nè, bây giờ xuống dưới nhà ăn đi, thí dụ bây giờ chúng tôi làm trong cái băng tay sọt, chúng tôi sắp đồ ăn, chúng nó ở bữa nay tôi coi, bây giờ tôi nói giờ sắp phòng đi, bây giờ sắp phòng ngủ thì ra cái tiêu chuẩn mỗi một chủ nhà mỗi hôm hai phòng của làng này phải cho 7 người ở. Thì cái người mà xấu nhất á, cái người mà tâm địa xấu nhất á là họ không có ai hết, mà họ dán cái giấy họ nói tôi có 7 người rồi. Sư chú đâu mất rồi, sư chú thì nhãn đâu rồi, à thầy thể nhãn phải không? Có nhiều bà là họ nói tôi có người, tôi có nhà rồi đó, họ nói tôi có nhà rồi. Đó là cái loại, đó là cái loại sẽ xuất ra dưới chân. Cái loại này là ác lắm, xấu lắm, thấy không? Là cái loại mà khá khá chút á, là cho nhận ba người nhưng mà để dành cho mình. Đây mình nói ba người mình ghi đại tên thì không ai đâu có biết là đâu, ông xuống đâu biết là đâu. Thì thay vì nhận 7 người, nhận 3 người thì cái loại này mới lên tới bụng à. Còn cái loại mà lên tới ngực á, ê kê 7 người không sao, nằm nha, tôi cho thêm 3 người nữa không sao đâu, có máy lạnh. Là cái loại này lên tới đây rồi. Rồi cái loại nghĩa là không sao đâu, tôi bỏ nhà tôi ra tôi ngủ cũng được, giao cái nhà này đó. Có cái loại tôi giao cái nhà này đó đó, có nhiều có không quý vị? Có những người tôi giao cho cái nhà đó, tôi ra tôi ngủ chỗ nào cũng được, rồi tự do đi. Thì cái loại đó là lên tới cõi trời rồi đó. Còn cái loại đó mà coi như ok, sao cũng được hết, thì cái tâm mình nó rộng rãi thì mình đi. Thì cái nhìn của mình đó, nó đi từ cái từ trường thấp đến cao. Và trong khi ông này ông đã xuất cái ý thức ra, trời giờ 3 ngày đó ông muốn nói chuyện, mà ông nói chuyện không được thì trong lúc ông ngủ cái nào đi? Trong giấc mơ tụi con đi bằng cái gì? Tụi con khi tụi con ngủ là mỗi một lần tụi con ngủ là cái ý thức tụi con mắt không chết, lỗ tai không chết, cái miệng không chết. Tại sao vậy? Khi mà tụi con ngủ, tụi con đang nằm mơ mà đồng hồ reo cái tụi con bật dậy, tại sao vậy? Cái ý thức nó đang bay trên cõi. Chúng ta đây là hạ giới, trên các cõi trên là thượng giới, mà giữa cái hội mà thân trung ống kêu là trung giới, trong kinh mà Mật Tông nó nói. Thì lúc đó cái thằng ý thức tụi con đang đi lang thang, tụi con thấy về Việt Nam, tụi con thấy chỗ này chỗ kia. Bởi có những lúc tụi con đến một cái thành phố mà tụi con thấy mình chưa từng đến mà nó quen quá đi, là lúc tụi con ngủ tụi con đi đó. Thành ra cái người mộng du là gì? Cái người mộng du á là cả ý thức mà nó kéo luôn đi, nó mạnh quá nó kéo cái thân nó đi, cái ý thức đó nó không xuất ra được, là nó có phần nửa, nó vừa ra phần nửa nó ở đây, thành nó người nó đi trên nóc nhà không té không gì hết trọi á, quý hiểu thầy nói không? Thành ra cái ông này đó, ba ngày đầu ông á khẩu rồi, ông muốn nói chuyện cái gì ông được, và cái tâm ông hướng về quá chúng nó giống như ông ngủ vậy đó, là cái phần ý thức là nó ra rồi, ý thức ra rồi nhưng mà mắt tai mũi lưỡi chưa ra thì nó vẫn còn hoạt động chứ, cái mũi chưa chết thì nó vẫn hít hơi được chứ, lỗ tai nó vẫn còn nghe, nhưng mà ý thức ra ngoài rồi, ý thức ra ngoài rồi mới nhập vô. Thì thường thường con ma nó nhập vô chúng ta, nó đâu phải nhập bằng tạng thức mà nó nhập bằng cái ý thức. Cũng như bây giờ thầy hỏi, cái này chứng minh bằng cái bào thai, khi một cái thần thức nhập vô cái bào thai tụi con, quý vị thấy tại sao đứa nhỏ nó ảnh hưởng được quý vị vậy? Đứa nhỏ mà nó thích ăn mặn á, tụi con tự nhiên ăn tu mà đứa nhỏ cũng ăn mặn, mà đứa nhỏ nó ăn chay cả đời tụi con ăn mặn, tụi con thấy đồ mặn tụi con ói liền. Cái đứa nhỏ nó thèm chua là tụi con thèm chua, mà đứa nhỏ thèm chè tụi con thèm chè. Đứa nhỏ nó có nhìn thấy cái món chè đó không? Nó nằm trong bụng, tại sao nó thấy được món đồ ăn đó? Tại vì nó sử dụng, nó nhập vô và nó sử dụng cái con mắt của người mẹ. Quý vị hiểu thầy nói không? Thấy chưa? Thành ra trong một con mắt của người mẹ nó có hai cái nhãn thức, trong một cái lỗ tai của người mẹ nó có hai cái nhĩ thức. Thành ra cái tánh của người đàn bà có bầu á, nhiều khi quý vị làm tốt mà đứa nhỏ nó bỏng sẻn á, tự nhiên cái tánh thì xấu ăn nữa, xấu ăn cả với chồng nữa, đúng không quý vị? Thành ra cho thấy rằng cái trường hợp nhập thai như vậy đó, là đứa nhỏ khi mà vào thai mẹ, quý vị đừng có làm nha, trong Phật tông nói nó vừa nhập thai vô một cái nha là nó biết hết trọi đó. Thành ra tôi khuyên những người nào mới có bầu á, vừa nhập thai vô đó, tụi con cứ mở kinh đi, tụi con mở kinh tụi con nghe, cái thai nó nghe được hết, nó nghe qua lỗ tai tụi con, là tụi con mở pháp cho nó nghe, và tụi con nghĩa là tụi con mà người nào mà trong đó hai cha mẹ mà khởi một cái niệm phá thai đi, không có giữ đứa nhỏ này, là nó cũng nghe, từ cái đó là nó đã có thương cha ghét mẹ, nó ghét rồi đó. Cái bầu thai trong mật tông chứng nhận đứa nhỏ nghe hết rồi à? Tại vì nó là cái gì? Nó là một cái thần thức của một người 80 tuổi nhập vô mình, không có ngu đâu hả? À, trong thời gian nó là con ma, nó là thanh trung ấm, nó biết nó nhập vô mà nó sử dụng cái gì. Tại sao quý vị thấy cá quý vị ói? Mà tại vì cái thai đó nó sử dụng cái lỗ mũi của quý vị, bởi vậy nó control. Quý vị thấy khi có bầu là quý vị đổi cái cách ăn uống quý vị khác hết 100%, có không quý vị? Đó, hai người cùng lái một chiếc xe là như vậy. Thành ra cái trường hợp này không có lạ gì hết, ổng xuất ra bằng cái ý thức, bằng cái ý thức, nhưng mà cái thân thể chưa chết hẳn, vì ổng ba ngày không nói được cái vợ, thương vợ quá, do đó ổng xuất được cái ý thức ra, giống như người ta xuất hồn đó. Cái trạng thái đó là như những người mà tu mà được xuất hồn đó, biết không? Đó, thành ổng xuất được vô, ổng nhập được vô con em vợ, mà muốn xuất vô chị vợ, mà xuất vô chị vợ là tại sao? Những người không phải muốn ai vô được dâu đâu, thì những người mà có ân tình, có cái món nợ gì mới vô được à nha, chứ không phải dễ đâu à. Cũng như cái xe quý vị, không có ai cũng leo lên được à nha. Có cái xe quý vị cho mượn được, mà có xe quý vị không cho mượn à. Thí dụ trong xe xem làng này nè, sư phụ nói một cái đó, ai tôi cần sư phụ cần chiếc xe thì ba nào cũng đưa chìa khóa hết, nhưng mà có thể là một cái người nào mượn á, sư chú mượn à, ông thầy tại nhãn ông mượn chưa chắc ta cho đưa à, ta sợ ông chạy đụng, hiểu chưa? Thì như vậy đó, bây giờ thầy giải thích rất là rõ. Ông này ông đã xuất ra rồi, ổng xuất ra rồi, ý thức cũng xuất ra trước, nó không đi theo thứ tự. Thành ra đó, lúc này nếu mà tụi con biết tụi con tụng thêm nữa. Bác Long nè, đã đi những cái đám nào quý vị thấy không? Bác Long có kinh nghiệm không? Bác đưa cái máy cho bác Long nói cho nghe nè. Nóng ta bao lâu bác tụng Long làm thêm mấy tiếng là nóng lên đến đầu, bác không nói cho thấy. Nó cái lời Phật A Di Đà không có gạt chúng ta. Và bác nói điều bác Long. Có những cái khê mà phải tụng thêm tiếng cho, không phải ai cũng 8 tiếng đâu à. Cái đó là nói bình thường, có người 24 tiếng vẫn còn ở trong người đó. Những ông lính chết hồi xưa đó, tôi tụng ở đại đội trung sự ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa, lính chết đó quý vị, 24 tiếng đem về bỏ trong cái tủ lạnh, kéo ra vợ lợn trào máu là có không quý vị? Có những người chết xong 24 tiếng đồng hồ ông chồng nó nổi lên là lội ra. Tôi hồi xưa tôi ở chùa gần bờ sông đó, những ông chồng mà nổi lên là tôi lợn lên, tôi nắm đầu tôi kéo vô rồi đó, lợn đó để đó là nằm đó thôi, mà bắt đầu thân nhân vợ con cha mẹ lợn là nó trào máu là có không quý vị? Thì như vậy tại sao 24 tiếng rồi mà vẫn còn đó, chứ không phải là cái nhiều người tưởng là 8 tiếng là nói là bình thường thôi. Còn những người mà họ chấp ngã nha, họ biết cái thân này, nhất là những người trẻ đó, họ không có đi liền đâu. Có những khi tôi nó tụng lên tới 20 tiếng đó, mới đi được đó. Tại vì cái phần tạng thức họ liên tiếp cái thân này lắm. Người nào mà càng già mà càng chán mà biết rõ giác ngộ về cái trí huệ thì đi dễ. Còn cái người nào mà càng trẻ bao nhiêu đó, họ không có xuất ra liền, nhất là những ông lính mà chết đó, 3 ngày mới kéo về tới đại đội trung sự, thầy lại thầy tụng kinh kéo ra để làm lễ, vừa kéo ra coi cái mặt với cái thẻ bài máu trào ra liền, và những cái xác chết. Thì bác Long nói cái trường hợp bác đã tụng kéo lên từ bao nhiêu, 8 tiếng là bác tụng thêm bao nhiêu nữa đó, bác thấy nó có cái đám nào đó, bác nói cho người ta nghe. Anh đưa cái microphone đây, đưa gần. Có cái trường hợp đó, thì thật sự là cái bà này đó, bà bệnh xỉn, thường thường tôi gặp tôi kêu bà niệm Phật, thì bà cũng mới tu từ 1-2 năm thôi, chứ trước đó bà không có tu gì hết, thì lúc bữa là bà chết, thì cái ba hồi niệm của thanh tâm là niệm 8 tiếng, họ bỏ đi về. Không có rờ, không có... Ông nói lớn lớn là chờ nghe. Không có rờ gì hết. Đúng 8 tiếng rồi họ bỏ đi. Bên Tịnh Tông đúng 8 tiếng rồi đi cho họ không có rờ. Rồi. Đó. Đó. Trong cái đám mà đi tự niệm đó. Thì cái lúc đó bà... Có gì lắng nghe bác nói nhỉ? Cái đám mà còn là ấy đó. Họ bây giờ tự thế đóng rồi. Thì mấy người nói tại sao không niệm tiếp. Đóng ở đâu? Đóng ở ngực hả? Mà 8 tiếng rồi Tịnh Tông họ đụng không có xử, họ về. Dạ. Họ tụng đủ 8 tiếng họ đi. Rồi cái nhóm bác còn lại bác mới rờn hả? Mấy cái người còn ở đợi đó mới rờn. Mấy cái người. Thì lúc tại sao mình không tiếp tục còn niệm cho ta? Đó. Thì nghĩa là tiếp tục niệm là 2 tiếng nữa thì là kéo nó mới trên đầu. 2 tiếng là kéo lên trên đầu đó mày. Cho thấy rằng quý vị đừng có căn cứ vào 8 tiếng. Mà quý vị phải có cái niềm tin tuyệt đối khi tôi hộ niệm Đức Phật A Di Đà đang đứng trước quý vị đó, chứ không có nghi ngờ nha, dứt khoát không có nghi à. Quý vị mà khởi niệm nghi lúc đó là cái ý thức mà họ ra đó, họ chết được 6 tiếng rồi họ đọc được tư tưởng quý vị đó, họ nghi đó là họ theo cái tư tưởng quý vị là họ không có tin. Mà quý vị mà càng tin bao nhiêu đó thì quý vị giữ cái niềm tin về cái thân trung ấm của họ rất là mạnh. Thành ra từ đó, đó ông đó ông cũng sẽ không có đọa đâu. Ông đó sẽ đi về các cõi trời đó con. Dạ, bảo đảm cái ông mà con hộ niệm là đi về cõi trời. Vì cái ý thức của ông không có chỗ nào ra dưới cái đầu hết, toàn bộ cái đầu nóng là ông sẽ đi. Bởi vì ông lẫn quẩn là được cái thần lực Phật A Di Đà kéo đó. Nhưng mà trong ruột nếu mà tụi con tìm tụng thêm chừng 2 tiếng nữa, 1 tiếng nữa là bảo đảm chỉ còn có chỗ nóng thôi. À. Lúc con không biết. Dạ. Lúc đó đó mà tụi con tụng thêm 2 tiếng nữa là bảo đảm là những cái thức kia là cuối cùng cái tạng thức nó sẽ đi sau cùng hết. À. Cái tạng thức nó không có cái gì, nó chỉ là cái kho chứa thôi. Mà chính là cái thằng ý thức là cái thằng quan trọng nhất. Cũng như thầy tu ở đây đó, những cái công đức của thầy là do thằng ý thức thôi. Như khi dụng khi mà hồi xưa cái đài đã vô nó phỏng vấn thầy đó, cái thằng tạng thức không làm việc gì hết, mà cái thằng ý thức của thầy nghe ông đó nói, rồi nó đưa lên đâu? Nó đưa lên cái thằng ý thức của thầy. Cái thằng ý thức thầy phải bén nhạy lắm. Ông này ông nói câu gì, có cái câu nói là xin lỗi thầy Thông Lai, thượng tọa Thông Lai, như vậy cái số tiền đó do cái ai tài trợ? Quý vị hiểu thầy nói không? Cái câu đó là cái câu gài bẫy đó, phải không? Tiền từ đâu đến? Có phải là cộng sản đưa không? Tôi nói xin lỗi quý đại, tôi có 3,000 đệ tử tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới, họ cúng dường cho tôi. Thì cái đó là nếu mà nói về cái tạm thức là nó là cái kho chứa thôi, nó không có ra được cái đó, là nó chỉ tiếp nhận những cái nghiệp lành nghiệp dữ thôi. Mà thầy lấy từ những cái bén nhạy của thầy từ trong cái kho, thầy lấy cái kho đó ra thầy đấu với bên kia. Thành ra cái người mà bén nhạy chừng nào là cái người đó cái kho chứa những cái đồ gì để mà sử dụng xài. Không, cái máy con là một cái nhu liệu mà tụi con có đầy đủ software thì cái máy nào con chơi cũng được hết là con giỏi. Con lấy là còn con chỉ chứa được những cái đồ dơ bẩn là con chỉ đi cái này thôi. Ví dụ như thầy mà chỉ học neo cả đời thì cái nghiệp này neo, trong đó thầy nói về lãnh vực neo thì rành lắm, nhưng mà không biết có ông Dượng là lãnh vực nổ bom á, ông nói cái gì ông nổ ra là ông nổ, ai cũng sẽ sợ ông hết, phải không? Ông giỏi về cái đó, phải không? Lúc Lâm Chung mà nói, lúc con mà lúc Lâm Chung với thầy Lợi Tụng á là nói con giảng về bốc lầu Nguyễn Tấn Dũng là con sẽ rất giỏi cái đó, đúng không? Đó. Còn mà nói chuyện khác con có, tại vì con chuyên về cái đó. Ok. Thành ra cái tạng thức của mình là chỉ cái kho chứa thôi, mà chính là cái thằng ý thức là cái thằng quyết định tạo tội và tội phước. À, một cái câu nói của thầy mà ý thức thì dở, ngày qua thầy nói hả? À, tôi chỉ nói câu này là tôi chết rồi. Cái tiền đó hả? Cái tiền đó có, chẳng hạn như là gặp ông Tệ Nhãn này, thầy Tệ Nhãn này, ông hiểu thiền đó. Cái tiền đó có người cúng, tôi biết, người đó biết, tôi không cần mấy ông biết, là chết cha thầy rồi. Quý vị thấy rõ không? Nói câu đó là chỉ áp dụng được với Phật Pháp thôi. Thì bên đó là lên đài nó nói kính thưa quý vị, đây là, quý vị sẽ đặt câu hỏi, tại sao không cho tôi biết? Vậy ai? Tại sao mà cái ông thượng tọa này, ông chỉ cần ông biết, và cái người cung cấp số tiền mới biết, mà không cần cho ai biết. Câu nói đó chỉ nói với chỉ những khóa tu để mà thiền. À, khóa tu về, nghĩa là thiền thoại đầu. Phá tu phá mê sẽ ngộ, còn khi nói ra cái đó là phải nói rõ ràng. Bây giờ thấy rõ không? Đó, thành ra cái đó là cái ý thức, hoàn toàn là cái ý thức hết rồi. Cái ý thức là nó làm chủ, bởi phần nói công cũng là ý thức, mà tội cũng là cái ý thức. Đó. Thành ra khi đối đáp như hồi trưa này là thầy sử dụng cái ý thức, và khi mà thầy nghiên cứu kinh điển cũng là ý thức, nhưng mà cuối cùng là cái tạng thức, là cái thằng quyết định tội phước gì nó chứa đây nè, không biết đâu hết á. Cái chuyện mà tôi hỏi rõ, Phong hồi con lấy vợ con mặc đồ gì? Dạ con nhớ rồi, hồi đó mua nhẫn cho vợ ở đâu nhớ, nó nằm đâu mấy chục năm, Bắc Long. Hồi đó bác sĩ quan bác làm quận trưởng, bác bổ nhiệm về, lúc đó là bác về cái quận nào, nó nằm đâu đó đã mấy chục năm, nói ra nó bóc ra, khi mà đủ nhân viên nó bóc ra. Quý vị thấy rõ không? Nhưng mà nó chứa thôi, nhưng mà nó lại quyết định để mình đi về đâu. Cái kho đó mà chứa toàn là dầu thơm thì đi đâu cũng thơm tho, và cái khâu đó chứa toàn là atula là hở đâu là nó xì ra lửa, hiểu không? Cái kho nó chứa toàn là cái compassion là nó đâu nó cũng thở là từ bi, thành ra cái kho nó là quyết định. Nhưng mà cái thằng đưa vô kho đó là cái thằng ý thức, phải lựa cái nào mà đưa vô đó là quan trọng đó quý vị. Cái thằng đó là thằng quyết định lấy cái nào về, cái nào tốt, cái nào loại bỏ ra. Thì câu niệm Phật là gì? Mỗi một ngày quý vị niệm một câu niệm Phật á, là quý vị đưa vô kho. Bây giờ nguyên một cái ly nước này nó toàn là đồ dơ bẩn nè, sắc sanh trộm cướp tà dâm vọng ngữ mánh mung bất hiếu bất nghĩa bất trung, nghĩa là đủ loại tội ác. Rồi mỗi một câu niệm Phật là gì? Thanh tịnh, dùng vô. Cái gì mình niệm dùng một ngày vô, cứ dùng hoài vô. Dùng hoài vô là từ từ, đầu tiên nó là một ly thuốc độc. Dùng vô như vậy đó, một ly thuốc độc này chế ra cái là chết liền các cây cỏ. Niệm như vậy một năm sau thì nó còn lại được là 30% là đứt độc. Niệm thêm năm nữa nó còn 20%. Niệm vô chút nữa là toàn bộ, toàn là câu A Di Đà Phật. Thành ra cái người này mà khi tu theo độ này là té cái cũng A Di Đà Phật. Ai là giật mình cũng A Di Đà Phật. Còn cái người mà ở ngoài đời đó, đúng cái là chữ thề, đúng cái chữ thề, đúng cái chữ thề. Vì cái kho này toàn là chữ đi em trong này không à. Còn cái kho chúng ta, thấy không? Ông vừa mà đụng vô cái là ông sổ ra những cái gì. Vì hiểu thầy nói không? Là cái kho chứa này chúng ta tu là chúng ta đang liên áp cái kho chứa của chúng ta đó, không có gì hết. Sư phụ, nếu ông Dượng ổng chứa cái đó là ổng giữ cái nào? Cô tính nói gì Phan, để tôi nói chuyện ông Dượng. Ông Dượng đó phải coi cái câu chứa ông là gì. Ông là cái người đi quăng bom, nhưng mà coi quăng bom có làm phiền não ai hay không. Ông Dượng ông quăng bom nhưng mà cái gì, chỉ tạo nụ cười không à. Cái tội ông cũng có mà cái công ông cũng có. Cái tội là sao? Cái tội đó là ông làm cho người ta, thí dụ người ta thay giờ mấy bà niệm Phật, mấy bà tu nhưng mà mê ông quá, nghe ông nổ bom thì cười rầm, làm cho loạn tâm cái người tu thôi chứ không có gì, hiểu chưa? Nhưng mà đột ngột cái lời nói của ông là vô thưởng vô phạt, đem nụ cười đó, bởi vì biết khi mình vui quá đó nó cũng làm cho mình hao tổn tinh thần, mà buồn quá cũng hao tổn tinh thần. Thành ra đứng về cái nhìn á, ông Dượng á là ông còn có những người mà họ nói có cái ý trong này, mà ông này ông nói cái câu là hoàn toàn không có gì là vui, không có gì. Chứ chú Dượng chú nói những cái câu nhiều khi rất là tục tiểu, dịch ra rất là tục tiểu nhưng mà không có gì hết rồi. Ông nói cái câu là để tự người ta hiểu, tự người ta hiểu thế nào. Thí dụ như ông nói cái câu này, ông đi về Việt Nam, ông thấy một cái đám ma rất là lớn, đi toàn là những vòng hoa là trái tim không à. Ông mới ghé thắc mắc, ông ghé vô cái nghĩa trang Bạch Đình Chi Sài Gòn coi tại sao ông này làm gì mà đi toàn vòng hoa trái tim. Thì cuối cùng ông đứng coi hồi, ông trời Việt Nam ông này cũng khá ha. Thì bắt đầu hồi ông thấy đi hết rồi, sau đó ma đặt hàng ngàn cái vòng hoa trái tim rồi, thì có một ông mặc đồ trắng bác sĩ, ông đùi cái ngò bộ nó khóc hoài. Ông lại hỏi một cái ông này là bác sĩ, là cha mẹ của ông sao không, nói không có, tôi là đồng nghiệp của tôi. Ông nói đồng nghiệp thì chết thôi chứ bác sĩ mà. Ông nói, thì ông Dượng nói là nhưng mà tôi chọn cùng đồng nghiệp hồi đó học chung trường Y Khoa, nhưng mà nó là bác sĩ chuyên môn mổ tim, phải không? Thì bây giờ nó chết người ta đi trái tim rồi, bao giờ vậy ông làm gì? Bây giờ tôi chuyên là bác sĩ về sản phụ khoa, tôi sợ khi tôi chết nó mới nó đi cái gì, thành ra tôi khóc. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì câu nói của ổng đó là ổng không cho câu trả lời, ổng đâu có nói gì đâu, ổng chỉ nói tới cái đó thôi, ổng có đuổi tùng đâu, có gì đâu, biết không? Tại vì ông bác sĩ ông nói tôi buồn quá, hồi đó tôi nói cùng vô trường y khoa, nhưng mà thằng kia thì bác sĩ mổ tim, bây giờ những người mà ân nhân được nó mổ sống người ta đi trái tim, còn tôi bây giờ tôi đỡ đẻ cỡ 3,000 bà mẹ tròn công vuông, rồi không biết 3,000 bà nó đi tôi bao nhiêu cái gì để làm vòng qua cái gì để nó đi. Bây giờ hiểu thầy nói cái gì không? Đâu có tụt đâu. Thì thật ra nó có hai cái vấn đề. Một cái người mà thanh tịnh à, đi 3,000 cái đứa nhỏ, phải không? Còn mấy ông mà ma giáo thì đi cái gì tôi không biết. Đó, quý vị thấy không? Ông nói những cái câu như vậy nhưng mà ông để cho cái đáp số là tự mình. Thì ông Dượng là cái loại đó. Đó, ông Dượng là cái loại đó. Thành ra ông giảng như vậy, ông không có cho ra cái đó. Thành ra những người nào mà chấp nhất á, Có nhiều người Phật tử nói thầy cho ông Dưỡng giảng như vậy đó là thầy thân bại danh liệt đó, nó không. Tại vì ông Dưỡng đó là ổng một cái test để tôi coi cái trình độ Phật tử tôi nó còn dính mắc cái cỡ nào không, nó có bị ùn tắc không. Nếu mà tất cả ai cũng tu đây đó mà không có ông Dưỡng thảo bôn như vậy thì mình biết đệ tử nó còn chấp không, phải không? Phải không? Quý vị thấy rõ không? Sáng nay con tắm thân Như Lai, phải không? Mà mắt coi như mà chúng ta mà thấy nơi thành Ca Tỳ La chưa từng có sanh ra, phải không? Nơi giường cái gì là Ca Tỳ Tho La chưa từng có nhập diệt, phải không? Nghĩa là sáu căn dính mắt sáu trần càng thêm vọng. Thì rõ ràng nhờ ông Tượng, ông Dưỡng là một cái người lâu lâu tôi giảng pháp đại thừa là ông nói mấy câu đó, coi cái gì là tiểu thừa hay đại thừa. Đại thừa, ôi ông Dưỡng ông nói gì nói, không có gì hết. Thành ra còn cái người mà tâm thanh tịnh á, thì có cái bà kia, bà nhiều bà là ông giảng là mấy bà cái chạy đi dịch, nhiều bà dịch đó, có thấy không? Nhiều bà. Rồi nói đi, làm sao? nhiều bà già mà cứ hỏi là cái xe hư rồi chưa, đồ này kia đâu. Dạ chứ là mạnh nha. Đây này lấy cái này cho mạnh nè, tôi gần nhiều cho nó mạnh. Rồi nói đi, tôi gần nhiều. Rồi nói đi. Rồi tôi gần nhiều. Dạ chứ là mạnh. Dạ con kính chào sư phụ. Dạ con kính chào quý đạo hữu. Thì tôi gần nhiều. Con chưa có nói gì hết, con mới lên là con thấy quý đạo hữu kìa rồi, là con khoái quá. Con thanh cung quý đạo hữu đã cho ra những cái chàng vỗ tay vừa rồi. Con thì kỳ này là hên lắm đó sư phụ, con mới được đi á. Vậy hả? Thanh lý con không được đi đâu. Tại vì trước đó 2 tuần đó sư phụ báo cho con biết á, thì con xin phép cai tù á, thì cai tù không có cho con đi. Tại nó cai tù á, tại vì mấy đứa con của con á, nó đi về cái sành ở Florida. Công chuyện nhà không có ai làm hết trơn á, rửa chén là quét nhà lau nhà giặt giũ đủ thứ everything hết. Nếu mà con đi nữa có con của mình nói nhà nó không có thể khe đổi. Dạ hả? Con chức định nó không cho con đi đi chuyến này, con phải nghĩ mưu kế, con phải nhờ cầu trời con giái Phật giờ cho con một cái mưu kế gì mà thiết là tuyệt vời thì đủ để con kiếm. Để qua mắt được cai tù phải không? Dạ, để qua mắt được đó. Cái đêm đó tự nhiên có con nằm cái tự nhiên con nghĩ ra cái ý kiến good idea thiệt tình. Cái con dòm lên con thấy là rằm tháng tư, cái khóa hội mình là vô ngày rằm tháng tư là Phật đản. Con mới rón rén nó đang say ngủ, con mới xé thêm 3 tháng nữa là rằm tháng 7. Lúc sáng nó mở mắt ra nó dòm lên nó thấy rằm tháng 7 sao phụ. Cái con đứng đó con nói cõi âm còn thế huống gì cõi dương, có nghĩa là cõi âm á là người ta còn được xả tù, huống chi là cõi dương mà rằm tháng 7 mà không lẽ nhốt tù. Nó nghe nó cũng có lý á, nó cũng biết Phật pháp, không lẽ nó nhốt con thế là con được xả tù, con có mặt cái tù có pháp hội này đó quý vị ơi. rồi con lại dẫn phái đoàn của thầy, con nhắc lại cái trước con kể, con dẫn phái đoàn sinh viên của thầy và Việt Nam á, con kể chưa hết rồi. Cái kia để con dẫn tụi nó lại đi ra Hà Nội, cái ta hào tưởng tiếp tục để mà tham quan, để tụi nó trình tôi nghe luận án tiến sĩ. Dạ xin lỗi tại con khăn tiếng đó, mấy ngày nay con nổ bom nhiều quá. Thì con bước lên phi cơ á, ngồi ở phòng đợi đó, thì gặp mấy cô bạn mà ngày xưa cùng là một trường với con, thì nói chuyện qua loa rồi xong xuôi lâu quá rồi mà cứ đứng hoài, là con mới đưa cái chảo con tính ngồi xuống cái ghế đó, cho đỡ mỏi. Con mới đưa cái chảo vừa đưa cái chảo xuống đó, thì con nghe la có chân giáp. Trời ơi hú hồn quý vị ơi, quý vị tưởng tượng coi, cái con mới quay lại con thấy có cái rổ mà để cái khăn phủ lên á, trứng gà hả, để trứng gà. Con hỏi vậy cái rổ này rổ trứng á cô? Cô nói dạ không phải rổ trứng, rổ sầu riêng. Có người giơ tay là thấm rồi đó. Rồi á, con về, con gặp mấy phái đoàn mà của Nguyễn Tấn Dũng á, nó đón con, nó ra Hà Nội. Phái đoàn Nguyễn Tấn Dũng mới đón con mới khoe, bữa nay á, đảng ta ấy, nhà nước ta ấy, là Nguyễn Tấn Dũng đi tham quan các nước như Hoa Kỳ, Pháp thì kia đấy, người ta có cái ngày phụ nữ, thì mấy mình bây giờ cũng phải áp dụng cho cái ngày phụ nữ. để cho phụ nữ được lên cầm quyền. Tại vì Việt Nam mình đúng gì, quý vị biết rồi, toàn là chồng dập vợ mà. Chồng chúa vợ tôi. Dạ, chồng chúa vợ tôi. Bởi vậy cái người phụ nữ không có được coi ra gì hết. Ông ấy dùng một ngày đó ông thử coi nó làm sao. Cái sau qua gần nửa ngày rồi, cái phái đoàn phóng viên báo chí mới đi tìm hiểu. Thì gặp có vợ của Nguyễn á, gì ông Nguyễn Phú Trọng gì đó. Nguyễn Phú Trọng. Dạ, Nguyễn Phú Trọng mới hỏi sao cái ngày mà ngày phụ nữ mà Nguyễn Tấn Dũng đưa ra đó, thì ổng áp dụng sao? Nói ngày đó ổng kêu tôi đi mua mua phở, ổng kêu tôi đi mua bia, vậy cô có làm không? Làm chứ không làm không đi là ổng muốn phù bỏ sao? Chắc quất một người rồi, thêm một người nữa. Và ngày đó bắt tôi nấu cơm, nấu bếp thì kia tôi vẫn làm. Có chứ là cái lệnh của Nguyễn Tấn Dũng không ra gì hết. Mới gặp vợ Tấn Dũng, vợ Nguyễn Tấn Dũng phỏng vấn, phái đoàn với vợ phỏng vấn vợ Nguyễn Tấn Dũng. Và ngày đó ông bắt tôi đi mua rượu, thì coi vậy cô có mua không? Tôi trả lời một tiếng không. Ngày có phụ nữ dùng lên là không có mua. Không, ngày đó không. Hết rồi ông ra cái lệnh rồi là tôi không. Rồi kết quả sao? Do kết quả cô có thấy gì không? Dạ tôi cũng không thấy gì hết trơn. Ngày thứ nhất tôi cũng không thấy gì hết. Ngày thứ chi tôi cũng không thấy gì hết. Ngày thứ ba tôi mới thấy nha quý vị. Tại sao vậy? Nó tại sao ngày thứ ba thấy? Giờ ông quýnh tôi hai bắt má nó nhận miệng ra rồi tôi mở đâu có ra đâu mà tôi thấy ông. Rồi phái đoàn rủ nhau ra cái chợ Đồng Xuân đó quý vị. Đồng Xuân ngoài Hà Nội á, gặp cái thằng Cà Lâm nó đi chợ. Nó Cà Lâm, nó vô cái chợ đó, cái hàng thịt đó, nó chỉ vô cái miếng thịt. Thì ông chủ chợ đó, ông mới lấy cái miếng thịt xuống. Mà hình như cái đó là nửa con heo đó thầy. Nửa con heo. Cái bàn xuống, thằng Cà Lâm đó, nó mới chỉ vô con heo, nó chỉ vô con dao. Ông làm nữa, ông chặt, ông chủ mà cứ nghe cái gì chặt, ông chặt. Ông chặt một hồi hết mẹ nó nửa con heo luôn. Rồi thằng đó Cà Lâm nó mới lòi ra anh câu một trăm cà lâm. Ta chỉ có 100 cà lâm nhưng mà tại ở đó Cà Lâm đó nói không hết. Ông kia thì nghe tưởng trúng vánh là cứ chơi thôi. Rồi tụi con được phái đoàn của Nguyễn Tấn Dũng có không? Lúc đó là ông Tôn Tất Học, cục trưởng cục giáo dục. Dạ. Yeah. Dạ, ông Tôn Tất Học đi kèm với ông Tôn Tất Học có công Tần Tôn Nữ Thị Thất Trinh. Dạ. Dạ, dạ cục trưởng cục phụ nữ. Dạ. Yeah. Dạ. Dẫn con đi tham quan những cái trường học bên đó là nó kêu là trường chuyên đó, có gì biết trường chuyên không? Trường chuyên có nghĩa là cái trường mà chuyên môn đào tạo con của cán bộ như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng gì đó đại khái. Là từ cái trường nó ra là toàn là những học sinh giỏi xuất sắc không à. Cái tụi con đi theo, ổng xô ấp, ổng vô tới cái trường đó, ổng nói đây trường này nhá, đào tạo con cánh một cuộc không đấy. Nó ra trường á, thí dụ nó ra và high school á, cái bằng cấp của nó đó là tương đương với bằng đại học bên Mỹ đấy. Giờ là nghe ông giật mình ra trường này thấy dữ rồi nha. Lâu rồi mình bỏ nước ra đi, bây giờ mình chưa trở về. Bây giờ mình trở về lại nghe nó ố. Mà có lẽ con nổ hơn con đúng quý vị ơi. Cái dẫn cô vô cái trường đó thì trong cái lớp học đó cô giáo đang dạy học trò mà đi làm bất cộng á. Cái cô mới lấy cái thẻ tre đó, ngày xưa mình học nhớ không? Lấy đũa tre để đếm á. Thì ông đi ngang qua ông thấy ông nói, ông vào ông la cô giáo. Úi sừng mà, cô dạy học sinh của tôi đếm mà cô dạy cái kiểu mà đời thế kỷ thứ 17, thứ 18 thì thế này là chết rồi. Cô biết trường mình là trường chuyên, trường đào tạo cán bộ cao cấp. Lấy để tôi giáo dục chúng nó cho cô xem. Ông ấy bắt học sinh bên nam bên nữ, tất cả các em bỏ hai tay vô túi quần, trai gái bỏ hết vô túi quần đó. Bây giờ tôi đố nha, 5 cộng 5 là mấy? Thì bên con gái nó chỉ trả lời 10 toàn bộ, mà khi mà hỏi bên nam sinh nó trả lời 11 quý vị ơi. Cái cô giáo cũng ngạc nhiên lắm, ông cũng thắc mắc á. Cái cô giáo nói vậy chứ vậy ông cục trưởng không, ông thử đếm thử coi. Ông bỏ hai tay túi quần, ông mới gặp ngừng hoài, ông không có trả lời. Cái cô giáo mới hỏi sao thủ trưởng bao nhiêu vi thu. Cục trưởng mới hỏi lại cô giáo, sao cô giáo, cô cảm thấy là bao nhiêu? My husband too. Dạ thôi, con để dành lại những khóa tới. À, cái khóa tới là ngày mấy đó thầy? Khóa tới hả? À? Khóa tới của bên này hả? Dạ khóa tới không có, cái khóa mà thầy mở tới rồi. Ông thầy làm cái lễ Phật đản ở bên California là thầy nghĩ là như là ngày 9 tháng 6 vậy thôi dạ. Dạ cái thì có ngày chưa? Dạ, tháng 6 là 9 tháng 8. Dạ chú sinh tới 9 tháng 8 đó, quý vị nào muốn nghe con kể đó thì quý vị đi dự khóa hội nha. Dạ, anh như là bạn. Thật ra đó, câu nói của chú Vượng là nó vô thưởng vô phạt, ổng chỉ vui thôi. Quý vị nghe, ổng chỉ nói cái đó là mình, ổng không có diễn tả, còn tự mình nghĩ. Sạch hay dơ gì là do mình thôi. Chứ không có gì, thật ra cái kiểu của chú là nó vô thưởng vô phạt. Nhưng mà tôi nói cho quý vị biết nha, chú ăn chay trường á, chú Vượng ăn chay trường đó, thấy vậy đó. À, cô gì tính đưa cô gì ở Oregon, con nãy giờ cô đưa mình nè, con cần hỏi cái gì. Không không, cô nói là sao, đi tàu đó hả? Đi nước dông rồi cô thấy cái gì? Thấy cái gì? Thấy máu rồi. Con thấy nguyên một cái biển là máu mà người ta bơi vậy hả? Hay sao? Dạ. Yeah. Thấy máu ở dưới biển hả? Dạ. Yeah. Ồ, lúc là con đứng bên cái tàu bên kia rồi thầy tụng kinh bên đây, là lúc khi bắt đầu thầy làm lễ cầu siêu là con thấy máu dưới biển phải không? Nhưng mà con nhắm mắt lại hả, thầy tụng bên đây cái gì thì bên kia con nghe. Tại bữa đó đó nó có một cái wireless, nó connect từ cái tàu hai tầng của thầy qua những cái tàu kia. Mà có một số tàu thì qua được, trừ cái chiếc tàu mà bong bóng á, cái tàu bong bóng á nó đi hơi xa cái Ranger. Có một cái tàu không nghe, tàu bong bóng có nghe được nghe không à nha. Một cái tàu không nghe được là tàu của cái medical team phải không? Ai gắn cái đó? Ở chú Phước hả? Chứ thật ra bữa đó thầy tụng ở trên tàu là thầy tụng mạnh lắm, tại vì thầy muốn tụng được chuyển cho mấy cái tàu kia nghe luôn. Dạ. Yeah. Lúc mà ông Linh Mục Tâm ông tụng thì cái voi nó nhỏ hơn thầy nhiều lắm. Vậy mà nghe luôn. Dạ. Yeah. Thật ra tôi nói cho quý vị nghe cái kinh nghiệm cho thấy rằng lúc hồi trưa này, cái thời Địa Tạng đầu tiên á, buồn ngủ kể cả thầy muốn gục luôn, đúng không quý vị? Cái Địa Tạng mà buổi sáng mình tụng á, từ 9 giờ tới 11 giờ đó, cái thời đó là nó kinh khủng lắm. Nhưng mà bắt đầu qua cái thời Địa Tạng thứ hai nó bớt rồi. Quý vị biết sao không? Một cái thời Địa Tạng đầu tiên đó là rất nhiều cái dòng đã đến đây để nghe kinh và họ đã, cái từ trường họ nhẹ lên rồi. Qua tới cái là thời kinh ở tên Địa Tạng lần thứ hai đó, ở ngoài cái tượng đài thiền dân đó, nó nhẹ bớt rồi, đúng không quý vị? Rồi qua tới cái lúc mà cúng cơm á, thì lúc đó đó là quý vị, người nào nó sẽ nghe rất nhiều người họ đỡ nó họ, tại vì tụi con không có thấy được ở trong này, chỉ có chú Tiền Quán chú mới thấy được cái đó thôi, vài người thấy ở trong này, có vài người thấy được là người âm rất là đông. Rồi tới cái thời thứ ba mà qua bên tụng Địa Tạng cái quyển hạ đó, qua bên Thái bên đây là nó đỡ rồi. Tại sao? Vì cái người âm đó là họ đã được siêu rất là nhiều. À, ba cái thời đầu là cái thời nặng nhất các quý vị. Cái thời đầu thầy không dám tụng ở ngoài đó nữa, phải đem về đây tụng á. À, cái thời đầu nặng lắm. Mà trong đời thầy chưa bao giờ mà thầy tụng mà thầy muốn gục luôn, gục luôn. Ờ, đánh mỏ cũng muốn gục, mà đánh chuông cũng muốn gục, mà thầy dòm xuống ở đây đó là mấy cái bà sư cô là cũng gục gà, cũng gật hết trọi cái là tụng mà con mắt nó nhướng là mà dứt kinh cái là tự nhiên con mắt tỉnh bơ lại lại. Quý vị có thấy không? Đó là lần đầu tiên mà cái âm nó nhiều như vậy. Con hỏi cái gì vậy hả? Đúng vậy, thật ra đó, cái đầu tiên á là tụi con phải tự lực tu tịnh độ, là tụi con phải tự lực. Cái tha lực này có nghĩa là nương vào cái quyền lực của Đức Phật A Di Đà, kêu là tha lực nha. Rồi cái trợ niệm làm sao? Bây giờ thầy nói những người mà dự lại 5.000 lại sẽ thấy rõ nè. Những cái vị nào mà còn sót đây trong cái vấn đề mà phá lại 5.000 lại đưa tay thầy coi. Rồi tụi con đưa xuống đi. Khi mà nghĩ ra tới cái vấn đề 5.000 lại đó mà lại một mình không thấy nào mà lại nổi hết á. Tại vì mình lại nửa chừng á, cái mình đau á, nó sổ giò là mình bò mình lết lên. Nhưng mà đây á, khi mà cùng cái lực cùng nhiều người đó, chúng ta ai cũng cố gắng. Thì như vậy cái đầu tiên tụi con tu tịnh độ mà muốn nhẹ nhàng cho sư phụ mình á, tụi con phải có chủng tử niệm Phật. Rõ ràng lắm. Bây giờ tụi con phải biết làm một cái món bún bò, nấu một tô phở thì thầy chỉ sơ là tụi con nấu. Còn tụi con chưa biết một cái gì về nấu, làm sao được. Bây giờ tụi con phải biết tụng kinh niệm Phật, dù là dở danh thầy vô thì tụng tụi con mới tụng theo được. Bây giờ thấy rõ ràng nè, tụng Lăng Nghiêm nè. Những cái người mà theo thầy mà lâu năm rồi đó, tụng rào rào, có không cái gì? Và những người nào mà theo mà vừa vừa thì cũng tụng ráng ráng được. Còn những người mà mới vô đây mà lần đầu tiên diễn pháp tu á, tôi bắt ông Tệ Giác, à xin lỗi, ông Tệ Hạnh ông đánh á, là đầu nó chậm lắm. Mà quý vị thấy như là bơi vậy đó. Đúng không? Qua tới đệ thứ tư, thứ năm là tụi con bơi không à. Tại sao vậy? Cùng một cái thời Lăng Nghiêm mà người thì nó thầy đánh thì nó chú Tệ, thì Hạnh đánh lẹ lên tụng đá lắm, tụng đá lắm. Tại vì người đó họ đã là có trong này rồi, có trong này rồi, thành ra đưa ra cái là hai cái nó mát nhau rồi. Cũng như chúng ta đã thuộc nhạc rồi, ok. Có một loại là phải cầm bản để ca, có một loại đó là mình thuộc mập mờ để ca, và có một loại đó là thuộc 100%, không có sai gì hết. Quý vị thấy như vừa rồi đó, làm cái cờ mà cái chào cái ca Việt Nam Cộng Hòa đó, quý vị thấy không? Cái ông Michael Hòa đó, ông nói chào Việt Nam Cộng Hòa, thay vì ta bỏ cái dĩa đi, nhưng mà y vào mấy cái em mà ca đó, mà cái microphone nó mà ông tụng, mấy em cái trạc lật nó không nghe hết, mà cuối cùng là đưa cho thầy, lúc cuối thầy mới kéo lại được. Con thấy rõ không? Tại vì thầy là cái bản quốc ca này là thầy nằm ở trong lòng thầy rồi, thì tụng bao nhiêu năm nó cũng không có quên. Thầy nó cho thấy rằng y như vậy, tụi con phải ráng niệm Phật cho thầy, con đưa vào mỗi ngày. Tụi con không cần biết, không cần mong cầu, cứ dùng đi, dùng riết vô, dùng riết cho thầy, dùng riết rồi tự động á, trong người mình á, quý vị thấy nó đi tới lúc mình bớt sân nhiều lắm. Khi trong đầu mình nó không có, trong đầu cái người đó mà toàn là cái vật xấu đó, là đi đâu nó cũng xấu. Tôi nói thí dụ nè, tại sao mà cái bụng quý vị ăn chay, những người mà nó ăn mặn rồi đó, quý vị nhớ quý vị ăn mặn đó, quý tôi vô nhà những Phật tử mà thứ nhất là họ không có cái hút trong cầu. Mà mình đi vô một cái mà những nhà đó nhà giàu đó, tôi bước vô tôi dội liền, họ vừa đi cầu ra mà mình đi vô mình chịu không nổi. Những người nhà giàu mà họ ăn mặn đó, tại sao vậy? Nó thúi lắm, quý vị công nhận không? Hút cũng không thôi. Rồi từ từ quý vị đó có kinh nghiệm đó, rồi tới khi quý vị tu, quý vị ăn chay, quý vị ăn chay một tháng 10 ngày, thì 10 ngày đó quý vị thấy đi cầu nó không có hôi nữa, và chuyển qua 10 ngày ăn mặn thì nó hôi có không? Thì như vậy cho thấy rằng trong ruột chúng ta mà càng thanh tịnh bao nhiêu thì nó ít khi nhiều quế. Thì bây giờ trong người của thầy cũng vậy, tụi con cũng vậy. Tụi con cứ niệm Phật đi. tụi con cứ niệm Phật đi, không có mong cầu gì hết. Nhớ tụi con mong cầu là cái sai, mà niệm muốn giảng sanh cũng là sai. Tụi con niệm mà có cái tâm gì, cái tâm mà không mong cầu, mà tâm cái niệm là tụi con để là tự nhiên á, cứ đưa vô mà không có nghĩ, là niệm Phật ba la mật là gì? Niệm Phật mà không mong cầu giảng sanh. Vì tụi con có mong cầu giảng sanh là tụi con cộng với cái tâm tham. Thì khi một câu niệm Phật dùng vô đây thì nó lại đi kèm theo một câu tham. Mà niệm Phật là thanh tịnh, mà đi với một câu tham vô thì vô tình tụi con dùng vô đó, nó vẫn là một cái tốt và một cái xấu vô. Hiểu chưa? Bây giờ nè, niệm Phật đi, mà cái người niệm Phật mà không mong cầu giảng sanh. Tôi biết là tôi niệm, chỉ niệm, niệm mà vô niệm có nghĩa là không có cần cái niệm, không kèm thêm một cái niệm là muốn giảng sanh. Hả? Vì cái niệm muốn giảng sanh, thích giảng sanh, cái đó là cái gốc của cái thằng tham. Mà con vừa niệm Phật, nó bao nhiêu là Phật mà dùng vô cái là vừa một câu niệm Phật mà dùng vô một cái là chất độc, là cái muốn giảng sanh. Rồi, tụng một cái chú lăng nghiêm cứ tụng đi, nhưng mà cộng thêm một cái tâm là ráng tụng cho lẹ để bắt ma. Hả? Bắt ma là cái tâm tham bắt ma đó. Rồi, là cũng là không có hết cái sạch được. Quý vị thấy rõ không? Là tụng như vậy làm sao tới cái chỗ là bổn lai vô nhất vật. Tức là trong cái a lại gia thức mình không có vật gì hết á. Từ khi mới thành lập là cái đó là thanh tịnh, tâm nhân chi sơ tất bổn thiện. Quý vị thấy những đại tư Thái Lan không? Những người mà tu á, nó bốn người thứ hạ. Cái mặt họ như nước nít vậy đó. Thấy rõ không? Rồi, quý vị thấy rõ nè, cái ông đại sư đó ngày nay chạy lên cúng lại. Mỗi ông được 1.700 thì ông cúng lại 1.700 cho chùa. Diệu Ngọc cầm cho thầy, Diệu Ngọc hỏi thầy tôi nó không. Con cứ đưa đại sư đó về. Rồi con cầm cái 1.700 đó, thầy cảm ơn nhưng mà không có lấy. Cái người mà cái tâm họ là trong một cái vàng đó không ai cúng lại đồng nào hết. Hàng mà hai đại sư lớn đều muốn trả tiền lại. Thấy rõ chưa? Quý vị thấy cái tâm họ không có tham nữa. Đó. Và quý vị nhìn một vàng đại sư đó, quý vị thấy không? Mỗi những ông mà từ 20+ tuổi hạ, ông nào cũng đều có cái mặt của người lớn chứ không có mặt của đứa con nít. Và riêng cái ông đại sư Tây Tạng và ông đại sư 40 hạ hai hòa thượng đó, cái mặt rất là ngây thơ mà nhìn thấy dễ thương lắm. Có không quý vị? Thấy rõ chưa? Tại sao vậy? Vì trong này họ toàn là những cái gì thanh tịnh không à, họ không có chứa gì hết. Từ nay tụi con đó, mấy người con tu cũng chắc con nhẫn sanh, con mà con muốn nhẫn sanh lúc này con sợ quá, mà càng muốn như vậy là cái tâm tham nó trá hình vô đây. Hồi xưa thì tham chồng tham tiền, bây giờ tham nhẫn sanh thì cái nào tham nào cũng là tham à. Hiểu chưa? Từ nay dục vô là chỉ biết dục A Di Đà Phật thôi. Mà A Di Đà Phật là gì? Là vô lượng quang. Vô lượng quang là trí huệ. A Di Đà Phật là vô biên quang. Vô biên quang mà còn muốn về cực lạc lẽ, tức là có cái biên giới rồi, có cái chủ đề rồi. A Di Đà Phật là vô ngại quang. Mà vô ngại quang là gì? Mình còn ngại là tụng 4 câu mới ngon, tụng 6 câu mới ngon, tụng cho chỗ chùa thầy mới ngon, mà tụng chùa thầy kia không có linh. Thấy không? Vô biên quang tức là không còn ranh giới. Không còn ranh giới, mình có thể ngồi ngay trước tượng được Đức Mẹ, ngồi nhà thờ niệm cũng được như thường. Vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vô đối quang, không có gì đâu chống đối nữa hết, phải không? Quý vị thấy không? Đó, thành ra như vậy đó tụi con mới hiểu tại sao niệm hoài mà không có. Còn thầy bây giờ hả, trời ơi, người ta nói thầy tu gì kỳ quá vậy hả, tu gì mà cho đệ tử vô ngồi ăn nói chuyện lùng đùng. Tao nói ủa, loài người hơn loài vật là cái gì quý vị? Là có cái ngôn ngữ. Loài người hơn loài vật là cái gì? Là cái nụ cười. Quý vị kịp thôi, có loài nào có nụ cười cho con người chúng ta không? Tại sao chúng ta không sử dụng nụ cười? Quý vị thấy rõ không? Một cái người mà giận cách mấy, quý vị cười cái đó là cái tai hung dữ không đánh nổi cái mặt vừa cười. Thấy rõ không? Đó là cái vũ khí của loài người mà. Loài người chúng ta nhờ có những nụ cười mà chúng ta mới được làm người. Nhờ có cái ngôn ngữ mà chúng ta mới là loài người. Mà bây giờ tu để rồi quý vị có miệng mà trở thành cơ câm. Sai rồi. Có tai trở thành điếc. Hả? Có mắt tôi thành đuôi. Họ nói thầy phải giảng, thầy phải vẽ cái hình. Con khỉ bịt mắt, con khỉ bịt tai, con khỉ bịt miệng. Tôi nói cái đó là con khỉ không có tu. Con khỉ này là con khỉ coi như là trốn, không dám đối diện cái sự thật. Hả? Bây giờ tôi nói cho một cái bà làm nhà bếp mà cho bà bịt con mắt, bịt lỗ tai, bịt cái miệng. Đó. Bà trở thành phế nhân rồi. Hả? Cho một ông thầy bịt mắt, bịt tai, bịt mũi. Mà ông này hay quá, ông cầm cái, ông xúc động tại gì? Bịt rồi làm sao sống? Nhưng mà nó nằm đó. Ổng giống như là cái cỏ được đè lên thôi, mà cục đá đè lên thôi. Ngày nào dỡ cục đá ra là cỏ nó bọc lại như thường. Thành từ nay tụi con nhớ cái niệm nè. Niệm mà coi mình câu niệm Phật nó có kèm theo cái gì không? Bảo đảm kèm theo tham. Thấy không? Là đảm đảm kèm theo cái gì đó. Đó. Lên đánh chuông đánh mỏ tụng lăng nghiêm cũng vậy. Tụng lăng nghiêm chỉ biết tụng lăng nghiêm thôi, chứ không có trong để mà cho nó có thần lực để mà hết bệnh. Tụng mà trong hết bệnh là sao? Thì dứt nở à. Thấy không? Có người nói là tôi trụng, có người ta thầy trụng hết bệnh, sao con trụng hết bệnh? Tôi nói tại vì tôi á, Tôi thiện chú Lăng Nghiêm và hòa thượng chỉ hết bệnh để chi? Để tôi trả nợ. Tôi trả nợ chúng sanh nè. Còn ông đó, ông đang bệnh mà ông trông chủng cho hết để chi? Để ông giật nợ. Còn tôi đó, hòa thượng cứu tôi sống là chi? Để tôi trả nợ đời của tôi đây nè. Phải không? Thầy nói là cái hai vị sư đó đó, mà vị sư Thái Lan mà đã đẹp á, thì cái câu ấy để cho con trả lời tại sao vị sư đó đẹp, sau khi thầy chỉ cho con cái phương pháp mà qua bắt như thế nào. Con sẽ nói cho thầy nghe tại sao nghĩa là vị sư đó đẹp đẹp. Là vì vị sư đó đã nói chuyện với con sáng hôm nay và chỉ cho con cách làm sao để được đẹp như ông vậy. Rồi về nói đi, nói cho người ta nghe đi. Không, không, thầy cái đó, cái nhìn thầy có khác, thầy chỉ nói về con nói cái nhìn thầy của mình, mọi ông có chứ bởi cái nhìn đẹp. Tại vì là tướng tự tâm sinh. Ok, ông sư Thái Lan đó họ tu là bên thiền binh sát. Hồi sáng ông trị bệnh cho con. Dạ. Không có dạy con. Mà trước khi con nói cho thầy nghe, bây giờ tắt cái máy đi rồi con nói cho thầy nghe thôi. Thầy tắt chưa? Rồi, hôm nay ở lấy cái ly đái vậy. Rồi uống đi, mắt mờ thì lấy cái đó nhỏ vô trong con mắt, còn mặt á thì lấy cái đó rửa mà đừng có lao, để cho nó tự động nó khô. Của mình làm cho mình thôi, chứ mình đừng lấy của người ta mà làm cho mình. Cái đó thầy đã biết lâu rồi, để thầy nói đó thầy một cái phương pháp. Con không dám nói không. Đó là vị sư, thì con không dám nói cái câu đó lên. Thật ra đó, ai mà đã đến tu ở bên chùa Tổng Nguyên Mộng của thầy đó là biết có một cái bà từ San Francisco, cái da của bà rất là đẹp. Bà đó đến tập nguyên một mà tôi có lẽ có một nhiều người biết rồi, không biết có dự tu không, thì bà mới chỉ thầy là bà nói đó, bà là chuyên môn trị tất cả các bệnh đều là nước tiểu hết. Quý vị biết trên internet đó, là cách đây mấy năm nó cũng phốt những cái tài liệu về trị bằng nước tiểu có không quý vị. Thì bà nói một lần đó, bà bị ghẻ, bà cũng lấy nước tiểu, bà xin nước tiểu của bà nha chứ không phải của ai. Rồi sáng ra đó bà rửa mặt á, bà cũng lấy nước tiểu bà rửa mặt. Cái bà đó phật tử của thầy mà bà nó cũng tên là bà ở San Phan đó, bà ở San Francisco là nè, không chừng tụi con gặp mặt tụi con biết à. Thì bà nói đó, cái đó là trị bá bệnh luôn, nước tiểu của mình cứ lấy nước tiểu thoa lên mặt đi, rồi đừng có rửa, để tự nhiên như vậy cho nó khô rồi đó thì đừng có lao. Cô có gặp cái bà đó phải không? Có ai mà đi tổng viên một kỳ đó phát tu, bà nó có chỉ, bà ngồi dưới nhà bếp bà chỉ, bà nói cái bệnh nước tiểu này là có chứng nhận rồi. Bà nói là những cái người đàn bà mà ở Việt Nam mà đẻ ra đó là người ta lấy nước tiểu của con nít để người ta thoa, nhưng mà không bằng nước tiểu của mình à, không bằng nước tiểu của mình à. Bà nói là mà chú này chú mới nói là chị đại sư đó trị bệnh mới có kể là tôi có nước da đẹp như vậy là nhờ tôi sử dụng cái đó đó à, mới chỉ cho chú uống luôn. Con mắt mà mờ đó lấy cái đó nhỏ vô cũng hết. Không, cái này thầy đã có biết rồi, có người mà chỉ thầy rồi, nhưng mà quả thật đó quý vị à, cái đó thì có bà đó đẹp lắm. Cái bà đó bà 70 tuổi rồi mà cái da của bà đó ở trong này không ai đẹp bằng bà hết, thiệt là đẹp luôn à. Bây giờ mấy mốt mình mở phá tu nước tiểu. Không, ông nói được tiếng cổ dị à, tiếng quan thoại à, ông. Dạ. Nhưng mà cái đó có người đã chỉ rồi, nhưng mà không phải là cái da ông đẹp cái da, nhưng mà cái kiểu cái nhìn, cái kiểu nét mặt, cái kiểu cười của ông á, được hiểu không? Cái nụ cười ổng ngây thơ mà rất là ngây thơ, chứ còn cái da mặt đẹp không nói gì đó. Gặp phải nói là đưa cho bà này nè, bà giải bà nói được tiếng cổ dị tiếng quan thoại đó. Thì lúc đó mà lúc ngồi nói phim thì cô cứ nói chuyện với nhà đại sư nói hoài đó. Ổng là gốc người Phúc Kiến, nhà Phúc Kiến mà ổng nói tiếng tiều được, tiếng quan thoại mà tiếng tiều nó cũng được nữa, ít hả. Thật ra đó ngày cái đó có bị mà cái bà kia bà đẹp lắm, mà bà nói đó là có những cái bệnh gì đó, nhất là vết thương á, mà nó không lành, nó lấy nước tiểu sức lên cái là lành. Và bà nói bây giờ tất cả bá bệnh gì của bà cũng uống nước tiểu bà đó. Bà nói đó, tôi hồi đó cao máu, tiểu đường, rồi này kia, tôi cũng là uống cái đó không, bây giờ tôi hết. Mà bà chỉ thầy mà thầy không dám xài. Dứt bà không dám xài. bà lên bà ốp phờ, lúc đó bà nghe thầy bệnh, thầy uống đi, thầy lấy của thầy, thầy uống, rồi tôi chưa dám, tôi không dám xài, phải không? Thành ra là cái đó là có nghe rồi, mà bữa nay vị đại sư đó có nói với con đó, không nói thật. Con không dám nói là tại vị sư đó tới 40. Không có sao con, cái đó là thuốc mà. Cái đó là đâu có phải là mình bôi bát cái vị sư đó đâu, không có. Nhưng mà đó là cái thuốc, thuốc đó. Dạ. Dạ. Không, cái thử đi, không sao đâu. Nước tiểu của mình mà. Tại bằng chứng là thầy đã uống nước tiểu khi vượt biên rồi. Không, khi mà vượt biên thiếu nước á, đã uống nước tiểu rồi. Mà con biết tại sao mà thầy sống còn khi mà cái chiếc tàu nó không có gì biết không? Trên chiếc tàu của thầy đó, có một cái ông đó, khi mà chiếc tàu hết nước rồi đó, thì bắt đầu á, ổng trên tay là có một người vợ, mà người vợ ổng có đứa con mới vừa đẻ ra có 4 tháng nó cần bú, thì ổng mới lấy cái ống á, ông đó là ổng mới lấy cái ống chích á. Ông không phải là dân xì ke, nhưng mà rất may trên tàu có một thằng xì ke, nó đi theo, nó đem cái ống chích. Thì ổng mới lên, ổng thấy cái thằng đó hết thuốc, thằng đó là cái thằng xì ke đó là nó xỉu, nó sẽ sống, nó chết trước rồi. Ổng mới lấy cái ống đó, ổng rút cái máu ra, ổng cột cái ven này, ổng rút máu. Giờ khi ổng rút máu như vậy là ổng bơm vô miệng người vợ ổng, ổng đưa vô người vợ ổng, rồi cái máu đó đó người vợ mới bú, cái ổng bơm vô đầu tiên đó, ổng bơm vô người vợ mới cho đứa con bú. Rồi cái còn cái đứa con 7 tuổi thì ổng biết sao, ổng mới lấy cái máu đó ổng rút ra, ổng rút từ gân máu ổng ra, thì cái ổng bơm cho đứa nhỏ. Mà hồi xưa đứa nhỏ trên tàu khi mà nó khát có một lần mà ba nó rút nó máu thì một lần như vậy nó sống được một ngày. Mà lúc ruột đứa nhỏ bây giờ mình thấy máu, mà đứa nhỏ một lần nó trong máu là ba nó mà ổng rút riết người, ổng không còn máu nữa. Thì nước không có, biết sao trên tàu họ chân bằng cất như thế này nè, là xung quanh cái ống bô đó, cái ống bô của mấy tàu nó nóng lắm, bây giờ biết tao nói không. Rồi lấy cái ống đồng, cái ống dầu á, hồi đó có cái ống dầu hút, ổng quấn xung quanh đó, và đồng thời đó họ làm một bên lên là cho một cái ống nóng, thì họ cho cái hơi nước lên đây mà nấu. Là lấy cái củi trên tàu dầu đó, họ đốt bên đây cái nó đi qua bên kia, thì họ lấy cái nước lạnh họ thoa từ cái nóng đó, họ cho cái ống đồng họ thoa, thì mỗi một ngày đó là cái nước nó nhiễu cứ như là cái cất nước để lấy cái chất ra đó. Thì mỗi một ngày chiếc tàu 150 người mà được có 1 gallon nước, thì tài công rồi gia đình tàu là những người con nít mỗi người được 1 muỗng cà phê thôi. Mà ông này ông rút như vậy, và sau cùng đó ông sống được là thầy mới thấy. Ông mới đeo xuống con tàu, ông ngâm như dưới biển, ông ngâm dưới cái mình chi, ông ngâm như vậy khi nguyên tắc mình tắm là bị rút nước không quý vị? Chúng con ngâm nước lâu, chúng con cạo gió, chúng con lấy cái đồ giác con hút ra nước không? Tại vì nước nó vô nó chân lông, thì ông xuống đó, ông ngâm ở dưới đó, ông ngâm như vậy khi mà ông hết máu rồi đó, thì bắt đầu ông mới ngâm. Ông ngâm như vậy thì lỗ chân lông nó sẽ lọc cái máu, nó lọc cái muối, và nó lại rút cái nước biển vô. Ông ngâm đúng 1 tiếng sau thì bắt đầu ông lên ông có máu lại, ông mới rút lại, ông rút ra ông mới bơm cho vợ ông. Và ông bơm cho 3 đứa con. Là cứ mỗi một ngày vừa hết như vậy đó, ông lại xuống ông ngâm ở biển, ông ngâm 2 tiếng đồng hồ. Thì cái người ông thăm nó được rút, mà cái lỗ chân lông mình nó lọc muối, nó chỉ lấy nước không à, nó rút vô trong cơ thể. Và bắt đầu cái ông mập lên, ông có cái người nước lên, ông lại rút, ông rút như vậy cho tới khi đến nơi ông là giữ được cái mạng sống của mấy đứa con ông đó quý vị. Thầy chứng kiến cảnh đó rồi. Mà bây giờ đau lòng lắm quý vị biết sao không? Ông nói 2 cái đứa con mà con, tại vì ông vừa email cho thầy nói chuyện, 2 cái đứa con mà thầy biết không, thầy là nhân chứng mà con rút máu đó, giờ này 2 đứa đều ở trong tù hết tại Hoa Kỳ này. Tức là cái đau lòng của ổng đó, ổng nói tụi con đã rút máu để nuôi 2 đứa nhỏ đi vượt biên năm 1980, cái thằng lớn mấy tuổi, thằng nhỏ mà bây giờ tụi nó đều là ở trong nhà tù của tiểu bang California hết. Thầy thấy đau lòng không? Một cái hy sinh của tụi con mà tôi mới học được cái đó đó. Tại vì sau đó rồi đó là mới biết mà những người kia mới theo cái pháp ổng là mới đeo xuống ở dưới cái xung quanh tàu để cho nó rút nước vô, nó làm cho người mình nó rút vô trong người mình không có thấy là khát nước đó. Nó mà ổng sống như vậy đó, ổng rút riết mà đến nó hết nước rồi là ổng cứ xuống ổng ngâm ổng lấy máu ra đó. Như vậy cho thấy rằng trở lại vấn đề tụi con tu niệm Phật, tụi con cái thoải mái tự nhiên gì mà thầy, đừng có cái tâm tham đó. Tụi con bỏ vô một cái tu niệm Phật nhưng mà kèm theo cái muốn giặc sẵn, muốn lẹ, muốn mau ha. Rồi tâm mà sợ cái cõi này đó, thì tụi con đã đâu có được tới cái chỗ là coi như là vô lượng thọ, là con biết là nó còn ngại. Thành ra từ chỗ đó tụi con mà đi được cái từ trường, tụi con bỏ toàn cái này không á, trời ơi, tụi con là săn rồi, không thể nào chìm ở dưới nước được hết á. có dục thì có trù, có ẻo, tụi con cũng không thể nào mà đọ vào đường ác. Một người mà niệm Phật chỉ là thanh tịnh thôi, tâm không có dính mắc vào cái gì đó, cái người đó không có thể nào đọ vào đâu được hết. Tôi nói cho quý vị nghe, thì cái người đó nếu mà không giảng sanh thì đi đâu? Họ về cõi Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Thì những cõi của A-la-hán, cái tâm họ không còn tham nữa. Hả? Mà họ ở dưới địa ngục cũng không khổ nữa. Họ ngồi dưới địa ngục không có gì khổ họ hết á. Tôi nói thí dụ bây giờ nè, người nào mà đạt tới cái trình độ đó mà hiểu đạo đạo đó, bây giờ tụi con đi ra tự nhiên tai qua bà gãi đó, nó bắt tụi con nó nhốt, tụi con cũng niệm Phật à, vô đó nhốt à. Người mà người thế gian thì trời ơi trong ra, còn con vô con ngồi cứ niệm Phật tới giờ ăn đến cái kẻ ra ăn. Tới giờ nghĩa là đi exercise nó sẽ vô tụi con còn khổ. Còn có còn khổ với người niệm Phật không quý vị? Không. Không có khổ với người niệm Phật nữa. Tại sao? Chúng ta bị nhốt nhưng mà không có khổ, vì chúng ta thấy rằng trải nghiệm. Mà bây giờ vô đó nhiều khi là niệm Phật nhiều hơn nữa. Ở ngoài này á, bị những cái chứng viên vô đó bây giờ, bác sĩ có phi, có máy lạnh mới hết phi, suốt ngày tới giờ ăn niệm Phật, thì cái người đó không chừng giảng sanh còn lẹ hơn nữa. Thấy rõ chưa? Hả? Thật ra khi mà ngày Đề Bà Đạt Đa, ngày đọa địa ngục, rồi ngày anh ăn xúc tâm, siêu huynh ơi, siêu huynh khổ không? Anh vui như ở cõi trời tam thiền. Vì đó là một vị Bồ Tát thị hiện thôi. Thành tụi con thấy rõ, cái tu của thầy nhẹ nhàng lắm. Đói là ăn, khát là uống, mệt là ngủ. Quý vị thấy rõ không? À, cái tội cũng là do nhân duyên mà có, mà cái phước mà cũng do nhân duyên có. Mà có cái không do nhân duyên mà có, là quý vị thấy rõ, là cái tâm thanh tịnh của chúng ta đó. À, cái tâm từ bát sơ của chúng ta nó trong trắng như một tờ giấy trắng vậy nè. À, trong trắng như một tờ giấy trắng. Thì bây giờ ly nước của chúng ta là nó trong sạch hết. Chúng ta làm sao mà chúng ta lấy nước vô, muối nó đầy trong này, rồi bây giờ chúng ta cứ bỏ nước lạnh. Mà bỏ nước lạnh thì không có kèm theo cái muối. Mà tâm tham cũng là muối. Mà hồi xưa mình bỏ muối, giờ mình bỏ đường cũng là cũng không xài được. Về cực lạc cũng là đường. Từ đó tụi con thấy là tu nó nhẹ nhàng lắm. Phải không? Rồi bây giờ thời gian nó đã 11 giờ rồi. Cái bệnh có gì nữa? Phải niệm thôi. Phải niệm thêm thôi. Nãy là bác Long nghe, bác đi một cái đám có tịnh tâm học hỏi. Tịnh tâm học hỏi bây giờ họ chủ trương niệm 8 tiếng, họ không thử. Thì bác Long, bác đã đi trong tịnh tâm học hỏi 8 năm, bác nói tại sao không thử? Ngài Lý Bình Nam cũng nói mà. Thấy không? Trong kinh đều nói mà, tại sao không thử? Đây nè, vừa rồi cái đám vừa rồi nè, nó đứng nó cài với thầy đó mà thầy vẫn tụng láng à. Mình cũng liền thôi, mình cũng tụng láng thôi à. Hả? Lo tiền, bánh nung đó. Lo được hết. Cô lo cho bệnh viện không được, mà cô lo cho y tá là được hết. Con nói cái gì tại nói thì người ta không có nghe. Con nguyện đó, hằng ngày đều có nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Có phải không? Câu đó hồi nào không có. Hả? Cái nguyện của con là gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Tức là con muốn tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo, thành Phật là về cõi Phật hết á. Đã có nguyện rồi, còn tính là con tin rồi. Bây giờ thầy hỏi con có tin Đức Phật A Di Đà không? Tin không? Tin chứ. Người đã niệm Phật là cái chuyện tính hành nguyện là tin rồi. Tin có thấy giới cực lạ không? Tin. Tại sao tin vậy? Vậy bây giờ trong đệ tử có thầy rõ ràng là có nhiều người giảng sanh lắm rồi nè. Hả? Có nhiều người giảng sanh lắm rồi nè. Phải không? Thì bằng chứng là còn bên tu thiền đó, thì thật sự thầy không có nói phỉ báng, nhưng mà thầy chưa thấy một thiền sư nào mà viết một bài kệ để quăng mà đi trong cái đời này. Chưa có. Quý vị đồng ý với thầy không? Nhưng mà bên tịnh độ bây giờ nè, Phật tử là phè vậy mà. Giảng sanh còn ngon hơn mấy ông thầy nữa. Quý vị có tin với thầy không? Mấy ông thầy nhiều khi nằm trầm ê trầm da, tại sao ăn của đàn na tính thí. Còn mấy tụi con á, tiền tụi con tự làm tự ăn. Tụi con hoài đã ăn là tụi con lại không mắc nợ, tụi con còn lại ủng hộ cho những chùa chiền nữa. Thành tụi con là cái người không mắc nợ. Thành ra tụi con tu tịnh độ bây giờ tôi thấy người cư sĩ là đạt tiêu chuẩn hơn là cái người tu sĩ nữa. Đúng không quý vị? Thấy rõ chưa? Thành ra tính là phải tin chứ. Ở trong này cái người niệm Phật làm sao không tin được? Không tin ai niệm làm gì? Còn cái hạnh là gì? Cái hạnh là con có thực hành đó. Còn cái nguyện là con dẫn sanh, nhưng mà thầy nói là thực tính hành nguyện, nhưng mà cái hạnh nó đừng có cái tham ở trong đó. Dứt khoát không có tham. Đừng có cái tham. Bởi ngày tiên quá ngày nó không mong cầu. Đừng có mong cầu đi. Bây giờ quý vị thấy rõ nè. Ở đây tôi vô đây nha. Tôi đặt cái thùng phước xương vô. Tôi dán một tờ giấy. Tôi nói. Dán cái tờ giấy là thùng phước xương thôi. Rồi quý vị ra tượng đài thiền nhân, là tại sao tôi dán một cái thùng phước xương, là tại sao tôi mong cầu rằng người ta sẽ bỏ tiền vô trong thùng phước xương. Rồi ra cái tượng đài thiền nhân á, tôi để hai cái thùng donation về đó, là tôi có mong cầu không quý vị? Có. Rồi xuống nhà ăn á, tôi để hai cái thùng phước xương ở nhà ăn, có mong cầu không quý vị? Có. Và tôi để ngay tháp địa tạng á, ngay hai bên ngay ông thì ai ông hộ pháp đó, hai cái thùng phước xương nó có mong cầu không? Có. Nhưng mà tôi bảo đảm, có mong cầu thì kết quả là sao? Chút xíu à. Còn thầy Thông Lai vô đây chánh điện không có đặt tiền gì hết, nhưng mà tự động tụi con chạy kiếm thủ quỷ, rồi xuống ăn muốn ăn gì ăn á tụi con. Rồi tụi con cũng biết trả lại người Phật tử mà đến đây tu, họ biết chuyện phải làm gì rồi. Rồi ra tượng đài đó, tụi con thấy rồi, đi trên xe bớt, thuê bao nhiêu xe, mướn bao nhiêu tàu, thầy không bao giờ nói chuyện đó, tốn bao nhiêu cũng không nói. Phải không? Là sao? Hồi sau qua là có cái cô nào mà ở Cali cũng về chưa? Cô đi, cô nói hồi nó năm tám mấy cô muốn tàu, cô mất rồi. Cô nói chắc cô về rồi. Cô nói năm hai, nó cách đây là năm, cô gì? Cô nói 5 năm, cô mướn cái tàu giống như mình tàu thì đi đó, mà cô nói là cô tốn là 8 ngàn. 5 ngàn đồng. Cô nói, cô nói hồi đó là 5 năm về trước cô mướn 5 ngàn, mà giờ mình mướn 5 chiếc như vậy bao nhiêu, tôi nó không có than, hỏi thầy bao nhiêu thì nó không có nói. Như vậy đó, bác Minh Dư vừa cầm cái máy bên trước nói, quý vị ơi, làm ơn, bỏ luôn cả những cái bô vô để recycle vì chùa đang nghề đó, tôi nó không có than. Tôi la ông liền, tôi nói, bỏ vô để recycle là tiết kiệm công đức thôi, còn cái chuyện không có than, Phật tử họ nhìn họ biết thiếu dư, họ biết họ nhìn vô, thành ra không mong cầu thì được cái quả lớn hơn, mà thầy có mong cầu á thì cái quả rất là nhỏ. Quý vị thấy rõ cái đồ điểm đó kìa, rõ tại sao mà các thầy xin tụng thầy, vì không mong cầu, không mong cầu thì lại được cái quả rất là lớn. Quý vị thấy rõ ràng lắm. Vì tôi nói nè, cho cái thùng phước xương này tôi coi nè, tôi lỡ đó tôi đổi ra cứ mỗi một chùa tôi đổi tờ một đồng thôi, rồi mới tin nè, tôi lựa tôi bỏ vô thì tôi bỏ cái sẹt thì ông thầy thấy mới quá đâu có biết nhiêu, mà thủ quỷ cũng không biết nhiêu, thì thiết là ông này vô bỏ đồng rồi, rồi ông xuống nhà tổ ông thấy cái tờ đó, ông bỏ vô đồng mà tờ 100 giống không cái gì, bỏ cái sẹt cho đâu có đọc được. Rồi xuống nhà ăn tôi bỏ 100, bỏ đồng nữa, ra tượng đài tôi bỏ đồng, bỏ 5 thùng bước xương tưởng là 500 đồng nhưng mà thật nó có 5 đồng à. Hả? Còn bây giờ á, vô đây ông thầy Thông Lai ông không có để gì hết ha, rồi ông không nói gì hết, vô muốn ăn gì ăn, đi đâu đó làm sao. Rồi bây giờ sao? Vô gặp thủ quỹ, mà thủ quỹ tôi làm là bắt có sổ sách, có chi, có thu, có công báo, rồi có lên mạng. Cái mặt mình vậy, chủ hãng chủ neo lại đi 5 đồng, thôi đi 500. Quý vị thấy rõ không? Thấy rõ chưa? Không có mong cầu. Mấy thầy đừng có ghét thầy. Tại vì cái chủ trương mấy thầy ghét thầy là thầy không đặt thùng quốc xương. Mà từ đó mày không ghét, mày không cứ làm thử thầy đôi. Tại vì rõ ràng lắm. Quý vị thấy rõ ràng không? Mà đi mà lại gặp thủ quỹ đó, là cái mặt mẹ của mình tệ lắm, mà cũng phải là từ 50 trở lên, chứ không có đi dưới 50 được. Mà 50, 100 là cái chuyện đó là cái chuyện thường. Còn mà nếu mà có thùng phước xương, tôi bỏ đồng cũng ai biết, mà tôi bỏ hai đồng cũng ai biết. Quý vị có hầu hiểu thầy cái gì không? Mà có mong cầu chừng nào, rồi bây giờ vừa ngồi vô, vừa nóng rít, thì cái bà kia lại đây nè, tôi có 5 cái giấy số này mua dùng đi. Có không quý vị? Hả? Chị ơi, tôi lãnh 5 bàn, chị ôm dùng tôi bàn đi. Từ đó mình chưa có cái gì mà đã họ đưa vô cái căn họng mình rồi, thành ra cái đó thầy ghét nhất. Tại vì người ta vô ăn là người ta biết rồi, tự động Phật tử không bao giờ muốn mắc nợ chùa, tôi bảo đảm không muốn mắc nợ chùa đâu. Họ ăn một đồng là họ trả lời 10 đồng, vì họ đã đến đây họ tu, là họ biết phước đức, họ bao giờ họ sợ tổn đức lắm. Thầy đi vô những cái xe, thầy đi một vòng thầy biết liền. Tôi nói tại sao mở máy lạnh, con tiện kiện hà tiện phước. Tôi nói cứ xài đi, tụi con đã có đóng cúng dường tụi con xài không, tụi con không có muốn cực chặt đã lắm tụi con mới mở. Thì nói người ta đã biết như vậy thì cần cái gì nữa, còn đi đâu tới nơi cứ vô chĩa rồi than lên là ông thầy trụ trì lên là bắt cái máy than, là tôi cần cái này, tôi cần cái kia, cần cái nọ. Tại sao Phật tử họ có tới mấy trăm con mắt, họ biết mình cần cái gì, quý hiểu thầy nói không? Nhưng mà thầy có xin như thế này nè, sau khi tổng kết xong cái khóa tu này thầy không làm, đó là luôn cả tiền các đại sư, tiền kia tiền này kia, tới giờ qua thì nãy chiều về cũng có người cúng đai nữa, thì thầy nghĩ khoảng 130 ngàn, hồi sáng đó là 131 ngàn rồi, thầy cho 130 mấy đi, thì cái phần của bên cái làng mình cũng còn được khoảng trên 90 mấy ngàn, gần 100 ngàn. Đó là chưa kể những cái dư âm những người họ về đó họ sẽ gửi vô, hay thì cho 100 ngàn. 100 ngàn thì bây giờ á, sư phụ đã xài hết 60 mấy ngàn cho cái đài thiện nhân và cái pháp hội này rồi, còn lấy 40 ngàn đó xin bác rồi. Tại vì từ đây bắt đầu thầy sẽ xin cái số tiền dư đó, sư phụ sẽ nói chánh điện ra. Thì khi sư điện vừa nói chánh điện ra một cái đó, là người ta lên đây người ta thấy thầy đang nói thì tự động đâu phải 40 ngàn đó, người ta sẽ cúng tiếp. Thì cúng tiếp cho tới khi mà khánh thành cái chánh điện thứ hai này đó, và cầu kim theo khánh thành cái ngay cả bây giờ cái tượng Địa Tạng đó là đã có người cúng rồi đó, quý vị tin không? Thấy không, cúng rồi đó. Thì bây giờ đó là gia đình bà Hoàng Thị Trí đã cúng cúng cái tượng Địa Tạng, và bây giờ tượng Địa Tạng nó không phải là chỉ tượng Địa Tạng không, nó còn có cái đét lớn như vậy nữa. Rồi trong đó nó có 4 cái miếu thờ, thờ cho những thai nhi, thờ cho những chiến sĩ mà Việt Nam Cộng Hòa tử nạn trong cuộc chiến, thờ cho những người thiền nhân. Tại Đức Quan Âm kéo về đây là tạ ơn Ngài, nhưng mà Quan Âm Ngài chỉ là cứu khổ, nhưng mà cầu siêu là phải là Địa Tạng. Hiểu không thầy nói không? Rồi, rồi thờ những cái thai nhi, thờ những người chết biển, thờ những người chết ở trong tù, những người chết ở trong cái trại cải tạo. Thì khi đó đó Phật tử tự động họ sẽ biết cái chuyện gì họ làm, và thầy sẽ tương tự thầy làm như vậy thôi, thầy không có nợ. Thầy bây giờ có tiền thì làm lớn, không có tiền cũng nói như vậy thôi. Rồi nói ra là cứ việc là tên là tôn, là bên là chắc, không có, không có ruột ở trong. Rồi từ từ có tiền sẽ làm ở trong vậy thôi. Đối với thầy là vậy thôi, không có làm quá tay. Nhưng mà bảo đảm thì thầy tin là cái pháp tu tới, cái này không handle, hiện giờ không handle được rồi. Tụi con nghĩ pháp tu tới nó đông hơn không? Đông hơn. Thì như vậy đó, thầy làm nó không phải làm cho thầy. Vì quý vị nhớ thầy đâu có ở đây 24/24 đâu, lâu lâu thầy mới ghé thôi. Và quý vị thấy thầy cũng ở một cái trailer 2 phòng. Cái size của thầy cũng giống như quý vị, mà thầy mua cái đó 7,000 nha. Thầy mua bằng tiền thầy đó, chứ không phải là tiền Phật tử đâu. Cái xe đó là xe của thầy đó. Miếng đất ở đây thầy cũng mua 2,000+ đó, y chang như quý vị hết á. Không phải là thầy hướng cái gì đâu. Cái xe đó cũng xe của thầy mua đó. Thầy cũng đóng y chang như quý vị hết rồi đó. À, quý vị thấy à. À, cho thấy rằng thầy không có cái gì hết. Thành ra thầy ở một cái mô hôm 480 square feet thì tụi con cũng ở cái mô hôm đó thôi. Chỉ khác con cái đó là thầy ở một mình, mà tụi con thì ở có nhiều người vậy thôi. Mà thầy cũng offer nhiều người vô đó ở lắm, mà người ta ngại, ta không dám ở vậy thôi. À, ở phòng thầy là họ sợ nhiều cái, nhất là mấy ông thanh niên cũng rất là sợ. Ở trong đó rủi mà là mình đi ra mà tụi về cổng nó gài vô một cái là coi như mắc nạn quay, thì không dám ở. Giống vậy tôi kêu mấy người ở mà không dám ở, chỉ có bác sĩ gia dám ở thôi. Đó. Thành ra thầy nói cho tụi con nghe cái sức tùng của thầy là phục vụ đại chúng, chứ không phải phục vụ thầy. Hả? Quý vị nghĩ là bây giờ hòa thượng cứu cho thầy là chi? Cứu cho thầy là để thầy ra để mà tiếp tục trả ơn Phật. Còn cứu cho thầy để mà thầy ra thầy quậy thầy phá thì thầy không bao giờ ngài cứu thầy đâu. Thành có những cái bệnh mà người ta thấy cái khả năng con đang trả nghiệp, mà tụi con không có khả năng ngồi trên đây ngài không có cứu đâu, ngài để trả nghiệp. Mà có những khả năng ngài cứu cho những cái bệnh. Thành ra những lúc mà thầy thấy thầy cầu á, tại sao mà cái ông mà bữa trước ông đau cái tay mà ông cứu hết quý vị biết, mà người khác lại không hết? Vì cái ông đó là cái đòi ông chống thầy dữ lắm. Cái ông đó ngày đầu tiên á là ông là ông chống thầy. Ông Đạo Quang là cái người thương thầy, mà ông là anh vợ của Đạo Quang là chống tối đa, nghĩa là băng giảng thầy Thông Lai không chống tối đa. Nhưng mà bữa đó Đạo Quang mới ông đời đi Việt Nam, Đạo Quang đó em đi tu với thầy Thông Lai bên đây cái phá xuất gia tự giác, anh đi với em đi, em mua vé cho anh đi coi một lần, anh đừng có nghe gì hết á, qua coi thôi. Và ông qua coi rồi đó thì ông nghe thầy giảng pháp, bắt đầu ông ngồi ông nghe rồi đó thì bắt đầu ra ông ở lại và ông xin quy y. Mà ông xin quy y rồi về bắt đầu ông mới cúng dường ở trong làng. Đây nè, ơi đây nè, đó vợ đúng không? Mà tôi nói ông nghe cái tâm ông thế nào. Cái tượng đài Quan Âm bên đó đó ông bỏ ra 20+ ngàn hai vợ chồng mua cúng cái tượng đài Quan Âm đó quý vị. Và bây giờ cái tượng đài Quan Âm ông cúng rồi, phải không quý vị? Ông cúng rồi, sau đó vừa cúng xong thì tượng đài kéo về lại lái xe lại bị đụng hay tai nạn 2 lần. Ông thối tâm quá, ông gặp thầy có vẻ khủng hoảng quá, tại sao mình cúng tượng Quan Âm, hồi xưa không cúng thì không bị tai nạn, bây giờ cúng cái này ra lại bị tai nạn, trong vòng 1 tuần 2 lần tai nạn, mà 2 tuần 2 xe tôi toilet, bởi vì tức không, rồi tôi làm như đài quanh ra đụng, mà ông chạy, không phải ông chạy nữa, con lái đưa cho ông kia lái thì cũng bị đụng, đưa bạn lái cũng đụng luôn, thấy rõ chưa? Thì lúc đó tôi mới ngồi tôi cười, tôi nói ông có công đức đó, nhờ xây mua cái tượng Phật cúng dường cho làng. Thành ra những cái tội mà khi mà còn trẻ đó, cắt cổ gà, cắt cổ vịt, ăn nghĩa là những cái gì đó, hồi xưa có ăn gà ác không? Thì hả? Ông ăn gà ác phải không? À, ông đâu mất rồi? Đây nè, ông ăn gà ác. Tôi nói cho quý vị đừng bao giờ ăn gà ác hết á. Đầu tiên ăn một con gà ác đó, thì mình ác một. Ăn con gà ác thứ hai, ác hai, mà ăn con gà ác thứ ba, mình ác ba đó. Thấy không? Con ăn gà ác hả? Đây nè, lấy cái này nói này rõ thôi mà. Nói thôi. Nói đi, đeo vô, đeo đây nè. Rồi đưa đây, rồi nói đi. Dạ, nghe thầy sư phụ nói về gà ác, để con kể lúc này quý vị thấy con ốm không? Phải không? Ốm lắm. Vợ con nó mới thấy tội nghiệp quá đó, nó sao ông này ốm quá. Dạ, tại con làm việc nhiều đó quý vị. Cái nó mua, nó nghe lời người ta nói sao quá. Cái nó biểu con uống thuốc bổ, con không chịu uống. Cái bạn bè nó mới làm chung với trong tiệm neo mấy chị đó. Em về em mua gà ác đi. Giờ em mua thuốc bắc á, em hầm em cho nó ăn. Quất lắm em ơi. Cái vợ con nghe vậy mừng quá. Mới về mua gà ác với thuốc bắc. Ngày nào cũng bắt con ăn hết trơn á. Con ăn từ con số 1 tới con số 5. Thì con còn biết con gà nào là con gà ác. Con gà nào là con gà hiền. Tới con thứ 10 quý vị biết không? Mặt con còn ác hơn con gà nữa. Cảm ơn quý vị. Ăn đừng có ăn gà ác. Thật ra con á là con bị cái đó là con khi mà có phước á. Quý vị biết nguyên kia mình có phước á. Quý vị là giết hại chúng sanh. Những cái nghiệp đó đó nó sẽ nằm đó nó chờ. Tại vì mình đang còn dư phước. Mình đang từ cõi trời mình rớt xuống. Mình đang hưởng cái tức là nó chưa có hết. Thì sắp sửa là coi như là cái giở tuồng của mình đang đóng cái người nhà giàu đó nó sắp giãn rồi. Mà tới giở tuồng phải đóng cái tên xuống địa ngục nè. Thì nhờ cái công đức mà phát thành thờ một cái tượng. Bây giờ thầy hỏi con đó. Tụi con bỏ ra mấy chục ngàn để con làm tượng Quan Âm. So với con giữ mấy chục ngàn ở trong ngân hàng con đó thì mấy chục ngàn con có ai lễ lại không? Có không? Không có. Nhưng mà con làm lên một cái tượng Quan Âm đó thì cái mấy chục ngàn con đó từ ông hòa thượng, từ ông thượng tọ, từ cái ông nào lớn cách mấy mà vô đó cũng lễ lại cái 25 ngàn của con. Mà khi ông lễ lại 25 ngàn của con đó thì ông để bớt cái ngã mạn và ông tạo đi cái công đức. Một cái con dâu, một bà già chồng mà giữ cái chữ vô mà thấy cái tượng Quan Âm có dám chữ lộn không? Quý vị ngừng vô cái, vô cái chùa mà không có cái tượng Quan Âm đó, mấy bà sừng sỏ chữ lộn nhau về trong chùa, nhưng mà vô thấy vừa ngừng thấy cái tượng Quan Âm nghiêm trang đó là họ cũng lợi đó, họ cũng phải lễ cái, họ gặp đó. Thì vô tình cái tượng Phật con á nó là mấy chục ngàn, nhưng mà nếu để trong băng ác khao, để trong sách thi bát thì nó chả có ai lễ lại mấy chục ngàn tụi con hết. Nhưng mà nhờ có, nghĩa là con đưa ra con cúng thì mấy chục ngàn của con nó được mỗi người đời lễ lại, mà không phải lại đời này đâu mà lại đời nhiều đời lắm. Tôi nói cho những công đức đúng tượng Phật thì tôi bật mí cho nghe nè. Một lần mà tượng Phật nó còn nằm ở đó đó là tụi con ở kiếp nào không biết, mà một người lại cái tượng Phật đó một cái, một người vô đó sám hối, con xin làm ác con sám hối mầm, thì trong 7 phần công đức quý vị được một phần nha. Nhớ nha quý vị, cái tượng nó nằm bao nhiêu năm đó thì quý vị nghe được hưởng mấy mươi năm à. Như vậy đó quý vị thấy đặt công đức tượng Phật nó lớn là lớn như vậy, tại nó nằm hoài à. Bây giờ những người mà vừa cúng dường cái tượng Phật này họ hưởng đời đời, cái làng này chừng nào sập thôi. Cái làng này vẫn còn, ngày nào còn ngày lễ lại là cũng còn. Mà ai, những cái vị đại sư 10 vị quay họ lại một cái đó, họ chia cho con một phần công đức. Con hiểu thầy nói không? Đó, thành ra cái công đức đúng tượng Phật mà nó lớn sao? Con lâu nay là con dũng băng đốc si, bây giờ con vốn rồi thì bắt đầu nợ sao? Nó đòi. Nó đòi thì bây giờ thay xuống địa ngục á, thì đóng cái rập cho băng cái xe đi, lấy một cái phước trả lại. Thành ra biến cái quả trong địa ngục để thành ra là cái quả về cực lạc. Thì con có muốn là đối nghiệp giảng sanh không? Không muốn đối nghiệp giảng sanh thì bây giờ vui vẻ trả. Thành ra đừng có mừng mà trong cái đụng mà không có bị gì hết là thấy rõ của đi thay người rồi. Đó. Thành ra người ta rồi từ cái đó đó ổng có cái tâm tại sao mình làm phước mà kỳ vậy, thì bắt đầu cái bệnh này nè. Mà chính là ai, ai là cái người mà cứu cho con? Hòa thượng Tiên Hóa được coi là một quá thân của Quan Thế Bồ Tát đó nha quý vị nha. Hòa thượng Tiên Hóa là quá thân của Quan Thế Bồ Tát đó. Thành ra ngài tại sao không cứu ai mà cho con? Tại vì con đã có cái tâm như vậy, không để cho con thối tâm được. Khi con bệnh như vậy đó mà con đã cầu Đức Phật A Di Đà, Phật A Di Đà không cứu con đâu. Phật Di Đà ngài nói ta chỉ cứu ngươi khi mà củi hết lửa tắt, con hết cái nghiệp làm người đã. Hiểu chưa? Con phải hết cái nghiệp làm người đã. Con còn cái nghiệp làm người mà. À, con phải là hết cái nghiệp làm người rồi con mới chuyển qua, hiểu chưa? Bây giờ con á là một cái sư chú mà con chưa lại đủ 5 ngàn lại, con vẫn là sư chú thôi. Con phải lại đủ 5 ngàn lại rồi con mới lên được đó đi tỳ kheo, đúng không quý vị? Thì ông á mới là chưa có đủ 5 ngàn lại, nhưng mà giờ ông đủ 5 ngàn lại rồi, ông đã có cái công đức lớn rồi mà để cho Đức Phật Di Đà, ông chưa tới cái nghiệp mà ông về cõi cực lạc, ông cầu Phật Di Đà không có cứu đâu, cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài không cứu tại sao? Nhưng mà cầu Hòa Thượng Tiêu Quá ngài cứu. Vì ngài Đức Quan Âm ngài có 32 biến hóa thân, mà trong 32 biến hóa thân đó Bồ Tát Tiên Hóa là một biến hóa thân, thành ra ngài mới cho con thấy rằng nếu mà không cho con hết bệnh đó, là con sẽ khởi một cái tâm, là khởi một cái tâm gì? Con khởi một cái tâm là nghi ngờ, mà ngài không bao giờ để cho con nghi ngờ. Mà nhớ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài nói là cứu khổ cứu nạn, và Đức A Di Đà ngài không có cứu khổ cứu nạn. Nam mô tiếp dẫn, nhớ kỹ nha, đạo sư A Di Đà Phật ngài chỉ tiếp dẫn về thôi, còn cứu khổ cứu nạn á là ai quý vị? Là Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn khi mà chúng ta mà tụng trì mà chúng ta thối chí là ngài Đệ Thế Chí Bồ Tát, ngài thị hiện để cho chúng ta có một cái chí rất là mạnh lên. Phải hiểu, phải có đại thế chí, phải có cứu khổ cứu nạn thì mới được tiếp dẫn. Thì nói tụi con phải hiểu giùm cho thầy đi, đừng có buồn. Thành ông này được hòa thượng Tiên Hóa trị là chi? Ông đã có cái phước đức lớn lắm, ông làm cái tượng đó ở trong cái làng. Rồi cái tượng đó mà ngày nào cái làng Di Đà nó còn đó, ông không có đọa địa ngục, bảo đảm. Một ngày nó không ít á là nổi mấy bà già vô lại là cũng cái tượng nó cũng lại mấy lần quý vị. Tệ lắm cũng có, ngày nào mà làm biến lắm cũng có 10 người vô lại cái tượng là có không. Rồi mấy pháp hội đó, 500 người vô, 500 người lại cái tượng Phật đó. Quý vị thấy cái Quan Âm này không? Bà nào có vô lại hết. Rồi cái tượng Địa Tạng mà cái người cúng trong đó lại không? Lại. Thì như vậy đó, người này khó đọa lắm. Tại vì họ có cái nghiệp đó, mà họ, ông này ông có chết rồi đó, ông không bao giờ đi vào cái đường ác hết á. Tại vì ông chưa có kịp để mà đi xuống đây thì nó lại cái bơm hơi lên ngoài, cái bong bóng nó vừa xì tới thì người ta lại cái nó bơm lên. Thấy không? Đó. Thành ra, ông cứ lên. Mà ông lên tới ngày đó ông sẽ đi cho cõi Cực Lạc thôi. Cái công đức tượng Phật là như vậy. 30.000, 20.000 của con không ai lại. Mà con làm tượng Phật á, nó trở lại làm cho nhiều người lại, làm cho nhiều người hết, nghĩa là ngã mạng. Và nhiều chỗ người đó là sám hối. Người ta thấy tượng Phật thì tự nhiên người ta sám hối. Người ta thấy người ta xấu hổ, người ta sám hối với Phật bà. Thành ra con được cứu là có những cái trường hợp đó thì ông này cứu. Còn ông Phong này nè, ông bị bể mạch máu mà tại sao được cứu? Vì ngay lúc đó đang là cái đàn dược sư. Cái đàn dược sư. Ông này tại sao được cứu? Tôi nhắc lại cho quý vị nghe nè, quý vị nhớ Tết 29-30 tôi làm lễ tại đài bên Seattle Đồng Nguyên 1. Tôi bay qua đây tối mùng 1, sáng mùng 2 tôi mở cái khóa tu giảng pháp ngày Tết năm nay, quý vị nhớ không? Thì ông này mới nói thầy, con có cái chen, nếu mà con đi làm con không giữ khóa tu của thầy, con có cái bonus tiền khoảng 10,000 mà con bỏ 10,000 con đi tu đây 2 ngày thôi, chỉ có mùng 2 tới mùng 3 thôi thì con mất 10,000. Quý vị thấy rõ 10,000 mà đi tu có 2 ngày, mà 2 ngày đó là 2 ngày Tết tôi chỉ giảng có 2 thời pháp thôi, mà đem lên cái bàn cân bỏ lên mất 10,000 thì cái tâm ổng thế nào quý vị? Tâm to lắm. Mà tôi nói rõ con năm nay con bị sao xấu lắm, mà ráng tu đi. Và cuối cùng ổng quyết định, ổng mới thắng được cái lòng tham, ổng đi, ổng đi về rồi ổng tu. Và sau khi tôi về bên đó rồi, thời gian sau tới ngày gần qua mùng 8 tôi mới đi qua bên kia để chuẩn bị mở cái trai đàn dược sư bên đó, thì bên này ổng cũng bình thường. Và khi đang tụng kinh tới ngày thứ nhì thì bắt đầu có ông Châu của nó thay anh Phong, anh bị coi như là bệ dở mạch máu trên đầu, anh bây giờ đang nằm trong phòng ICU, anh gọi sư phụ không được, anh cứng miệng rồi, có phải không? Là gọi cho Hồng Châu, Hồng Châu nó thay ông này là nhân tài đó, ông đang có tính tâm lắm. Thì tôi đang đó là tôi đang chuẩn bị làm gì, tôi nói ok dẹp hết, lấy cái phần dược sư ra tụng cho ông Phong này. Thì tụng như vậy được khoảng chừng hết cái huyện đó, thì ngày hôm sau là Hồng Châu nói à, có khả quan tốt rồi, anh Châu, ông Phong đã tỉnh dậy, mà ông đã đi được, bác sĩ trợn mắt nhìn luôn. Thì khi nó dở mạch máu mà nó dở luôn cả hai bên, mỗi bên 3 inch, và sau đó nó tìm ổng lại, nó đi chụp lại thì nó teo lại, nó còn nhỏ thôi. Mà tới giờ này tụi Mỹ nó nói rằng dưới cái máu bầm nằm trong ốc như vậy là ông này phải liệt nửa người, mà bây giờ nó không biết tại sao ông không liệt mà không nhức đầu. Mà tới bây giờ chú Phong chú nói rõ, thầy có thâu cái bằng kinh mà thất vật dược sư bằng chú mà ngay bên đó đó, thì đưa cho ổng. Ông đau lót ra, cô Hồng Châu gửi về. Và khi nào mà ổng lâu lâu ổng thấy nó nhức đầu là ông lấy là ông tụng lại, ông tụng lại cái đó thì nó là dịu lại. Là sao? Tại ngay trong lúc đó là người ta biết được cái tâm của ông này đã dám bỏ 2 ngày tu của mùng 2 tới mùng 3 để đổi lấy 10,000. Cái tâm này lớn lắm. Mà bây giờ ngay cái đó có đàn dược sư, mà đàn dược sư có 7 ngày nó không có đủ qualify, phải là 49 ngày rồi phóng sanh 49 loài vật phải 7 tuần. Nhưng mà Đức Phật dược sư sẵn cái dịp đó ngài dùng thần lực để cho thấy rằng một cái người mà có niềm tin với Phật thì sẽ được cứu. Vì nếu không đó, chú này chú sẽ bỏ ra cái công mà gia đình chú sẽ phỉ bán tam bảo, đã dám bỏ 10,000 đi tu 2 ngày, tại sao giờ này lại bị cái quả như thế này? Quý vị thấy có những khi mà có những người tụng thì linh, có những người không linh là tùy theo cái trường hợp của từng người. Nó thể nói rõ gì cái tâm mà dám bỏ 10,000 để đi. Còn con á thì giờ vấn đề con đang trả một cái nợ cũ thôi, thầy bảo đảm con trả một cái nợ cũ. Và từ nay đó cái tượng đài Quan Âm, thầy nói công đức cho coi. Mai mốt cái tượng đài đó làm lại rồi đó là người ta sẽ có công đức lớn lắm. Và cái chế có dạy nha, tôi nói rõ nha, thấy người ta làm tượng Phật á, mình không làm được đừng có dạy là chê. Mình kiếm lỗi cái tượng Phật ra mình chê, mình uổng lắm nha. Mình không có 25 ngàn, 30 ngàn, mình tán thán đi thì công đức bằng nhau. Ông này ông bỏ 25-30 ngàn ông làm, mình nói dạ tôi cảm ơn, tôi tán thán ông quá tượng Phật rất là quan hỷ. Tụi con á, mà tụi con cứ nói ở cái ông này làm, tại sao mình kiếm cách để mình dạch lá tìm sâu, mình chê để cho thấy là ông này lựa cái tượng xấu. Mà thật sự ra đó, mình ý mình nói là nếu mà tôi mà thỉnh, tôi thỉnh đẹp hơn, nhưng mà chưa chắc, mình chỉ nói thôi. Mình bực tìm mọi cách để mình hạ cái uy tín của cái người cúng dường đó, nhưng mà mình làm như vậy là mình lại tổn đức. Tôi nói thấy ai cúng dường tượng Phật đừng có bao giờ mà chê khen cái người đó, mà mình phải khôn ngoan. Mình thấy người ta làm mình tùy hỷ, mình tán thán, mình được công đức. Mà mình cứ mình tìm lỗi, mình móc có cái tượng đó ra thì vô tình mình bị cái tội là phỉ báng Đức Phật, và mình lại chống đối cái người đó. Mà người đó phước bao nhiêu mình lại tội bấy nhiêu đó. Thì bữa nay thầy nói rõ tụi con á, là phải tu nha, phải niệm Phật nha, chứ không phải là ý vào ông thầy đâu. Ông thầy chỉ lúc đó là chống lại quan gia đế chủ. Thầy lúc đó thầy biết cách, thầy biết cách. Bây giờ nó có ba loại tu nè. Một cái loại tụi con á, là tụi con nhức đầu, tụi con làm biến không muốn ra bác sĩ, cứ ra ngoài cái warin rồi qua những cái bán thuốc, tụi con mua thuốc lấy uống, có không, có nhiều người tự động đi muốn thấy nó uống. Thì cái loại đó là hên xui, nó phước chủ mà uống trúng thuốc rồi tụi con hết bệnh. Thì có cái loại mà tu ngã mạng, nó không cần thầy, nó tôi giỏi rồi, tự động vô kinh vô sổ là lên mạng, nó sợ cái này sợ cái kia đó, là cái người đó là tự động giống như là tự đi tự hút thuốc tự uống. Thì cái loại này một là hết bệnh, hai là coi như là sau này không có bệnh nào trị được, tại nó vừa lần thuốc rồi, đúng không quý vị? Còn cái loại thứ hai đó là đi là phục bác sĩ. Rồi bác sĩ mà phải đi đúng cái bác sĩ specialist nữa. Mình là cái ông bác sĩ đó mà mình thấy càng ngày mình càng bệnh nặng, mình phải đổi bác sĩ ngay. Còn mình đến cái bác sĩ đó càng ngày mình thấy mình nhẹ lần thì mình đi. Hồi xưa mình chưa vô chùa mình tham 5, rồi giờ mình ông dạy mình biết mình tham 10. Rồi mình chấp 1 mà vô dạy biết mình chấp 10 là mình biết mình bệnh rồi đó. Thành ra tụi con tu cũng vậy. Tụi con phải tự tìm tụi con đường đi. Còn ông thầy đó là thầy lúc đó thầy thấy những cái gì, thầy giống như người bác sĩ. Thầy thấy lúc đó thầy giúp cho con cái gì để mà thầy trợ lực thêm cho tụi con thôi. Thầy chỉ là phụ thôi. Cái phương pháp phô qua chỉ là phụ thôi, chứ không có chính. Phụ là sao? Là cái lúc đó là cái lúc mà thầy nghĩ là coi như là hết rồi, không còn cái gì nữa, chúng ta mới sử dụng tới cái đó thôi. Nghĩa là tôi nói cái gì, cái đó là cái cuối cùng thôi, chứ không phải dựa vào cái đó. À, tụi con nhớ bây giờ trong thời gian dài tụi con đến đây tu 3-4 ngày. Thì trong thời gian này tụi con học được cái gì? Học được cách sống chung của một cái người tu sĩ. Tại vì có tu sĩ tụi con mới sống thiếu thốn, sống chung. Rồi tụi con thử được cái phiền não mình nó có bớt không. Rồi tụi con học được những cái kinh nghiệm ở trong khóa tu này. Rồi tụi con sau này cái duyên này nó không có mất. Rồi hy vọng sau này tụi con trở thành những tu sĩ, là tụi con sẽ biết người tu sĩ họ sống như thế nào, có phiền não như thế nào. Thì bây giờ đã 11 giờ mấy rồi. Ngày mai này có những con tính nói gì vậy? Có ai cần xả giới không? Hả? Người nào chưa xả giới mà cần đi sáng sớm đứng lên xả cho thầy. Ai, trong này là chưa ai, ai tất cả ai đều xả giới hết rồi phải không? Còn ai chưa xả giới cho xả một lượt luôn. Hả? Cái gì? Ồ, nếu mà còn có ai mà có khả năng tụng Lăng Nghiêm thì thầy sẽ cho xả luôn tụng Lăng Nghiêm. Ai mà có mặt cho tới khi 6 giờ sáng ngày mai mới đi thì xả lúc 6 giờ sáng. Ông bây giờ nói gì nhắn tin đi. Tôi còn nhắc năm nay trình bày. A Di Đà Phật. Quý vị nào Phật tử mà đi chuyến bay 6 giờ sáng đó thì rồi khi rồi ở chùa vào lúc 4 giờ sáng. A Di Đà Phật, quý vị nghe rõ chưa? Nếu quý vị nào mà